Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 34 tới chương 67. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hai người phụ nữ quay về phía Ngô Thiên đang ngơ ngác, nở một nụ cười quyến rũ xinh đẹp. Thủ hộ linh đại nhân, y phục của ngài đã lâu không thay, tỉ muội chúng thần vừa chuẩn bị cho ngài một bộ đồ mới. Hãy để chúng thần lau khô người, sau đó hầu hạ ngài thay y phục. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, cái gì cơ? Lần này hai người phụ nữ đã thông minh hơn, không đợi Ngô Thiên từ chối, các nàng đã bắt đầu động tay động đuôi. Ngô Thiên lúc này cảm thấy cuộc sống này thật sự có tư có vị. Sau khi mặc xong y phục, Ngô Thiên trông uy nghiêm hơn hẳn. Bởi vì hắn lúc này đang mặc một bộ cẩm bào màu đen, trông vô cùng tinh anh và trang trọng. Đây là bộ đồ mà Hoa Xà Nhi đã sai người may riêng trong mấy ngày qua, thủ hộ linh đại nhân sao có thể mặc quần áo của người khác được. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, vẻ mặt rất thản nhiên, không hề có chút gì là cảm giác sung sướng ngấm ngầm khi vừa bị người ta xoa bên trái nắng bên phải. Hắn thản nhiên hỏi, Hải Ba Đông hiện đang bị nhốt ở đâu? Gò má tinh xảo của Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mỹ Nhi đều hơi ửng hồng, dù sao vừa rồi tay các nàng thưa thủ hộ linh đại nhân, Hải Ba Đông đang bị nhốt trong một khu mỏ nhỏ dưới lòng đất, phụ trách công việc khai thác. Nguyệt Mỹ Nhi cung kính trả lời. Ngô Thiên gật đầu, nói, được, dẫn ta đi gặp hắn. Lối vào khu mỏ dưới lòng đất nằm ở một nơi rất bí mật. Dù sao thì trong sa mạc, vương cung này mới là ốc đảo lớn nhất, và bên dưới ốc đảo cũng có mỏ quặng tồn tại. Hải Ba Đông, vị nô lệ vương này, đang phụ trách khai thác một khu mỏ. Khi Ngô Thiên dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Mỹ Nhi và Hoa Xà Nhi đi đến khu mỏ nhỏ âm u này, hắn thấy rất rõ lão già Hải Ba Đông đang dùng sức cầm một cái cuốc lớn để khai thác. Dáng vẻ đó thật là vừa gắng sức lại vừa mệt mỏi. Bên cạnh lão còn có một nam xà nhân cường giả cấp đấu linh cầm một cây roi da nhỏ canh chừng. Nam xà nhân này nhìn chằm chằm vào lão, giọng điệu bất đắc dĩ nói, Hải Ba Đông, ngươi làm việc chăm chỉ như vậy làm gì? Ngươi lười biếng một chút đi, để ta cảm nhận thử cảm giác dùng roi quất một cựu đấu hoàng là như thế nào. Hải Ba Đông lau mồ hôi trên trán nói, đã bị các ngươi bắt làm tù binh, trở thành một tên nô lệ, lão phu ta sẽ không lười biếng. Bất kể làm gì, lão phu xưa nay đều dốc toàn lực. Ngươi muốn lấy cớ đó để quất ta à, đợi kiếp sau đi. Ngôi vị nô lệ vương này, Hải Ba Đông ta nhận chắc rồi. Khóe miệng nam xà nhân canh gác không ngừng co giật, đây là băng hoàng Hải Ba Đông lừng lẫy một thời sao. Cái tính nô lệ này cũng quá mạnh rồi đi. Bóp, bóp, bóp. Tiếng vỗ tay vang lên ở cửa động. Hai người quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Thiên cùng Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mỹ Nhi. Ngô Thiên đang vừa vỗ tay vừa đi về phía họ, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Hải Ba Đông như thế này, bản tọa quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Xà nhân canh gác thấy là thủ hộ linh đại nhân, vội vàng cung kính hành lễ. Còn Hải Ba Đông, gương mặt già nua trở nên càng thêm cay đắng. Mẹ kiếp, lão phu biến thành thế này, trong lòng ngươi không biết gì sao? Ngươi chính là một trong những kẻ đầu sỏ đấy. Lão phu đường đường là băng hoàng từ đấu hoàng bát tinh biến thành một đấu linh, rồi lại thành một đại đấu sư, còn bị uy hiếp cả Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nỗi cay đắng này ai có thể thấu hiểu. Hải Ba Đông, lại đây ngồi một lúc đi. Ngô Thiên thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế đá bên cạnh nói. Hải Ba Đông có cơ hội nghỉ ngơi một lát, tự nhiên sẽ không từ chối. Đồng thời, lão cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tên cai ngục này mặc kệ lão hỏi gì cũng không nói, khiến lão uất ức chết đi được. Ngô Thiên nhìn Hải Ba Đông mình mẩy lấm lem, thở dài một hơi nói, Hải Ba Đông, thật sự xin lỗi, tạm thời vẫn chưa thể giải phong ấn cho ngươi được. Phong ấn trên người ngươi chỉ có nữ vương bệ hạ mới có thể giải. Mà nữ vương bệ hạ tuy đã tiến hóa thành công nhưng vẫn chưa hồi phục lại thực lực đấu tông, vì vậy ngươi cần phải chờ thêm một thời gian nữa. Ngươi yên tâm, đợi nữ vương bệ hạ đột phá đến đấu tông, nàng sẽ giúp ngươi giải trừ. Hải Ba Đông đối với kết quả này tự nhiên đã sớm biết, nếu không cũng chẳng thể đợi lâu như vậy sau đại chiến mới đến tìm lão. Ngô Thiên có thể có được thân thể thực sự tuy khiến lão rất tò mò, nhưng vị này là lão quái vật của xà nhân tộc, có được thực thể cũng là chuyện rất bình thường, hợp tình hợp lý. Hải Ba Đông thản nhiên nói, vậy ngươi đến tìm ta, là có chuyện gì sao? Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, bản tọa đến tìm ngươi là muốn báo cho ngươi một tin, lão già Vân Sơn kia chưa chết, đồng thời hắn còn cấu kết với một thế lực khủng bố nhất đấu khí đại lục. Hắn vì để đột phá đấu tông, đã đáp ứng với thế lực đó sẽ hủy diệt toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Bất cứ lúc nào Gia Mã Đế Quốc cũng có nguy cơ bị chôn vùi hoàn toàn, trong đó bao gồm cả thường dân. Cái gì? Hải Ba Đông vừa nghe, lập tức kinh hãi vỗ bàn đứng dậy. Lời này là thật sao? Hải Ba Đông mặt đỏ bừng hỏi Ngô Thiên. Lời này thật sự quá mức khó tin. Lão tuy vẫn đoán lão già Vân Sơn này chưa chết, nhưng cũng không dám chắc chắn. Mà bây giờ Ngô Thiên nói Vân Sơn muốn hủy diệt toàn bộ Gia Mã đế quốc càng làm lão kinh hãi không thôi. Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào Hải Ba Đông mà không nói thêm gì. Hải Ba Đông nhìn ánh mắt của Ngô Thiên, tự nhiên biết đây chắc chắn là sự thật, nếu không, với tư cách là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, trừ phi là rảnh rỗi đến phát rồ mới có thể tự mình đến đây nói với lão những lời này. Mồ hôi lạnh đã rịn ra trên vầng trán già nua của Hải Ba Đông. Tin tức này quá kinh khủng. Nếu Vân Lam Tông Vân Sơn trở thành đấu tông và thế lực kia muốn diệt Gia Mã đế quốc, chuyện đó quả thực không thể dễ dàng hơn. Hiện tại Gia Mã đế quốc chỉ có Gia Hình Thiên và Pháp Mã là hai đấu hoàng. Còn Vân Vận, nàng là người của Vân Lam Tông. Hải Ba Đông đã hoàn toàn không dám tưởng tượng tiếp nữa, Gia Mã đế quốc nguy rồi. Lão ngồi phịch xuống ghế đá, sắc mặt có chút tái nhợt. Hoang đã. Lão bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc trước mặt, hắn nói với ta điều này là có ý gì? Lẽ nào hắn muốn bảo vệ Gia Mã đế quốc? Ngô Thiên nhìn bộ dạng biến sắc liên tục như tắc kè hoa của Hải Ba Đông, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Không sai, Hải Ba Đông, ý của bản tọa khi nói với ngươi chính là muốn bảo vệ Gia Mã đế quốc. Ngươi nên cảm nhận được trận đại chiến mấy ngày trước, người của Gia Mã đế quốc đã bị bản tọa đánh lui, lão già Gia Hình Thiên kia cũng đã bị thương. Lúc này nếu bản tọa muốn đoạt lấy quyền lực của Gia Mã đế quốc là chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng làm vậy cũng chẳng có lợi ích gì cho xà nhân tộc. Bởi vì theo bản tọa biết, kẻ đang giúp Vân Sơn đột phá ở Vân Lam Tông hiện tại, thực lực là một cường giả đấu tông đáng sợ. Sắc mặt Hải Ba Đông lại một lần nữa trở nên trắng bệch. Ngay cả Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi đứng sau Ngô Thiên cũng kinh hãi. Còn tên xà nhân canh gác lúc nãy thì đã trực tiếp ngất đi, có những lời không phải hắn có thể nghe được. Ngô Thiên không để ý đến vẻ mặt của ba người họ, mà tiếp tục nói, Hải Ba Đông, thực lực của bản tọa là đấu hoàng đỉnh phong, tuy nhiên bản tọa có tự tin có thể đánh bại tên cường giả đấu tông kia. Nhưng bất luận là ta giết hắn hay đánh bại hắn, cũng sẽ không thay đổi được kết quả gì. Bởi vì sau lưng thế lực kinh khủng kia còn có những cường giả kinh khủng hơn nữa. Nếu bây giờ ta đánh bại hắn, lập tức sẽ có thêm nhiều cường giả đấu tông khác đến đây. Đến lúc đó ta dù mạnh cũng khó địch lại số đông, Gia Mã đế quốc vẫn không thay đổi được kết cục bị diệt vong. Hải Ba Đông đã có chút chết lặng, cho dù trước đây lão là một đấu hoàng, nhưng lúc này cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Chuyện này quá kinh khủng. Ngô Thiên tiếp tục. Vì vậy, nếu muốn thay đổi kết quả, cần phải tập hợp nhiều cường giả hơn. Thực lực của nữ vương bệ hạ hiện tại chưa hồi phục, bản tọa đương nhiên phải cố gắng giúp nàng hồi phục. Khi nàng hồi phục thực lực sẽ là một cường giả đấu tông thực thụ, đến lúc đó đủ để đối kháng với Vân Sơn. Khi nàng giúp ngươi giải phong ấn, ngươi, Hải Ba Đông, cũng sẽ một lần nữa trở thành băng hoàng. Còn những cường giả khác của Gia Mã đế quốc thì cần phải dựa vào ngươi, ngươi cũng biết, nếu ta nói thì bọn họ sẽ không tin. Hải Ba Đông gật đầu. Lão đương nhiên không hoài nghi lời Ngô Thiên nói. Sự việc đã đến nước này, Ngô Thiên hoàn toàn có thể giết lão. Giống như hắn đã nói, hắn hoàn toàn có thể công phá Gia Mã đế quốc, biến nó thành lãnh địa của xà nhân tộc, nhưng hắn đã không làm vậy, đủ để chứng minh những gì hắn nói đều là sự thật. Lúc này, vẻ nô lệ trên người Hải Ba Đông lập tức biến mất, khí thế toát ra một sự sắc bén khác hẳn trước kia, dáng người cũng trở nên thẳng tắp, phong thái của băng hoàng hiển lộ ra ngoài. Không cần nhìn cũng biết trước đây lão chỉ là giả vờ, tất cả chỉ để sống sót. Còn bây giờ tự nhiên không cần phải giả vờ nữa. Lão nhíu đôi mày già nua, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói, thưa thủ hộ trưởng lão tôn kính, xin hỏi bây giờ ta cần phải làm gì? Từ lão phu tự nhiên không thể dùng với Ngô Thiên, bởi vì lão biết, cái tuổi già của lão so với vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc này thì chẳng là gì. Mà từ tôn kính này rất đáng để Hải Ba Đông gọi như vậy, vì vị thủ hộ trưởng lão này hiện tại không chỉ muốn bảo vệ xà nhân tộc, mà còn là toàn bộ Gia Mã đế quốc, hắn đáng để Hải Ba Đông lão tôn kính. Nội tâm Ngô Thiên vui mừng, hắn chính là chờ câu nói này của Hải Ba Đông. Hắn nghiêm mặt nói, bản tọa tuy không thể giúp ngươi giải toàn bộ phong ấn, nhưng có thể giúp ngươi hồi phục một chút thực lực. Nói xong, Ngô Thiên trực tiếp vung tay, một đạo hào quang màu xanh lục lập tức bao bọc lấy Hải Ba Đông. Trong chớp mắt, một tầng phong ấn trói buộc trên người lão bị gỡ bỏ. Tầng phong ấn này không mạnh bằng tầng phong ấn của Mỹ Đỗ Toa đã phong ấn Hải Ba Đông xuống đấu linh, tầng này rất yếu, chỉ cần cường giả đấu hoàng là có thể giải. Đây đương nhiên là do Ngô Thiên lúc đó bảo Mỹ Đỗ Toa làm vậy, chủ yếu là để chọc tức Hải Ba Đông một chút, và để các xà nhân khác có thể an toàn áp giải lão về Vương Thành. Bây giờ Ngô Thiên giải phong ấn này tự nhiên không tốn chút sức lực nào. Khi phong ấn được giải, khí tức trên người Hải Ba Đông lập tức dâng lên, khí tức lạnh lẽo từ người lão tỏa ra, nhưng ngay lập tức lão lại thu về. Lão không thu về không được, lão sợ lại bị phong ấn lần nữa. Ngô Thiên sau khi giải phong ấn cho Hải Ba Đông, tiếp tục nói, Hải Ba Đông, thực lực của ngươi bây giờ là đấu linh. Ở Gia Mã đế quốc cũng coi như có chút khả năng tự bảo vệ. Bản tọa sẽ thả ngươi rời đi. nhưng hiện tại ngươi không thể đi tìm Gia Hình Thiên bọn họ, bởi vì khi thấy thực lực của ngươi thấp như vậy, họ nhất định sẽ biết là bị nữ vương bệ hạ phong ấn. Họ tuyệt đối sẽ không tin lời ngươi nói, thậm chí còn có thể ra tay với gia tộc của ngươi. Hải Ba Đông gật đầu, điều này lão tự nhiên biết, nếu không lúc trước cũng sẽ không ẩn náu ở Mạc Thành. Ngoài việc sợ Mỹ Đỗ Toa nữ vương truy sát, lão còn sợ bị cường giả của Gia Mã Đế Quốc phát hiện. Hải Ba Đông trong lòng lo lắng, lão rất muốn làm gì đó, liền hỏi, vậy bây giờ ta nên đi đâu? Ta có thể làm gì? Ngô Thiên dùng ngón tay gõ gõ lên bàn đá, suy tư một chút rồi nói, Hải Ba Đông, bây giờ ngươi hãy đến một nơi gọi là Ô Thản Thành. Ngươi ở đó mai danh ẩn tích, tốt nhất là trà trộn vào một gia tộc tên là Tiêu Gia. Gia tộc này rất thần bí. Nhớ kỹ, ở đó ngươi không cần làm gì cả, qua một thời gian nữa bản tọa sẽ đến tìm ngươi. Khi chúng ta gặp lại, ta sẽ cho ngươi biết một vài bí mật về Tiêu Gia này. Ta biết rồi. Hải Ba Đông gật đầu đáp ứng. Hải Ba Đông biết cái tiểu gia tộc tên Tiêu Gia này chắc chắn không phải là một gia tộc đơn giản. Bí mật ẩn giấu trong gia tộc này tuyệt đối có thể giúp họ chống lại Vân Sơn và thế lực mạnh mẽ kia. Hoang đã. Đường đường là băng hoàng, tại sao ta lại phải nghe lệnh của hắn? Mà lại còn đồng ý một cách tự nhiên như vậy, lão tử trở thành thuộc hạ của hắn từ lúc nào? Hắn ở đây thao thao bất tuyệt một hồi, kết quả lại lừa được ta vào trong. Ta đường đường là băng hoàng cứ như vậy bị hắn lừa phỉnh sao? Hải Ba Đông trong lòng cảm thấy mình bây giờ thật khổ sở, như đeo một chiếc mặt nạ thống khổ. Khi thấy Hải Ba Đông đồng ý, Ngô Thiên đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, hắn sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở Hải Ba Đông, đúng rồi, người ở Ô Thản Thành tuy thực lực đều rất yếu, mạnh nhất cũng chỉ có đại đấu sư mà thôi. Nhưng ngươi nhất định phải chú ý hai người đó ngươi tuyệt đối không được trêu chọc. Cả hai đều là người của Tiêu gia, đồng thời đều là trẻ con, cụ thể bao lớn thì ta không biết, nhưng bất kể bao lớn cũng không phải là người ngươi có thể chọc vào nổi đâu. Hải Ba Đông vừa nghe, chiếc mặt nạ thống khổ trực tiếp biến thành vẻ nghi hoặc. Ta đường đường là cựu tam đại đấu hoàng cường giả của Gia Mã Đế Quốc, lại không thể chọc nổi hai đứa trẻ con sao? Lão phu không cần mặt mũi nữa à? Trong ánh mắt già nua của Hải Ba Đông lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, bọn họ là ai? Rất mạnh sao? Ngô Thiên chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, bọn họ tuy hiện tại đều rất yếu, kém đến mức cùng lắm chỉ có thực lực đấu giả, nhưng họ lại có những người bảo vệ rất khủng bố. Một người tên là Tiêu Viêm, đây là một tên nhóc có nội tâm cực kỳ bị ổi. Hắn có tâm tính của người trưởng thành, nhưng cũng cực kỳ háo sắc. Trên người hắn có một vị cường giả đáng sợ, người đó là một linh hồn thể từng có thực lực đấu tôn đỉnh phong. Tuy linh hồn thể này bây giờ rất yếu, nhưng nếu hắn bộc phát sức chiến đấu cũng mạnh hơn ngươi rất nhiều. Còn người kia là một cô bé tên Tiêu Huân Nhi. Cô bé này lại càng khủng bố hơn. Sự khủng bố không phải ở bản thân cô bé, mà là thế lực sau lưng nàng ta cũng ngang ngửa với thế lực thần bí kia. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước, tên bảo tiêu yếu nhất sau lưng nàng ta là một cường giả đấu hoàng ngũ tinh. Chết tiệt. Hải Ba Đông buộc miệng chửi thề. Vẻ mặt của lão lúc này lại một lần nữa biến thành mặt nạ thống khổ đến mức không thể tả. Mẹ kiếp, Gia Mã Đế Quốc của chúng ta từ lúc nào đã trở nên nguy hiểm như vậy? Một Ô Thản Thành nhỏ bé lại có thể ngọa hổ tàng long như thế. Lão hiện tại chẳng qua chỉ là một đấu linh nhỏ nhoi, chuyến đi này không cẩn thận là mất mạng ở đó như chơi. Cái Tiêu gia này đúng là đầm rồng hang hổ. Mà Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi lúc này cũng khẽ hé môi, như muốn nếm thử thứ gì đó. Trong lòng các nàng thực sự quá kinh ngạc. Hóa ra Gia Mã Đế Quốc đã trở nên nguy hiểm như vậy, cường giả đấu hoàng lại ẩn náu nhiều đến thế, còn có cả một linh hồn thể từng là đấu tôn đỉnh phong. Điều này thật quá kinh khủng. Có câu nói, nhà có một người già như có một báu vật, quả không sai. Thủ hộ linh đại nhân thật sự biết tuốt mọi chuyện, ngay cả chuyện ở tận Ô Thản Thành xa xôi cũng biết, ngài ấy thật lợi hại. Ngô Thiên để Hải Ba Đông chìm trong kinh ngạc và trầm tư. Lão lúc này cảm thấy mình thật sự đã bị vị thủ hộ trưởng lão này gài bẫy. Nói nhiều như vậy, hóa ra là để lão đi làm một tên nằm vùng khổ sở. Lão phu đúng là quá khó khăn. Nhưng lão không thể không đồng ý, bởi vì chuyện này không chỉ vì Xà nhân tộc, mà còn vì toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Sau lưng lão còn có quá nhiều người dân, lão phải bảo vệ tộc nhân và đồng bào của mình. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là, lão vừa mới đồng ý rồi. Dù chỉ là vì để có thể khôi phục thực lực đỉnh cao, lão cũng phải ngoan ngoãn đi làm chuyện này. Hải Ba Đông cuối cùng cũng hiểu ra, cái chức nô lệ vương này của lão đúng là định mệnh, đi một vòng lớn cuối cùng lại tự biến mình thành tay sai của vị thủ hộ trưởng lão này. Ngô Thiên thấy vẻ mặt cay đắng của Hải Ba Đông, liền khuyên nhủ, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không ra tay với họ, họ sẽ không chủ động ra tay với ngươi đâu, điểm này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Hải Ba Đông lúc này tâm tình mới dịu đi một chút, lão gật đầu đáp ứng, được, ta đồng ý với ngươi, ngày mai ta sẽ xuất phát đi Ô Thản Thành. Ngô Thiên vui mừng vỗ vai Hải Ba Đông, cười nói, ha ha, tốt, sảng khoái. Không hổ là băng hoàng Hải Ba Đông lừng lẫy một thời. Bản tọa thay mặt tất cả các bộ tộc của Gia Mã Đế Quốc cảm tạ sự hy sinh vì đại nghĩa của băng hoàng. Hải Ba Đông xua tay, mấy lời sáo rỗng này nói ít thôi, làm gì đó thực tế một chút không được sao. Lão phu một ngày chỉ được ăn một cái bánh bột cao lương, rõ ràng bánh này siêu rẻ, một đồng bốn cái, nhưng mỗi ngày chỉ cho ta một cái, lão phu sắp chết đói rồi đây này. Lão phu muốn ăn cá, ta muốn cá, ta muốn cá, ta muốn cá. Lão vừa nghĩ đến bữa tiệc thịnh soạn, cái bụng không khỏi bắt đầu réo lên ùng ục, mà lại còn réo không ngừng. Ánh mắt lão nhìn Ngô Thiên trước mặt một cách nghiêm túc, ý là ngươi mau dẫn ta đi ăn một bữa thịnh soạn, dẫu không phải đại tiệc thì ít nhất cũng phải có món tiễn đưa chứ. Nhưng cảnh tượng lão chờ đợi đã không xảy ra. Cách làm của Ngô Thiên khiến lão một lần nữa nhận ra sự cao tay của vị thủ hộ linh đại nhân này. Ngô Thiên quay về phía Hải Ba Đông, nở một nụ cười rất hiền hòa, he he, Hải Ba Đông, bản tọa thật phải chúc mừng ngươi a, ngươi đã nhanh chóng lĩnh hội được tinh túy để hòa nhập vào Tiêu gia rồi đấy. Hải Ba Đông ngơ ngác. Hải Ba Đông, ngươi bây giờ vừa đói đến mức trước ngực dán sau lưng, cả người lôi thôi lết thết, trông đặc biệt giống một kẻ ăn xin. Ngươi bây giờ không nên chậm trễ, mau chóng xuất phát đi Ô Thản Thành đi. Dáng vẻ này của ngươi quá chân thực rồi, tuyệt đối có thể hòa nhập vào Tiêu gia tốt hơn. Đôi mắt to của Ngô Thiên lộ rõ vẻ rất hài lòng về ngươi. Hải Ba Đông chớp chớp đôi mắt đầy bùn đất của mình, chết tiệt, ngươi đâu phải là thủ hộ trưởng lão. Ngươi là ma quỷ, sao không làm người một lần cho đàng hoàng đi. Ta mà thật sự đến Ô Thản Thành với bộ dạng này, đâu còn giống một kẻ ăn xin nữa, rõ ràng chính là một lão già ăn xin có được không? Mẹ kiếp, ta bây giờ ít nhất cũng là một cường giả đấu linh, có thể cho ta chút mặt mũi được không? Vẻ mặt thống khổ của Hải Ba Đông đã hoàn toàn bao trùm lấy khuôn mặt lão, không thể gỡ ra được nữa. Lão nhìn Ngô Thiên với vẻ mặt cay đắng nói, vậy ta uống một ngụm nước cũng được chứ? Không được, ngươi bây giờ cần phải khát khô cổ trên đường đến Ô Thản Thành, chỉ có như vậy mới càng chân thực. Cả người khô héo, khóe miệng nứt nẻ mới được. Ngô Thiên lại nhìn mái tóc bạc phơ của Hải Ba Đông, nhíu mày rồi lắc đầu nói, Hải Ba Đông, ngươi bây giờ quả thật như ngươi nói, vẫn chưa thể đi được. Điều kiện trên người ngươi hiện tại chưa phù hợp, tóc của ngươi quá sạch sẽ. Cứ như ngươi nói, ngươi ở đây không ăn không uống, đào thêm một đêm quặng nữa, đợi đến sáng mai hãy xuất phát. Hải Ba Đông vừa nghe lời Ngô Thiên, đầu óc trực tiếp ong lên một tiếng, suýt chút nữa thì ngất đi. Mẹ kiếp, đây là người à? Ngô Thiên không để ý đến Hải Ba Đông, mà trực tiếp đi ra khỏi khu mỏ. Hắn biết Hải Ba Đông sẽ lựa chọn thế nào, dù sao lão cũng là một người rất thông minh. Khi Ngô Thiên ra khỏi khu mỏ, hắn nhìn sang Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi hai bên rồi nói, các ngươi cũng đã biết tình hình hiện tại của Gia Mã Đế Quốc, các ngươi phải nhắc nhở tất cả tộc nhân không được tấn công con người. Sau này xà nhân tộc giao cho các ngươi. Sau khi bản tọa đi rồi, các ngươi hãy đem tin tức ta rời đi nói cho ba vị trưởng lão, có việc gì cứ cùng ba người họ thương nghị là được. Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi cung kính lắng nghe. Tuy các nàng rất tò mò tại sao thủ hộ linh đại nhân không trực tiếp đi tìm ba vị trưởng lão mà lại để các nàng truyền lời, nhưng các nàng không hỏi nhiều. Thủ hộ linh đại nhân làm gì cũng đều có lý do của ngài. Sau khi cáo biệt hai người, Ngô Thiên chắp tay sau lưng rồi trở về. Sáng sớm hôm sau, Hoa Xà Nhi phát hiện Ngô Thiên đã rời khỏi vương cung. Nàng vội vàng gọi Nguyệt Mị Nhi đi tìm ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão của xà nhân tộc sau khi biết chuyện tỏ ra rất bình thản. Họ hiểu ý của thủ hộ linh đại nhân khi để Nguyệt Mị Nhi truyền lời, ý là cố gắng để hai cô gái này đứng ra phát lệnh ở bề ngoài. Không ai biết thủ hộ linh đại nhân đi đâu, chỉ biết ngài đi tìm biện pháp để Mỹ Đỗ Toa nữ vương hồi phục thực lực nhanh hơn. Một ngày sau tại Mạc Thành, thành thị ở rìa sa mạc, có một thiếu niên đang đi trên đường. Hắn mặc một bộ áo bào trắng bình thường, trông rất có khí chất. Hắn nhìn những người đi đường xung quanh, ai nấy đều để trần cánh tay, da dẻ ngăm đen khỏe khoắn. Đó là trang phục của đàn ông, còn phụ nữ thì phụ nữ tuy không nhiều bằng đàn ông, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người đi qua. Da dẻ họ tuy cũng hơi ngăm, nhưng lại có màu đồng cổ gợi cảm. Phụ nữ ở đây đều mặc những bộ đồ da bó sát người. Những bộ đồ da này vừa vặn che đi những chỗ no đủ và kín đáo, còn vòng eo thon thả thì được khoe ra một cách táo bạo. Đôi chân dài săn chắc chỉ được che đậy bởi những chiếc váy ngắn hoặc quần đùi. Khi đi lại, thân hình họ uốn lượn như rắn nước, mang một vẻ quyến rũ đặc biệt. Trong mạc thành này, ngoài con người, còn có thể thấy rõ những người thuộc xà nhân tộc xen lẫn trong đó. Những người xà nhân tộc này đã hoàn toàn trở nên thân thiện như bạn bè với con người. Đương nhiên, trong thành cũng có những đội lính xà nhân tộc đi tuần tra. Nữ xà nhân trong mạc thành cũng không ít, bộ ngực đầy đặn và vòng eo chết người của họ như một kiệt tác của tạo hóa. Những chiếc đuôi rắn uốn lượn càng làm cho Mạc Thành vốn đã tràn đầy sức sống này thêm phần phong tình. Thiếu niên này đi một đường có thể nói là đã mở mang tầm mắt. Mặc dù ở trong vương thành, hắn đã xem không ít những xà nhân tộc có vóc người nóng bỏng, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy nhiều phụ nữ loài người ăn mặc thiếu vải mà vóc dáng không tồi, hắn vẫn không tự chủ được mà chép miệng. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Giống như một người thường xuyên nhìn một đám mỹ nữ ăn mặc nóng bỏng, đột nhiên nhìn thấy một tiên nữ trong trang phục thánh khiết, cảm giác đó tuyệt đối là nhất kiến chung tình. Mà nhất kiến chung tình, nói trắng ra là thèm thuồng thân thể của nàng. Thiếu niên này không ai khác chính là Ngô Thiên, sau khi rời khỏi Vương Thành. Hắn đến Mạc Thành tự nhiên là để quan sát dân tình. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn muốn rời khỏi sa mạc. Muốn rời khỏi sa mạc, ngoài việc tự mình bay một cách khổ sở, dùng ma thú rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Ngô Thiên để che giấu thân phận, cũng đeo một chiếc mặt nạ màu trắng. Chiêu này của hắn quả thật đã che giấu được thân phận, nhưng đồng thời cũng khiến cho vị lão đại của xà nhân tộc này phải trả phí vào cổng cho tiểu đệ của mình, thật là dở khóc dở cười. Ngô Thiên lần thứ hai đến Mạc Thành này, đối với đường phố vô cùng quen thuộc, bởi vì đây chính là thành thị mà lần trước Mỹ Đỗ Toa đã tìm đến Hải Ba Đông. Hắn đi dọc đường, ngoài việc thưởng thức phong cảnh, còn rất tò mò về mỹ thực trong sa mạc. Đáng tiếc, ở thành phố rìa sa mạc này cũng nóng nực không kém, trên đường căn bản không có hàng quán ăn vặt. Muốn ăn phải vào trong tiệm, điều này khiến Ngô Thiên từ bỏ ý định vừa đi vừa ăn. Ở Mạc Thành không có chuyện gì xảy ra, bởi vì nơi này vừa được xà nhân tộc tiếp quản, căn bản không có ai dám gây sự. Mà xà nhân tộc cũng tuân theo mệnh lệnh của Ngô Thiên, không hề bắt nạt con người, mọi thứ đều rất hòa bình. Dưới sự giao tiếp trong hai ngày, có người của hai bên đã trở thành bạn bè. Sự tiếp xúc lẫn nhau khiến cả hai bên đều cảm thấy rất thoải mái, cuộc sống như vậy mới là điều họ mong muốn. Ngô Thiên hỏi thăm đường đến bến vận chuyển hàng không trong Mạc Thành. Bến vận chuyển này tồn tại ở mỗi thành thị. Cho dù Mạc Thành đã thuộc về xà nhân tộc, nhưng chỉ cần trả một khoản phí nhất định là có thể liên lạc trực tiếp. Đương nhiên, khi hạ cánh, mọi người cũng phải trả phí vào thành. Bến vận chuyển hàng không này nằm ở phía bắc cổng thành Mạc Thành. Ở đó có một khu đất rất rộng rãi, có thể nói là một quảng trường lớn. Trên quảng trường, Ngô Thiên thấy mười mấy con chim bay khổng lồ đang đậu ở đó. Loại chim này là hậu dực điểu, chúng không thuộc hàng ngũ ma thú. Khác với ma thú, tính tình của chúng rất ôn hòa, dễ dàng bị con người thuần phục, là một loại chim đúng nghĩa. Tuy nhiên, loại chim này cực kỳ hiếm, vì vậy thường chỉ có đế quốc mới có thực lực để xây dựng đội vận chuyển hàng không này. Đây chính là sự hợp tác rất tốt đẹp giữa Gia Mã đế quốc bỏ công và xà nhân tộc bỏ tiền. Đương nhiên, nếu muốn từ Mạc Thành trở về Gia Mã đế quốc cũng cần phải tốn một khoản phí nhất định, vì vậy Gia Mã đế quốc cũng không lỗ, nếu không họ đã sớm cắt đứt mối liên lạc này rồi. Những con hậu dực điểu này tuy tốc độ không bằng các loại chim ma thú khác, nhưng sức bền của chúng lại cực kỳ mạnh. Chỉ cần ăn no một bữa là có thể bay với tốc độ ổn định trong khoảng 4-5 ngày. Đồng thời, nó còn có thể chở vật nặng gấp 4-5 lần trọng lượng của mình để bay đường dài. Và Ngô Thiên tự nhiên cũng chuẩn bị cưỡi hậu dực điểu này để rời khỏi Mạc Thành. Nếu tự mình bay không chỉ mệt, mà còn chán chết. Thà nằm trên lưng con chim nhỏ này ngủ một giấc mấy ngày còn hơn. Ngô Thiên lúc này đã có một ý tưởng rất sơ khởi, đó là tìm một con thú cưỡi bay thuộc về riêng mình. Đến lúc đó chỉ cần huýt một tiếng sáo là con thú cưỡi lợi hại sẽ bay đến bên cạnh. Đến lúc đó chẳng phải là trời cao mặt chim bay sao? Như vậy sau này cũng không cần phải khổ sở ngồi thứ đồ bỏ đi này, còn phải đợi mua vé thật phiền phức. Nhưng hắn, đường đường là thủ hộ linh đại nhân của xà nhân tộc, nếu tìm một con thú cưỡi bay bình thường thì có chút mất mặt. Còn nếu tìm con mạnh thì lại không dễ thuần phục, điều này có chút khó khăn. Vì vậy, ý tưởng này bây giờ vẫn chưa chín mùi. Ngô Thiên vì không để lộ thân phận, chỉ có thể rất bất đắc dĩ đứng xếp hàng dài ở phía sau chờ đợi. Ngay lúc này, giọng của một cô gái vang lên từ phía trước. Chào ngài, thưa tiên sinh đẹp trai, ngài muốn đi đâu ạ? Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn lên, hay lắm, hóa ra là người bán vé, đám người xếp hàng mua vé lúc nãy đã xong rồi. Ngô Thiên liếc nhìn cô gái có đôi mắt quyến rũ và ăn mặc khá mát mẻ trước mặt, thản nhiên nói, ma thú sơn mạch. Cô gái kia chớp chớp đôi mắt cong cong rồi gật đầu, xé ra một tấm vé làm bằng da lông đặc biệt đưa cho Ngô Thiên. Nhưng khi Ngô Thiên cầm lấy, cô gái này lại bất ngờ lật tay sờ vào tay hắn một cái, điều này khiến Ngô Thiên rất ngơ ngác. Nhưng Ngô Thiên cũng không nghĩ nhiều, sờ một chút thì sờ một chút thôi. Hắn trực tiếp trả tiền vàng, rồi cầm vé bắt đầu xếp hàng chuẩn bị lên chim. Hắn lúc này đã âm thầm quyết định, bất kể là thú bay gì, nhất định phải kiếm một con, nếu không cứ như vậy thì quá thiệt thòi, mua vé đi chim nhỏ mà còn bị sờ tay. Có lẽ vì Ngô Thiên mặc một bộ áo bào trắng, dáng người rất đẹp, nên khi hắn xếp hàng luôn có những cô gái xinh đẹp không biết là vô tình hay cố ý đi đến bên cạnh hắn lướt qua, Đồng thời khi rời đi, cặp mông lớn và vòng eo nhỏ của họ không ngừng uốn lượn thành những đường cong nóng bỏng. Mặc dù dung mạo của họ không phải là tuyệt sắc, nhưng nếu không nhìn mặt, chỉ nhìn bộ váy bó sát người của họ, cũng vẫn khiến người ta không khỏi có chút hứng thú. Ngô Thiên rất bối rối, ta đã mặc kính như thế này rồi mà họ vẫn sờ mó ta là sao? Lẽ nào bộ áo bào trắng này cũng không che được vẻ đẹp trai của ta sao? Hắn không quan tâm đến những hành động này của họ, đối với việc này hắn chẳng có chút hứng thú nào. Bởi vì hắn biết, những người phụ nữ như Hoa Xà Nhi hay Nguyệt Mị Nhi đều xinh đẹp hơn họ gấp mấy chục lần. Đồng thời, dáng vẻ của những cô gái này khiến Ngô Thiên cảm nhận được một sự đen tối nồng nặc, loại này tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt. Hắn không có hứng thú làm chuyện gì khác với những người phụ nữ có hành vi khá phóng đãng, muốn cọ sát này. Mỗi khi có một người phụ nữ đến gần, hắn đều né sang một bên. Ngô Thiên không nhịn được, vỗ vai người đàn ông to con đứng trước mặt, tò mò hỏi, đại ca, huynh biết tại sao các cô ấy lại như vậy không? Người đàn ông vạm vỡ quay đầu lại nhìn Ngô Thiên, nói một cách khó hiểu, ngươi nhìn xem hàng dài này toàn là ai, ngươi sẽ hiểu. Ngô Thiên nghe vậy tò mò nhìn về phía sau. Hay lắm, lúc trước không để ý, bây giờ để ý mới thấy, hắn lập tức hiểu ra chuyện gì. Bất kể là phía trước hay phía sau, 8 phần 10 đều là những gã đàn ông vạm vỡ để trần cánh tay như người này. Còn 20% còn lại là những người phụ nữ có thân hình nóng bỏng. Mẹ kiếp, trên một con chim, chỉ có ta là một thiếu niên gầy gò cao ráo. Chẳng trách các cô ấy không nhịn được mà liếc nhìn. Hóa ra là muốn cùng ta phát sinh một số va chạm kịch liệt trong mấy ngày tới. Ngô Thiên ngơ ngác lên cây, trên con chim lớn này có một ngôi nhà làm bằng gỗ đặc biệt được xây dựng vững chắc. Loại gỗ này cực kỳ nhẹ nhàng mà lại vô cùng chắc chắn. Trong nhà được chia thành 3 gian phòng. Một phòng dành cho hành khách nam, một phòng dành cho hành khách nữ, để tránh xảy ra những ma sát không lường trước được trên đường đi, dù sao hành trình cũng phải mất mấy ngày. Trong vài ngày này, nếu những gã đàn ông vạm vỡ kia khao khát, ra tay với những người phụ nữ này thì sẽ xảy ra cảnh tượng đáng sợ. Còn gian phòng cuối cùng, ngoài người canh gác chuyến bay, còn có những nữ nhân viên phục vụ lúc nãy vặn vẹo vòng 3. Những người này thay phiên nhau làm ca ngày và ca đêm, vô cùng hợp lý. Tuy nhiên, điều này đối với Ngô Thiên chẳng có ý nghĩa gì. Hắn trực tiếp chui vào phòng nam, tìm một vị trí yên tĩnh nhất, bắt đầu nằm trên giường ngủ. Hắn vừa nằm xuống đã cảm thấy rung chuyển. Đương nhiên không phải là động đất mà là do con chim lớn vỗ cánh gây ra. Theo một tiếng kêu to rõ, con thú bay dưới sự chỉ huy của tuần thú sư, đột nhiên bay lên trời, hướng về phía trước nhanh chóng lao đi. Nếu nói trên chuyến bay này người không thể đắc tội nhất là ai, đương nhiên là tuần thú sư. Ai dám chọc giận hắn, hắn sẽ cho ngươi một cú lượn vòng, đến lúc đó ngã chết ngươi. Ngoài tuần thú sư ra, thì không có ai là không dám trêu chọc. Vì vậy, những gã đàn ông vạm vỡ kia liền bắt đầu xao động trong lòng. Lúc nãy những cô hầu gái kia tuy khiêu khích Ngô Thiên, nhưng họ lại không chọc tức được Ngô Thiên, mà lại chọc tức được đám đàn ông này. Sắp tới phải mất 4, 5 ngày mới đến nơi, những ngày tháng này quả thật rất khổ sở. Vì vậy, họ trực tiếp lấy ra túi tiền nhỏ của mình, gọi các cô hầu gái đến chơi cùng. Sau đó, Ngô Thiên rơi vào tình thế khó xử. Mẹ kiếp, cái trò gì thế này? Đây là cái trò quái quỷ gì vậy? Ngô Thiên nhất thời không chịu nổi, trực tiếp lao ra khỏi phòng. Mẹ kiếp, đây là chuyện con người có thể làm ra sao? Hắn vì muốn tìm sự yên tĩnh, đi thẳng đến đầu con hậu dực điểu này. Ở đây, hắn thấy vị tuần thú sư kia. Vị tuần thú sư này rõ ràng đã chịu đủ tình hình trong phòng, nên mới ra đây trốn cho yên tĩnh. Vị tuần thú sư này thấy Ngô Thiên đi đến, vội vàng quay đầu lại. Hắn rất tò mò tại sao vị nam tử áo bào trắng này lại đến đây, nếu là đàn ông bình thường thì sẽ không từ chối những cô hầu gái kia. Vị tuần thú sư này trông khoảng hơn 30 tuổi. Tuổi tác không lớn lắm, nhưng Ngô Thiên có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của hắn chỉ có đấu sư mà thôi. Người như vậy không có thực lực, lựa chọn là một tuần thú sư cũng không tệ. Ngô Thiên trực tiếp nói một cách thiện chí, vị đại ca này, ta đến đây không có ý gì khác, chỉ là muốn tìm chút yên tĩnh thôi. Tiểu ca, ngươi chắc là lần đầu tiên đi phải không? Cứ từ từ quen là được rồi. Vận chuyển hàng không thông thường đều như vậy cả. Dù sao mỗi chuyến bay cũng không ngắn, làm như vậy cũng sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Mà những cô gái kia cũng rất đồng ý làm vậy, như vậy là đôi bên cùng có lợi thôi. Tuần thú sư rất bất đắc dĩ nói. Ngô Thiên gật đầu. Hầu hết các đấu sư đến tháp qua nhĩ sa mạc đều là thuộc tính hỏa tự nhiên tà hỏa cũng rất dồi dào, cần giải tỏa một chút cũng là chuyện bình thường. Trong thời gian sau đó, Ngô Thiên vẫn ở đây, cùng vị tuần thú sư này ăn cơm, quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Một người gọi là lão ca, một người gọi là lão đệ. Vị tuần thú sư này cũng nói cho Ngô Thiên một số kiến thức về thuần thú. Mà Ngô Thiên sau khi biết, liền hiểu những kiến thức này đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì, bởi vì ma thú bay mà hắn muốn thuần phục, tuyệt đối không thể đơn giản bị thuần phục như vậy được. Chỉ có nắm đấm cứng mới là chân lý. Ngô Thiên cũng tùy ý giảng giải một số kiến thức khiến vị đấu sư này được lợi không nhỏ. Điều này khiến vị tuần thú sư rất cảm kích, cũng hiểu rằng vị nam tử áo bào trắng này thực lực tuyệt đối kinh khủng. Hắn chỉ tùy ý nói vài câu đã khiến cho con đường phía trước của một người bị kẹt ở cấp đấu sư như hắn mở ra một cánh cửa lớn để tiến tới đại đấu sư. Điều này khiến vị tuần thú sư rất cảm tạ Ngô Thiên, lúc đó liền muốn quỳ lạy hắn. Nhưng Ngô Thiên lại trực tiếp thả ra đấu khí nói, ta chẳng qua chỉ là một đấu sư thực lực gần bằng ngươi thôi, ngươi không cần phải như vậy. Mà sau khi Ngô Thiên nói xong câu đó, liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi trước mắt vị tuần thú sư. Điều này khiến vị tuần thú sư chớp mắt một cái. Chết tiệt, đấu sư có năng lực lớn như vậy sao? Tiền bối này coi ta là kẻ ngốc à, cảm tạ tiền bối chỉ điểm, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Đối với vị tuần thú sư này mà nói, đây là chuyến bay cuối cùng của hắn. Mục tiêu sau này của hắn là con đường cường giả. Dùng từ tích lũy lâu dài sử dụng một lần để hình dung hắn sau này là thích hợp nhất. Khi cái tên Dực Hoàng vang vọng khắp đấu khí đại lục, ai mà ngờ được, kẻ đã thay đổi vận mệnh của hắn ngày sau, lại khởi nguồn từ những tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ quyến rũ của đàn bà trong khoang thuyền bay hôm đó. Ngô Thiên bung ra đôi cánh màu xanh lục sau lưng, bắt đầu lang thang trên đấu khí đại lục rộng lớn. Hắn lấy ra tấm bản đồ của Đại sư Hải Ba Đông, bắt đầu tiến về phía mục tiêu. Một ngày sau khi trời dần tối, Ngô Thiên cuối cùng cũng đã đến được đích đến của chuyến đi này, một tiểu trấn gần ma thú sơn mạch. Ngô Thiên không khỏi nhớ lại lời Hải Ba Đông nói với hắn, vẽ bản đồ, ta là chuyên nghiệp. Quả nhiên, Hải Ba Đông này làm những việc khác thì không được, nhưng kỹ năng vẽ bản đồ này thật sự lợi hại. Mọi vị trí trong Gia Mã Đế Quốc đều được vẽ rõ ràng, muốn đi đâu cũng có thể tìm được lộ trình gần nhất. Hải Ba Đông này hoàn toàn là một ứng dụng bản đồ di động. Lúc Ngô Thiên rời khỏi con chim bay cũng là ở vị trí gần nhất với tiểu trấn này. Tiểu trấn này tên là Thanh Sơn Trấn, đương nhiên cũng được gọi là Ma Thú Tiểu Trấn. Ngô Thiên sở dĩ đến đây, đương nhiên là vì phải tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Bên trong dãy núi Ma Thú có một vị hoàng giả tồn tại, đó là Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử linh tinh của nó hẳn là thức ăn thuộc tính hỏa thích hợp nhất cho Tiểu Thải Lân hiện tại, vì vậy Ma Thú Sơn Mạch là nơi bắt buộc phải vào. Mà đã đến Ma Thú Sơn Mạch thì không thể quên một sơn động rất thần bí. Trong sơn động đó có một mảnh tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, đồng thời còn có phi hành đấu kỹ Tử Vân Dực. Những thứ này không thể để cho Tiêu Viêm sau này hưởng lợi được. Đồng thời, bây giờ hắn cũng muốn làm rõ hiện tại rốt cuộc là giai đoạn thời gian nào, vì vậy hắn đến Thanh Sơn Trấn chỉ có một mục đích, đó chính là tìm Tiểu Y Tiên. Đến Thanh Sơn Trấn, mặc dù đã gần tối, nhưng trong trấn vẫn đông nghịt người, và phần lớn đều là những lính đánh thuê sống trên lưỡi đao. Họ kết bè kết lũ, khoác vai nhau, miệng văng tục trên đường phố, nước bọt bay tung tóe như không cần tiền. Họ ngang nhiên thảo luận trong trấn nơi nào có phụ nữ ngon nhất, nơi nào mãnh liệt nhất, nơi nào có ma thú hung ác nhất. Thiếu niên áo trắng bước đi trên con đường lát đá xanh, thu hút không ít ánh mắt kỳ lạ. Không vì gì khác, chỉ vì thiếu niên này trông quá đẹp, cao gầy, khuôn mặt lại cực kỳ điển trai, mái tóc đen dài theo gió nhẹ bay phấp phới. So với họ, quả thực không phải là người cùng một thế giới. Vì sự xuất hiện của Ngô Thiên, rất nhiều người đã bị thu hút. Đối với đàn ông, Ngô Thiên là một tên mặt trắng, còn đối với phụ nữ trên đường, thiếu niên này chính là Bạch Mã Hoàng tử trong lòng họ. Ngô Thiên không để ý đến những ánh mắt kỳ quái này, mà dùng đôi mắt như máy quét nhìn sang hai bên đường. Trên con đường này có rất nhiều cửa hàng, và cửa hàng nào cũng rất đông khách. Ngô Thiên lướt qua từng cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, đang tìm kiếm cửa hàng mà hắn muốn tìm. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một tiệm thuốc chiếm diện tích khá rộng. Khi nhìn thấy tiệm thuốc này, hắn trực tiếp dừng bước, trên mặt mang theo nụ cười vui mừng đi vào cửa hàng tên là Vạn Dược Trai. Sau khi vào cửa hàng, Ngô Thiên phát hiện nơi này tuy rất rộng rãi nhưng lượng người đi lại không hề ít, từng nhân viên cửa hàng đều bận rộn lạ thường, không ai thèm để ý đến vị khách mới vào như hắn. Ngô Thiên đối với điều này đương nhiên không hề dao động. Không ai để ý đến hắn thì càng tốt, hắn đi thẳng đến trước quầy hàng trong suốt nhìn từng loại dược liệu. Ngô Thiên nhớ rất rõ, trong những quầy hàng này nên có một loại dược liệu tên là huyết liên tinh. Nhưng rõ ràng là vị thủ hộ linh đại nhân này căn bản không nhận ra nó. Tuy nhiên, điều này đối với Ngô Thiên không có chút khó khăn nào. Ta không nhận ra huyết liên tinh, cũng không nhận ra hoàng liên tinh, nhưng không có nghĩa là ta không có cách. Hắn trực tiếp gọi một nhân viên trẻ tuổi bên cạnh. Tên nhân viên đó cảm thấy có người gọi mình rất không hài lòng, hắn đang bận điên lên đây, lại còn có người gọi. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy Ngô Thiên, nụ cười trên má hắn trực tiếp kéo đến tận mang tai. Tên nhân viên này đương nhiên biết nhìn mặt đoán ý, hắn vừa nhìn thấy Ngô Thiên ăn mặc sạch sẽ như vậy, lại còn đẹp trai thế này, vừa nhìn đã biết vị này tuyệt đối là một công tử nhà giàu, ra tay đương nhiên sẽ không keo kiệt. hắn trực tiếp quyến rũ hỏi, vị công tử này, xin hỏi có cần giúp gì không ạ? Ngô Thiên đối với điều này cảm thấy rất bình thường, bởi vì bất kể là ở đâu, khi nào, người như vậy đều sẽ tồn tại, đây chính là lẽ thường tình. Hắn chắp tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi, cây long đờm tinh của các ngươi bao nhiêu tiền? Tên nhân viên này vừa nghe vị công tử này hỏi cây long đờm tinh, vẻ mặt quyến rũ lập tức biến mất. Hắn có chút không kiên nhẫn biểu môi, nói, cây long đờm tinh, dược liệu cấp thấp nhất, 100 kim tệ. Ngô Thiên đối với điều này khẽ mỉm cười, quả nhiên là thứ mắt chó coi thường người khác. Trong lòng hắn không khỏi cười lạnh, không hỏi thêm nữa. Nhưng dù hắn có hỏi hay không, con chó đó đã chạy đi trước, không thèm để ý đến hắn nữa. Ngay lúc này, có một nữ nhân viên đi ngang qua bên cạnh hắn. Cô gái này vừa nhìn thấy chàng trai đẹp trai này đang ngẩn người ở đây, liền tò mò hỏi, chào ngài, thưa tiên sinh, xin hỏi ngài có cần giúp gì không ạ? Ngô Thiên vừa định trả lời, tên nam nhân viên ở xa xa đã trực tiếp gọi cô gái này, này, người mới, đừng ngẩn người nữa, không thấy ta bận chết rồi sao? Mau đến giúp đi. Nữ nhân viên này do dự một lúc, cuối cùng lại lựa chọn đi giúp tên nam nhân viên kia. Nàng chỉ là người mới đến, tự nhiên không thể đắc tội với nhân viên cũ, chỗ nào cần thì phải đến chỗ đó. Nhưng cô gái này lại không biết, nàng đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để thăng tiến vượt bậc. Ngô Thiên đối với tình huống này tỏ ra rất bình thản. Nếu không ai để ý đến ta, vậy ta cứ ngồi đây chờ chết cũng được. Dù sao đêm nay cũng không thể vào ma thú xâm lâm, vậy thì tối nay ở lại đây chờ đợi cũng được, tốt nhất là đợi tiểu y tiên. Tên nam nhân viên kia từ xa liếc nhìn Ngô Thiên, phát hiện hắn không những không đi mà còn ngồi xuống. Hắn là nhân viên lâu năm của Vạn Dược Trai, đương nhiên là nói một lời có trọng lượng. Hắn trực tiếp nói một câu, gọi tất cả nhân viên đến, không ai được phép để ý đến tên nhóc mua một cây long đờm tinh kia. Mà những nhân viên này tự nhiên rất nghe lời. Vừa nghe chỉ mua một cây long đờm tinh, họ liền không có tâm trạng. Bây giờ bận rộn như vậy, vì tiện một đơn hàng cũng hơn ngàn kim tệ, ai lại vì mấy đồng kim tệ nhỏ nhoi của hắn mà đi làm việc, ngay cả hoa hồng cũng không có, ai đi người đó là kẻ ngốc. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Bụng Ngô Thiên cũng không bị đói, trên ghế ngồi của Vạn Dược Trai có bánh ngọt, còn có trà. Bữa tối miễn phí này không ăn thì phí, ăn không ai không ăn. Tình huống này khiến mặt các nhân viên đều dài ra, đặc biệt là tên nam nhân viên kia. Hắn đã bị tức đến phát hỏa, thiếu niên ăn mặc sạch sẽ này sao lại là một kẻ vô lại thế? Lẽ nào hắn là một kẻ nghèo kiết xác, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cố ý đến đây ăn chùa uống chùa? Hắn vừa nghĩ, nhất thời như được đã thông hai mạch nhâm đốc. Hắn trực tiếp vẫy tay gọi mấy nhân viên, đi thẳng đến trước mặt Ngô Thiên. Hắn dùng ngón tay trơn tuột của mình chỉ vào Ngô Thiên, tức giận nói, này, thằng nhóc thối tha kia, ngươi quả nhiên là một kẻ nghèo kiết xác đến đây cố ý ăn chùa uống chùa. Những loại bánh ngọt cao cấp này là để cho ngươi ăn sao? Mau cút đi cho lão tử, nếu không đánh chết ngươi. Ngô Thiên, bản tọa, nghèo kiết xác. Ngô Thiên nhàn nhạt nhấp một ngụm trà trong tay, loại chó này ngươi không để ý đến nó lại tự mình thích cắn người. Vốn chỉ muốn tìm tiểu y tiên, tiện thể mua một viên huyết liên tinh, bây giờ xem ra hắn tự tìm đường chết, vậy thì không trách bản tọa được. Nói ta nghèo thật sự không thể tha thứ, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, tiền của Ngô Thiên ta chưa bao giờ thiếu. Tên này lại dám mắng ta nghèo, thật sự không thể nhịn được. Ngô Thiên đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy. Trên ngón tay hắn, một ngọn lửa nhỏ màu xanh lục đã ngưng tụ. Ngọn lửa nhỏ này vừa ngưng tụ, đã khiến cả căn phòng tỏa ra một luồng nhiệt lượng khổng lồ. Luồng nhiệt lượng này khiến tất cả mọi người trong phòng lập tức đổ mồ hôi nóng. Còn tên nam nhân viên đứng trước mặt Ngô Thiên thì trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hắn biết mình đã chọc phải đại lão, sắc mặt trắng bệch, hai chân đứng không vững, quỳ rạp xuống đất. Một đóa lửa nhỏ trong tay mà đã có nhiệt lượng lớn như vậy, đây không phải là điều mà một đấu sư bình thường có thể làm được. Phản ứng đầu tiên của hắn là tiêu đời rồi. Những người khác đi theo sau hắn, lúc nãy còn coi thường Ngô Thiên, lúc này cũng đều sợ đến mặt tái mét, hai chân run lẩy bẩy. Những người có thể làm nhân viên ở đây, tự nhiên đều có chút nhãn lực. Thủ đoạn nhỏ của Ngô Thiên đối với họ mà nói, chính là thủ đoạn khủng bố có thể xóa sổ họ. Họ biết họ sắp chết, chết không còn manh giáp. Theo động tác của Ngô Thiên, những người vốn đang mua thuốc trong Vạn Dược Trai đều sợ hãi chạy ra khỏi tiệm thuốc, sợ đến mức chạy tán loạn. Dù sao so với thuốc men, giữ lại mạng sống mới là quan trọng nhất. Ngô Thiên vốn muốn dùng cách đơn giản nhất để có được huyết liên tinh, nhưng những người này căn bản không cho hắn làm vậy. Nếu họ không bán, vậy hắn chỉ cần dùng cách nhanh nhất là hủy diệt nó đi là được. Dù sao những dược liệu này đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì, bất kể là hoàng liên tinh hay huyết liên tinh, đối với hắn đều vô dụng. Ngón tay Ngô Thiên đã cong lại, vừa định búng ra, trình diễn một màn lửa thiêu Vạn Dược Trai, hủy thi diệt tích kinh hoàng, thì ngay lúc này, hắn lại nghe thấy phía xa có chút xôn xao. Qua, là tiểu y tiên trở về. Một câu nói này khiến ánh mắt Ngô Thiên sáng lên, ngọn lửa nhỏ trong tay cũng theo đó tắt đi. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười nhạt, hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, tiếp tục bữa tối miễn phí của mình. Tiểu y tiên thật sự ở đây, điều này khiến Ngô Thiên vô cùng vui mừng, bởi vì chỉ cần tiểu y tiên ở đây, giai đoạn thời gian hiện tại có thể đoán được đại khái, đồng thời hắn có khả năng lấy được mảnh tàn đồ kia rồi. Những nhân viên vừa mới cảm nhận được cái chết, lúc này thấy Ngô Thiên thu lại ngọn lửa kinh khủng kia, từng người một trực tiếp sợ đến mức mềm nhũn ra đất, ngã xuống không đứng dậy nổi, như đã chết rồi. Ngô Thiên làm như không thấy bộ dạng của họ, rất tiêu sái thưởng thức trà, lắng nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Qua, tiểu y tiên, nàng thật đẹp quá. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem nàng là ai, nàng là ân nhân của tất cả mọi người ở Thanh Sơn trấn chúng ta. Mọi người đều đang ca ngợi tiểu y tiên, nhưng lại có một hai kẻ lại nghĩ đến ý đồ xấu xa, mà còn rất trâu bò nói ra. Chật chật, tiểu y tiên này quả nhiên danh bất hư truyền, vòng eo của nàng thật nhỏ. Nếu được tay lướt trên đó, nắm lấy tóc nàng ngươi đi ngà, muốn chết sao? Hơn nữa lính đánh thuê ở Thanh Sơn trấn đều được tiểu y tiên chữa trị qua, cẩn thận bị người khác nghe thấy, nếu không tuyệt đối trên cắt lưỡi, dưới cắt một người trực tiếp vỗ vào gáy hắn, ngăn lại. A, à, đại ca, sao huynh không nói sớm, hu hu hu, đại ca mau cứu mạng. Giọng của người cuối cùng cực lớn. Mặc dù người đại ca kia đã ngăn hắn lại, còn mắng hắn một trận, nhưng vẫn hơi muộn. Bởi vì xung quanh họ đã bị rất nhiều lính đánh thuê vây quanh. Người đại ca kia chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu đệ của mình bị khiêng đi. Kết cục của tên tiểu đệ này tuyệt đối là loại mà hắn vừa nói. Mặc dù hai tên kia rất cố gắng giãy giụa, nhưng vẫn không chống lại được số phận bị khiêng đi. Các đại ca, ta nói bậy, ta mới đến, không biết gì cả. Sự giãy giụa của hắn chẳng có tác dụng gì. Ở Thanh Sơn Trấn, nếu đắc tội với tiểu y tiên, có thể nói là đắc tội với hy vọng sống sót của những lính đánh thuê này. Ai dám dùng lời lẽ sỉ nhục nàng, chính là sỉ nhục mẹ của họ, vì vậy kết cục của hai tên này tuyệt đối là một thân nhẹ nhõm. Ngô Thiên ngồi bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ, qua khe hở của đám đông, mơ hồ có thể thấy bóng dáng một nữ tử mặc váy trắng, người đó không ai khác chính là tiểu y tiên. Khi đến gần vạn dược trai, đám đông cũng dần dần tản ra, Ngô Thiên cuối cùng cũng nhìn rõ người con gái được mọi người vây quanh, tiểu y tiên. Tiểu y tiên mặc một bộ váy màu trắng nhạt. Dung mạo tuy không tuyệt sắc như Mỹ Đỗ Toa, nhưng cũng có thể nói là mỹ nhân hiếm có. Gò má với nụ cười hờ hững, toát ra một khí chất trong trẻo, không linh. Khí chất khác biệt này lập tức khiến sức quyến rũ của nàng tăng lên gấp bội. Đây là một loại khí tức thanh tao thoát tục. Cái tên tiểu y tiên thực sự quá hợp với nàng, đi đường cũng phiêu diêu như tiên nữ hạ phàm. Khí chất thoát tục này đối với đàn ông cũng có một sức hấp dẫn đặc biệt. Ngô Thiên là đàn ông, tự nhiên cũng không thể thoát khỏi. Tuy hắn sẽ không nhất kiến chung tình, nhưng vẫn dùng ánh mắt tán thưởng để thưởng thức một phen. Ánh mắt Ngô Thiên dừng lại trên vòng eo thon thả được thắt bởi một dải lụa màu xanh lục. Nhìn vòng eo nhỏ nhắn không đủ một vòng tay ôm, so với các xà nhân thì quả thật không hề thua kém. Nhưng so với vòng eo dẻo dai của xà nhân tộc, vòng eo của tiểu y tiên lại khiến hắn cảm thấy mỏng manh và yếu đuối. Ngô Thiên nhìn tiểu y tiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn tiểu y tiên bước vào vạn dược trai, hắn thấy nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng thật lương thiện, rất khó tưởng tượng cơ thể nàng lại là ách nan độc thể kinh khủng. Tiểu y tiên tuy là y sư, nhưng cũng là một độc sư. Mặc dù nàng rất không muốn làm độc sư, nhưng nếu muốn sống tiếp, nàng chỉ có thể đi con đường này. Đây cũng là chuyện mà Ngô Thiên hiện tại không thể thay đổi được. Những lính đánh thuê đi theo sau nàng, người nào người nấy đều cao to vạm vỡ, trông cực kỳ hung hãn, nhưng khi đi sau tiểu y tiên lại hiền lành như cừu non, hoàn toàn giống như là thuộc hạ của nàng. Tiểu y tiên bước vào vạn dược trai, nhìn thấy các nhân viên ngã trên đất không dậy nổi, nụ cười của nàng lập tức biến mất. Nàng nhìn xung quanh, cuối cùng thấy Ngô Thiên đang ngồi trên ghế thưởng trà ăn bánh ngọt. Tiểu y tiên nhìn Ngô Thiên một chút, sau đó vội vàng đi đến bên cạnh một nữ nhân viên, giúp nàng kiểm tra bệnh tình. Cuối cùng, nàng phát hiện cô gái này là bị dọa sợ. Chuyện này lập tức khiến tiểu y tiên biết, thiếu niên đẹp trai đang ăn bánh ngọt, thưởng trà ở đây tuyệt đối không đơn giản. Ánh mắt Ngô Thiên và tiểu y tiên giao nhau, trong bốn mắt lóe lên tia sáng. Tia sáng này không phải là tia lửa, mà là những toan tính riêng của hai người. Có thể khiến tất cả nhân viên trong cửa tiệm đồng loạt sợ hãi đến vậy, tuyệt không phải là chuyện người thường làm được. Đám lính đánh thuê đứng sau tiểu y tiên thấy cảnh này, ai nấy đều bắt đầu khởi động tay chân. Tên tiểu tử này lại dám gây sự ở vạn dược trai sau khi tiểu y tiên gia nhập, đúng là chán sống rồi mà. Bọn họ bẻ khớp tay kêu răng rắc, cả đầu lĩnh cũng vặn vẹo cổ rồi đi thẳng về phía Ngô Thiên. Nhưng khi bọn họ vừa định lướt qua tiểu y tiên để dạy dỗ Ngô Thiên một trận, giọng nói êm ái tựa tiên âm của nàng liền vang lên, đứng lại, mau dừng tay. Tiểu y tiên vốn thông minh lanh lợi, Nàng quan sát vẻ mặt sợ hãi của đám nhân viên, liền nhận ra thiếu niên này tuyệt đối không phải người tầm thường. Chính xác hơn, thực lực của hắn tuyệt không phải là một đấu sư bình thường. Đám nhân viên này làm việc ở Vạn Dược Trai, ngày nào cũng tiếp xúc với đủ loại người, sức chịu đựng tâm lý đương nhiên rất tốt. Ngay cả một xà, đoàn trưởng dòng binh đoàn lợi hại nhất Thanh Sơn Trấn, một nhị tinh đấu sư, bọn họ cũng từng gặp qua. Kể cả khi một xà thể hiện sức mạnh, bọn họ cũng chưa từng sợ đến mức này. Điều đó chứng tỏ thực lực của thiếu niên trước mắt còn kinh khủng hơn một xà rất nhiều lần. Hơn nữa, nàng cũng biết rõ, từ khi nàng gia nhập Vạn Dược Trai, đám nhân viên này ai nấy đều trở nên chó cậy gần nhà, mắt chó coi thường người khác. Khi đông khách, nếu ai mua ít thuốc, bọn họ liền chẳng thèm đoái hoài. Nàng đã góp ý nhiều lần nhưng bọn họ vẫn chứng nào tật nấy, ai bảo bọn họ là người làm ăn chứ. Nàng đoán chừng, chắc hẳn thiếu niên này muốn mua dược liệu nhưng lại bị đám nhân viên này phớt lờ, thậm chí là sỉ nhục, nên mới tung ra thực lực kinh người để dọa bọn họ như vậy. Nhưng điều khiến nàng kỳ quái là, nếu thiếu niên này đã thể hiện thực lực đáng sợ như thế, tại sao lại không giết quách bọn họ đi? Dù sao, cường giả bị sỉ nhục thường sẽ nổi giận giết người. Tiểu Y tiên đoán thiếu niên này hẳn là vì muốn mua dược liệu nên mới chưa rời đi. Vì vậy, nàng bước đến trước mặt Ngô Thiên, dùng giọng điệu hòa nhã hỏi, vị công tử này, chào ngài. Ta là y sư của Vạn Dược Trai, tên là Tiểu Y Tiên. Xin hỏi ngài cần gì à? Giọng nói dịu dàng này khiến tâm trạng Ngô Thiên khá hơn nhiều. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn Tiểu Y Tiên ở ngay trước mắt và nở một nụ cười nhạt. Tiểu Y Tiên tên hay lắm, quả nhiên người cũng như tên. Ta muốn lấy tất cả long đờm tinh ở đây, phiền cô gói lại giúp ta. Nghe lời khen, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên hơi ửng hồng. Nhưng khi nghe yêu cầu đơn giản của Ngô Thiên, nàng lập tức hiểu ra chính đám nhân viên này đã chọc giận vị thiếu niên trước mắt. Nàng là một thành viên của Vạn Dược Trai, phải bảo vệ nơi này khỏi bị hủy hoại. Nếu thật sự chọc giận thiếu niên này, e là cả Thanh Sơn Trấn cũng không được yên ổn. Thế là, nàng nhanh chóng cho tất cả long đờm tinh vào một hộp gỗ nhỏ, kể cả số long đờm tinh vừa thu hái được trong lần này cũng bỏ vào. Nàng nở một nụ cười linh động, công tử, đây tổng cộng là 59 viên long đờm tinh. Xin hỏi ngài còn cần gì khác không ạ? Một Tiểu Y Tiên dịu dàng như thế khiến Ngô Thiên cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Đây mới đúng là thái độ phục vụ của một cửa tiệm chứ. Có điều, nàng cứ hỏi ta có nhu cầu gì, nếu là ở kiếp trước, ta chắc chắn sẽ nghĩ nàng đang ám chỉ mình, muốn thêm phục vụ đặc biệt gì đây. Ngô Thiên gật đầu cười nói, vậy phiền cô gói hết lại giúp ta sẽ trả đủ tiền. Thấy thiếu niên này dễ nói chuyện, Tiểu Y Tiên thầm vui mừng, xem ra vị cường giả này cũng rất ôn hòa. Sau khi gói xong, nàng cười nói với Ngô Thiên, công tử, tổng cộng là 5.900 kim tệ, ngài cứ đưa 5.000 kim tệ là được rồi. 900 kim tệ còn lại coi như là Vạn Dược Trai chúng tôi xin lỗi ngài. Ngô Thiên gật đầu, ngón tay khẽ nhấc lên, một tấm kim tệ thẻ chứa 5.000 kim tệ đưa cho Tiểu Y Tiên, 900 kim tệ để nhận lỗi cũng hợp lý. Nếu sớm được như cô thì ta đã không phải phiền phức thế này. Đây là 5.000 kim tệ, cô kiểm tra đi. Tiểu Y Tiên lắc đầu cười, không cần đâu à, ta tin công tử. Nàng thầm mừng rỡ, thiếu niên này đã chấp nhận mức giá này, tức là sẽ không truy cứu lỗi lầm của Vạn Dược Trai nữa. Xem như nàng đã cứu được bọn họ. Có điều khiến Tiểu Y Tiên tò mò là sau khi cất hết long đờm tinh, thiếu niên này vẫn chưa có ý định rời đi. Nàng cảm thấy sự việc e là không đơn giản như mình nghĩ. Cuộc giao dịch giữa hai người diễn ra rất bình thường, nhưng lại khiến đám nhân viên đang nằm la liệt dưới đất hối hận không thôi. Cơ hội kết giao với một đại lão như vậy mà lại bỏ lỡ. Dù bây giờ đã có thể đứng dậy, nhưng bọn họ không dám, vì bọn họ sợ chết. Còn đám lính đánh thuê thì nhìn Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên với ánh mắt có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói được là kỳ lạ ở đâu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ sẽ không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Bởi vì bất kể là người đang đứng hay đang nằm, tất cả đều ngất đi trong nháy mắt mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Toàn bộ Vạn Dược Trai chỉ còn lại Tiểu Y Tiên và Ngô Thiên. Ngay cả cửa sổ đang mở cũng đột ngột đóng sầm lại. Cảnh tượng này khiến Tiểu Y Tiên thông minh cũng phải kinh hãi biến sắc. Nàng không ngờ thiếu niên này lại đột ngột ra tay. Đôi mắt đẹp của nàng ánh lên vẻ sợ hãi khi nhìn Ngô Thiên, hai tay ngọc theo phản xạ ôm lấy trước ngực, đôi chân run rẩy lùi về sau. Nhìn bộ dạng này của Tiểu Y Tiên, Ngô Thiên cảm thấy thật cạn lời. Hắn chỉ muốn nói chuyện riêng tư với nàng một chút, không muốn người khác nghe thấy mà thôi. Nhưng vẻ mặt của Tiểu Y Tiên lại khiến Ngô Thiên cảm thấy mình như một tên nhân vật phản diện, sắp sửa giở trò đồi bại với nàng vậy. Ngô Thiên bất đắc dĩ vỗ trán, giơ tay ra vẻ không còn cách nào, "Tiểu Y Tiên, cô không cần phải sợ, ta không có ác ý gì cả." Nhưng cửa đã khóa, nói không có ác ý thì ai mà tin được chứ. Tiểu Y Tiên nhìn Ngô Thiên tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng trong lòng không hề buông lỏng cảnh giác. Mặc dù nàng biết, trong căn phòng đóng kín này, nếu Ngô Thiên muốn làm gì nàng, hắn có lẽ đã bắt đầu xé quần áo của nàng rồi. Nhưng thiếu niên thực lực cao thâm này đột nhiên nhốt nàng lại, bảo rằng không làm gì nàng, nàng tuyệt đối không tin. Trong tay nàng cũng đã xuất hiện độc dược, thứ mà nàng luôn chuẩn bị sẵn cho kẻ địch. Vừa rồi lúc ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi, nàng đã lén lấy độc dược từ trong ngực áo ra, chuẩn bị tung độc phấn về phía hắn. Có điều, trong mắt Ngô Thiên, tất cả chỉ là những động tác thừa thải. Để Tiểu Y Tiên buông bỏ phòng bị, Ngô Thiên lại ngồi về chỗ cũ, mỉm cười với nàng, ta biết cô dùng độc rất giỏi, nhưng độc của cô sẽ không có tác dụng gì với ta đâu. Không thử sao biết được. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên khẽ động, một làn bột trắng từ tay nàng phun ra, nhanh chóng lan tỏa khắp xung quanh. Ngô Thiên, Tiểu Y Tiên hạ độc ta rồi. Bột phấn màu trắng lan ra khắp phòng. Vì căn phòng đã bị Ngô Thiên đóng chặt nên độc dạng bột nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian. Chỗ Ngô Thiên ngồi, bột trắng càng dày đặc hơn, phải một lúc sau mới từ từ tan đi. Ngô Thiên ngửi ngửi rồi khinh thường đảo mắt một vòng, sau đó nhắm mắt ngã xuống đất. Nhìn Ngô Thiên đã ngất đi, Tiểu Y Tiên khẽ phủi tay, cắn nhẹ đôi môi mềm mại, thở dài, hừ, thực lực mạnh thì sao chứ, chẳng phải cũng bị độc của ta hạ gục sao? Dám thử thì phải chịu khổ thôi. Tiểu Y Tiên lắc đầu, chậm rãi bước về phía Ngô Thiên. Vừa đi, nàng vừa tung thêm vài loại bột phấn khác ra xung quanh, rõ ràng là sợ Ngô Thiên giả vờ ngất nên bồi thêm cho hắn một liều. Sau khi thêm thuốc, Tiểu Y Tiên lấy từ trong ngực ra một sợi gân da vừa dài vừa chắc. Sợi gân trong tay nàng được kéo căng ra, trông rất có độ đàn hồi, theo cử động của đôi tay nàng mà phát ra một tiếng bực giòn giả. Nàng có vẻ rất hài lòng với sợi gân da này, sau đó ngồi xổm xuống, nắm lấy hai tay Ngô Thiên định trói lại. Nhìn tư thế của nàng, có vẻ như trói rất chuyên nghiệp. Ngay khi Tiểu Y Tiên vừa nắm lấy hai tay Ngô Thiên, chuẩn bị dùng gân da trói hắn lại thì biến cố đột nhiên xảy ra. Tiểu Y Tiên vốn tưởng Ngô Thiên đã ngất sâu, nào ngờ mắt hắn đột ngột mở ra. Hai tay hắn bỗng xoay một vòng, nhân lúc Tiểu Y Tiên chưa kịp phản ứng, đã tóm lấy hai tay nàng, rồi dùng chính sợi gân da chắc chắn mà nàng định trói hắn, trói chặt hai tay nàng lại. Thủ pháp thành thục này ngay cả chính Ngô Thiên cũng không ngờ tới. Xem ra đúng là phải xem nhiều rồi sẽ quen tay hay việc. Tiểu Y Tiên, ta đã nói rồi, độc của cô không có tác dụng với ta đâu, sao cô không tin chứ? Ngô Thiên giữ chặt tay Tiểu Y Tiên, lạnh nhạt nói. Tiểu Y Tiên cảm nhận được hai tay bị trói chặt đến mức hoảng sợ. Đây là loại người gì mà có thể trói nhanh đến vậy? Nàng bị pha phản công bất ngờ này của Ngô Thiên làm cho giật mình, nhưng phản ứng của Tiểu Y Tiên cũng không chậm. Là một cô gái quanh năm tiếp xúc với lính đánh thuê, thân thủ của nàng đương nhiên cũng khá lợi hại. Hơn nữa, là phụ nữ, ai cũng biết một tuyệt chiêu, đó chính là cú đá đoạn tử tuyệt tôn. Tiểu Y Tiên cũng không ngoại lệ. Tay không cử động được, nhưng chân thì vẫn cử động được. Nàng đột ngột nhấc chân lên, hung hăng đá vào hạ bộ của Ngô Thiên. Cú tấn công bất ngờ này, dù mạnh đến đâu cũng sẽ có phản ứng tự nhiên, đó là hai chân tự động khép chặt lại, một phản xạ bẩm sinh không thể kiểm soát. Ngô Thiên đương nhiên cũng vậy. Thấy Tiểu Y Tiên không chịu bỏ cuộc, hai chân hắn có chút kích động co lại, nhưng rõ ràng là tay hắn còn nhanh hơn. Ngay khi Tiểu Y Tiên nhấc chân dùng mũi giày đá hắn, tay hắn đã giơ lên, tóm chặt lấy cổ chân trắng nõn lộ ra dưới lớp váy của nàng. Vì Ngô Thiên nắm quá chặt, chiếc váy của Tiểu Y Tiên cũng theo đó mà tụt xuống đến tận eo. Cảnh xuân trước mắt không cần nói cũng biết. Ngô Thiên chỉ hơi liếc qua, nhìn ngắm, dò mó một chút màu trắng gần như tiệp với màu da. Vì Ngô Thiên nắm chặt cổ chân nàng, lại còn dùng sức, gương mặt dịu dàng của Tiểu Y Tiên nhất thời hiện lên vẻ đau đớn, xen lẫn một chút ửng hồng. Một cô gái bị con trai nắm lấy cổ chân mà không thấy xấu hổ mới lạ. Tiểu Y Tiên càng không ngoại lệ, huống chi bây giờ hạ thân nàng đang rất mát mẻ, chuyện này khiến nàng vừa tức giận vừa xấu hổ. Nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc để nàng xấu hổ, vì hai tay nàng bị trói, một chân lại bị Ngô Thiên nắm lấy, nàng không thể giữ thăng bằng được nữa. Hơn nữa, bị Ngô Thiên giữ cổ chân, chân còn lại rất khó có đủ sức để chống đỡ cơ thể. Kết quả là, thân thể mềm mại của nàng lảo đảo ngã xuống đất. Ngô Thiên bất đắc dĩ thầm nghĩ, ta còn chưa ra tay, cô đã tự nằm xuống rồi. Đối với Tiểu Y Tiên, hắn không dám xem thường, dù sao nàng cũng mang trong mình ách nan độc thể. Tuy bây giờ nó chưa bộc phát, nhưng nếu thật sự bộc phát, ngay cả hắn cũng sẽ không dễ chịu. Thấy Tiểu Y Tiên ngã xuống, hắn không những không thương Hoa Tiết Ngọc đỡ lấy, mà ngược lại còn thuận thế ngã theo, đè chặt lên người nàng. Hắn dùng hai chân đè lên đôi chân dài của Tiểu Y Tiên. Cô nhóc này không phải dạng vừa, nếu để nàng tung thêm một cú đá đoạn tử tuyệt tôn nữa thì đúng là mất nhiều hơn được. Ngô Thiên đè chặt Tiểu Y Tiên, cảm nhận được sự mềm mại từ bên dưới, nhưng trong lòng không hề gợn sóng, vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt. Hắn chỉ khẽ nhúc nhích cơ thể một chút để có thể khống chế Tiểu Y Tiên tốt hơn, không cho nàng có cơ hội dùng độc phản kháng. Ngươi thả ta ra. Mau đứng dậy. Khí tức nam nhi của Ngô Thiên và sức nặng đè lên người khiến Tiểu Y Tiên có chút choáng váng, nàng nghiến răng tức giận nói. Ngô Thiên đương nhiên không dễ nói chuyện như vậy. Hắn nhìn gương mặt vừa giận vừa xấu hổ của Tiểu Y Tiên ở ngay trước mắt, thản nhiên nói, tại sao ta phải thả cô ra? Tại sao ta phải đứng dậy? Vừa rồi độc của cô đủ để làm một đấu sư ngất đi. Ta đã nói là không có ác ý, độc của cô cũng vô dụng với ta, thế mà cô vẫn cố tình ra tay, ta há có thể dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Tiểu Y Tiên nhìn Ngô Thiên mặt lạnh như tiền, không hề biết thương hoa tiếc ngọc, sắc mặt nàng trở nên vô cùng oan ức, đôi mắt to long lanh cũng bắt đầu ngấn lệ. Cái miệng nhỏ mềm mại hơi mím lại, nàng uất ức nói, một mình ngươi là đàn ông lại đi chút mê mọi người, còn đóng cửa khóa cửa sổ không cho ai làm phiền, rồi nói với ta là không có ác ý, hu hu hu. Tiểu Y Tiên đang từ một độc nữ giận dữ bỗng chốc biến thành một cô bé bị bắt nạt, oan ức bật khóc. Sự chuyển biến này có thể nói là không một kẻ hở. Sự thay đổi này khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ. Phụ nữ đúng là loài sinh vật không thể lường trước được. Có điều, Ngô Thiên nghe thế nào cũng cảm thấy lời của Tiểu Y Tiên có phần mờ ám. Nàng đang oán giận ta không dở trò với nàng sao? Ngô Thiên đè lên người Tiểu Y Tiên, cười nhạt một tiếng, mang trong mình ác nan độc thể mà cô lại khóc lóc như mưa thế này, đúng là có chút mỉa mai cho các bậc tiền bối của cô đấy. Tiểu Y Tiên vừa nghe Ngô Thiên nói, vẻ mặt lập tức kinh ngạc. Chuyện nàng là ác nan độc thể, làm sao hắn biết được? Cô không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta. Thực lực của ta không phải là thứ cô có thể đoán được đâu. Nhìn ra cô là ách nan độc thể dễ như trở bàn tay. Ngô Thiên thản nhiên nói. Giọng điệu của Ngô Thiên rất lạnh nhạt, ách nan độc thể kinh khủng trong miệng hắn dường như chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Ta không biết ngươi đang nói gì. Sắc mặt Tiểu Y Tiên thay đổi, ngươi mau đứng dậy, nếu không ta sẽ la lên đấy. Bị người khác nghe thấy, ngươi cũng sợ mất mặt chứ. Mất mặt ư, la lớn ư, Ngô Thiên chỉ khinh thường cười một tiếng, la. Vậy cô cứ la đi. Cô la càng lớn, người bên ngoài càng biết chúng ta đang làm gì. Có điều một người phụ nữ ngực không đủ đầy, mông không đủ công như cô, ta thật sự chẳng có chút hứng thú nào cả. Tiểu Y Tiên nghe những lời khinh thường này của Ngô Thiên, cơn giận nhất thời bùng lên như lửa. Nói nàng thực lực không đủ thì được, nhưng hắn lại dám chê bai vóc dáng của nàng. Ở Thanh Sơn trấn này, có người đàn ông nào mà không thèm khát cơ thể nàng chứ? Đây quả thực là một sự sỉ nhục. Hơn nữa, nàng cũng sẽ không la lớn. Bản thân nàng biết rõ giọng của mình ngọt ngào đến mức nào. Nếu la lên, chắc chắn sẽ khiến người bên ngoài tưởng tượng rằng họ đang làm chuyện gì đó kích thích, như vậy danh tiếng của nàng thật sự sẽ bị hủy hoại. Lúc này Tiểu Y Tiên thật sự cảm thấy oan ức. Bị hắn đè lên người không nói, lại còn bị hắn chê bai, phản kháng cũng không được. Nước mắt nàng nhất thời như thác lũ tuôn trào từ khóe mắt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả? Tiểu Y Tiên vừa khóc vừa tức giận nói. Ngô Thiên ghé sát vào gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên, khoảng cách lúc này chỉ còn chưa đầy 10 cm, hai người hoàn toàn có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên da của nhau. Mùi thơm thoang thoảng thấm vào tâm can Ngô Thiên, nhưng điều này cũng không làm hắn lay động. Hắn lạnh nhạt nói, cô có muốn áp chế ách nan độc thể của mình không? Câu nói này của Ngô Thiên lập tức khiến đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên lóe lên. Ở khoảng cách gần như vậy, mọi biểu cảm của nàng đều bị Ngô Thiên thu vào tầm mắt. Tiểu Y Tiên biết rằng mọi thứ của mình trước mặt thiếu niên này đều không có bí mật gì để nói. Ách nan độc thể đối với nàng chính là một quả bom hẹn giờ. Bản thân nàng biết rõ nó đáng sợ đến mức nào, cho nên nàng mới ở một nơi không lâu rồi lại rời đi, không có nơi ở cố định. Nếu có thể áp chế độc thể của mình, nàng đương nhiên sẽ lựa chọn áp chế. Nàng thích nhất là dùng thuốc cứu người, chứ không phải dùng độc giết người, thậm chí khi bộc phát sẽ khiến tất cả người xung quanh trúng độc mà chết. Nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa. Đôi mắt đẹp linh động của Tiểu Y Tiên nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt, nàng nghi ngờ hỏi, ý của ngươi là, ngươi có thể áp chế thể chất của ta sao? Bây giờ thì ta chưa thể, nhưng ta biết có một nơi cất giấu một cuốn độc kinh công pháp. Chỉ cần cô tu luyện cuốn độc kinh đó, sẽ có thể áp chế ách nan độc thể của cô trong một thời gian ngắn. Ngô Thiên thẳng thắn nói. Mắt Tiểu Y Tiên sáng lên. Mặc dù nàng không thích luyện độc, nhưng với một y sư mà nói, tiếp xúc với độc là chuyện hết sức bình thường. Chỉ cần có thể áp chế thể chất của mình, cho dù là tu hành độc kinh, nàng cũng đồng ý, cuốn độc kinh đó ở đâu. Khoan đã, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Tại sao ngươi lại nói cho ta biết chuyện này? Tiểu Y Tiên tuy rất vui mừng, nhưng nghĩ lại liền phát hiện có điều gì đó không đúng. Dù sao thì thiếu niên này thực lực cực mạnh, là một đấu sư cường đại, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ nàng. Hắn chắc chắn có bí mật gì đó. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, từ từ tiến lại gần gương mặt Tiểu Y Tiên. Mặc dù khoảng cách giữa họ chỉ có 10 cm, nhưng khoảng cách đó lại khiến Tiểu Y Tiên cảm thấy dài đằng đẵng. Hắn muốn làm gì? chẳng lẽ hắn định hôn mình sao? Không phải hắn nói không có hứng thú với mình à? Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt, gương mặt ửng hồng, đôi môi mềm mại hé mở, để lộ chiếc lưỡi xinh xắn bên trong. Lúc này nàng đã hoàn toàn quên mất mình có thể dùng miệng để phản kháng, chỉ trơ mắt nhìn gương mặt Ngô Thiên từ từ tiến lại gần. Ngay khi nàng nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị thiếu niên này chiếm lấy, nàng lại thấy má hắn lướt qua má mình, đến bên tai nàng. Một luồng hơi nóng thổi vào vành tai đang ửng đỏ của nàng. Tiểu Y Tiên, cô chỉ cần biết ta sẽ không làm hại cô. Theo ta đi. Môi Ngô Thiên vô tình chạm vào vành tai mềm mại của Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng nói. Câu nói này khiến thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên nhất thời nóng lên. Hắn có ý gì đây? Tỏ tình sao? Chưa đợi Tiểu Y Tiên kịp phản ứng, Ngô Thiên đã dùng lực đẩy người dậy, kéo theo Tiểu Y Tiên đứng lên. Nhưng để Tiểu Y Tiên không có cơ hội rắc độc lung tung, hắn không hề cởi sợi gân da kia ra, đồng thời còn dùng bàn tay phải mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay nàng. Hành động này không hề để ý đến vẻ mặt tức giận của Tiểu Y Tiên, khiến nàng nhất thời không còn giữ được khí chất tiên tử phiêu diêu của mình, trực tiếp mắng, này, ngươi cũng quá bá đạo đi. Đây là ngươi nói sẽ không làm hại ta sao? Ngươi không nên cởi trói cho ta trước à? Ngô Thiên lạnh nhạt nói, ta đúng là sẽ không làm hại cô, nhưng ta không đảm bảo cô sẽ không làm hại ta. Độc phấn của cô tuy vô dụng với ta, nhưng bị rắc đầy người thì bẩn lắm. Bẩn. À, Tiểu Y Tiên bây giờ chỉ muốn mở miệng cắn chết Ngô Thiên. Tên thiếu niên này thật sự quá đáng ghét. Ngô Thiên nắm cổ tay Tiểu Y Tiên đi về phía cửa. Chỉ thấy tay hắn khẽ vung lên, một luồng ánh sáng xanh lóe lên, cánh cửa đang đóng chặt trước mặt họ liền hóa thành hư vô trong nháy mắt. Bên ngoài, một đám đông đang vây kín ba trong ba ngoài, phần lớn là lính đánh thuê. Bọn họ trừng mắt nhìn Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên. Bọn họ thấy rất rõ Ngô Thiên đang trói nữ thần của họ, Tiểu Y Tiên, lại còn nắm chặt cổ tay ngọc mà họ hằng ao ước. Điều này khiến tất cả lính đánh thuê đều nhìn Ngô Thiên như nhìn tình địch. Ngô Thiên nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Đối với hắn, đám người này chẳng khác nào lũ dung dế. Chỉ cần sức mạnh cơ thể của hắn cũng đủ để nghiền nát đám đấu giả này. À, còn có một tên đấu sư trông khá ngốc nghếch, không cần nói cũng biết gã khờ này chính là Mục Xà, đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn. Dừng tay, mau buông Tiểu Y Tiên ra. Mục Xà hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn chỉ tay vào Ngô Thiên. Bên cạnh Mục Xà, tam đoàn trưởng Hách Mông và nhị đoàn trưởng Ca Mục cũng có ánh mắt đỏ rực. Rõ ràng họ cũng rất tức giận trước hành vi làm bẩn nữ thần của Ngô Thiên, đương nhiên trong lòng họ chỉ muốn tự mình làm bẩn mà thôi, nếu cả ba anh em cùng làm thì cũng được. Nhưng một thiếu niên có vẻ ngoài khá giống ba huynh đệ này lại càng nổi trận lôi đình, cầm lên với Ngô Thiên, ta là thiếu đoàn trưởng Lang Đầu Dông binh đoàn, Mục Lực. Mau thả vợ ta ra, nếu không ta giết ngươi. Bọn họ cho rằng làm như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên, từ đó có thể anh hùng cứu mỹ nhân, chiếm được trái tim nàng. Nhưng rõ ràng, hành động của họ chỉ đổi lại sự xem thường của Tiểu Y Tiên và sự phớt lờ của Ngô Thiên. Tiểu Y Tiên biết, đám người này trong mắt Ngô Thiên chẳng khác gì lũ dung dế. Dung dế nhảy nhót trước mặt cường giả, kết cục đương nhiên sẽ không tốt đẹp. Bây giờ Ngô Thiên chưa nổi giận, nếu hắn nổi giận, kết cục của đám người này tuyệt đối sẽ giống như cánh cửa kia, biến mất không dấu vết. Ngô Thiên đúng như Tiểu Y Tiên nghĩ, đối với đám dung dế này, hắn chẳng buồn để tâm. Giống như một con chó sủa với ngươi, chẳng lẽ ngươi lại cắn lại nó sao? Hắn nhìn sang Tiểu Y Tiên bên cạnh, nói, gọi Tiểu Lam của cô tới đi. Trên đường đi ta sẽ giải thích rõ. Tiểu Y Tiên nhìn Ngô Thiên, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn ngay cả phi hành ma thú của nàng cũng biết, thậm chí còn biết cả tên của nó, điều này thật sự quá bất thường. Lính đánh thuê ở Thanh Sơn Trấn chỉ biết nàng có một con phi hành ma thú là Lam Ưng, còn tên của nó là gì thì là một bí mật, làm sao hắn biết được. Tiểu Y Tiên rất nóng lòng muốn có được cuốn độc kinh có thể áp chế độc thể của mình, nên nàng liền làm theo lời Ngô Thiên. Đôi mắt đẹp của nàng đảo một vòng trên không, rồi nàng rút ra một cây sáo trúc đưa lên miệng. Một làn sóng âm kỳ dị vang vọng khắp Thanh Sơn Trấn. Két! Sóng âm vừa truyền đi, một tiếng kêu chói tai liền vang lên trên bầu trời. Đó chính là tiếng kêu của phi hành ma thú Tiểu Lam của Tiểu Y Tiên. Dưới ánh trăng mờ ảo, Ngô Thiên có thể thấy rõ ở phía xa, một con diều hâu khổng lồ màu xanh lam đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, nó đã xuất hiện và lượn vòng trên đầu họ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở Thanh Sơn Trấn ngơ ngác. Tiểu Y Tiên không phải bị thiếu niên này trói sao? Sao nàng lại nghe lời như vậy? Chỉ mới một lúc mà nữ thần của họ đã bị dạy dỗ thành ra thế này ư, giấc mộng của họ vỡ tan tành. Mấy người của Lang Đầu Dông binh đoàn đứng ngay ra tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thấy Tiểu Y Tiên sắp cùng người đàn ông lạ mặt này rời đi, bọn họ không thể nhịn được nữa, ai nấy đều tức giận, xông về phía Ngô Thiên. người đi đầu không ai khác chính là một lực điên cuồng. Đương nhiên là vì hắn còn trẻ, máu nóng, quá nôn nóng với chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Tên nhãi ranh, đừng hòng mang tiểu y tiên của ta đi. Nàng là nữ thần của ta, là vợ của ta. Một lực giận dữ xông về phía Ngô Thiên và tiểu y tiên. Hắn muốn cướp tiểu y tiên từ tay Ngô Thiên, chắc chắn tiểu y tiên đã bị tên này ép buộc. Hắn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, hắn muốn ôm mỹ nhân về, hắn muốn tiểu y tiên sinh cho hắn một bầy khỉ con, hắn muốn con trai mình có ngoại hình đẹp trai, chứ không thể giống hắn, xấu như một con cóc. Một lực dốc hết tốc độ của một đấu giả nhỏ bé lao về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay cong lại khẽ búng ra, một đống sáng màu lam trong nháy mắt từ đầu ngón tay bắn về phía một lực. Đống sáng này rất nhỏ, nhỏ đến mức một lực không kịp phản ứng, cơ thể hắn liền bị đông cứng tại chỗ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể hắn vẫn đang giữ tư thế lao tới bỗng hóa thành vô số đống sáng màu lam li ti, rồi tan biến theo gió đêm. Cảnh tượng này đẹp như một đàn đom đóm trong đêm, nhưng ai cũng biết, vẻ đẹp đó ẩn chứa một sự nguy hiểm tột cùng. Một người sống sờ sờ trong nháy mắt đã tan thành tro bụi, đây là một cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán mọi người. Hành động của họ đồng loạt như bị bấm nút tạm dừng. Bọn họ nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ mặt hắn lúc này vẫn rất lạnh nhạt. Hắn diệt một lực còn dễ dàng hơn diệt một con kiến, điều này khiến cả đám người vừa rồi còn hăm hở muốn giành lại tiểu y tiên nhất thời câm nín, mồ hôi lạnh trên đầu tuôn như suối, hai chân không tự chủ được mà run lên. Ngay cả ba vị đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, những kẻ quyền lực nhất Thanh Sơn trấn, lúc này cũng không khác gì. Cơ thể họ bất giác run rẩy. Mục Xà nhìn con trai mình bị tiêu diệt, lúc này hắn cũng trở nên rất ngoan ngoãn. Hắn sợ hãi lùi lại mấy bước, chen vào giữa đám lính đánh thuê rồi ngã phịch xuống đất. Hắn sợ rồi. Hắn không sợ không được. Thủ đoạn của thiếu niên này tuyệt đối không phải của một đấu sư. Sức mạnh kinh khủng này phải mạnh đến mức nào mới làm được chứ? Đừng nói là đấu sư, ngay cả đại đấu sư, đấu linh cũng tuyệt đối không làm được. Thiếu niên này tuyệt đối không phải là người hắn có thể chọc vào. Con trai chết rồi có thể sinh lại, hơn nữa một đứa con ngốc nghếch mất đi cũng không sao, nếu mạng của hắn mất thì thật sự là hết. Ánh mắt Ngô Thiên lướt qua bọn họ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Đám người này cứ để lại cho tiểu viêm tử sau này đi. Nếu hắn đến Thanh Sơn trấn mà không có gì để chơi thì sao được chứ? Ít nhất cũng phải chừa lại chút gì đó cho hắn. Không có huyết liên tinh đã đủ thảm rồi, nếu ngay cả Lang Đầu Dông binh đoàn cũng không có thì chẳng phải càng thảm hơn sao? Không có một lực, ít nhất sau này hắn cũng có thể trêu chọc tam đoàn trưởng. Tiểu viêm tử à, ta chúc ngươi và lão gia gia của ngươi hạnh phúc bên nhau nhé. Chúng ta đi thôi. Ngô Thiên nhìn sang tiểu y tiên bên cạnh, khẽ cười nói. Tiểu y tiên chớp chớp đôi mắt to nhìn Ngô Thiên. Chưa kịp nàng trả lời, nàng đã cảm thấy một cánh tay ôm lấy eo thon của mình, một bàn tay mạnh mẽ kéo nàng vào một vòng tay bá đạo. Tầm mắt nàng nhanh chóng thay đổi, nàng phát hiện mình đã đứng trên lưng phi hành ma thú Tiểu Lam của mình. Nhưng lúc này, bàn tay trên eo nàng vẫn chưa buông ra, vẫn ôm chặt nàng trong lòng. Tiểu y tiên cảm nhận sự bá đạo trên eo và hơi ấm từ lồng ngực này, lại có một cảm giác rất chân thật, một cảm giác không thể diễn tả được. Trái tim nàng đập thình thịch. Nhưng cảm giác an toàn chưa từng có này, ngay khoảnh khắc sau đã bị phá vỡ tan tành. Này, tiểu y tiên, cô đang ngẩn người cái gì vậy? Không ra lệnh cho nó đi, cứ để nó bay vòng vòng, một lúc nữa nó tự bay choáng váng luôn bây giờ. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai nàng. Tiểu y tiên nghe giọng nói lạnh như băng này, nàng nghiến răng đáp trả. Này, tên bá đạo, ngươi cũng không nói đi đâu, ta ra lệnh cái gì chứ? Ngô Thiên nghe xong thấy cũng có lý, hắn vẫn chưa nói cho tiểu y tiên biết đi đâu. Đến ma thú sơn mạch. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Tiểu Lam, nghe lời tên bá đạo này, đến ma thú sơn mạch. Tiểu y tiên tức giận nói. Nghe được giọng nói của tiểu y tiên, Lam ưng Tiểu Lam lập tức vỗ cánh, một luồng gió mạnh thổi qua, bay thẳng về phía ma thú sơn mạch. Để lại tại chỗ từng người một ở Thanh Sơn trấn vẫn còn đang run rẩy. Hai vị đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn tìm đến một xà đang ngã quỵ trên đất, dìu hắn dậy và hỏi, đại ca, bây giờ chúng ta phải làm gì? Một xà cười khổ, không có chuyện gì xảy ra cả, mọi người cứ làm việc của mình đi. À phải rồi, tìm cho ta 20 người phụ nữ, nhớ là phải đẹp một chút, đêm nay ta muốn động phòng. Hai vị đoàn trưởng nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ ý nghĩ, đại ca của họ muốn tranh thủ thời gian gieo giống. Đại ca đúng là đại ca, con trai chết mà không hề đau lòng. Tư tưởng tiến bộ thế này, e là cả đời bọn họ cũng không lĩnh hội được. Lam ưng bay nhanh qua dãy núi ma thú. Cảm giác không cần tự mình bay này đối với Ngô Thiên thật sự rất thoải mái. Đứng trên lưng Tiểu Lam, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cơn gió mạnh thổi qua. Gió mạnh làm mái tóc dài của tiểu y tiên có chút rối bời. Nàng rất muốn sửa lại, nhưng hai tay vẫn đang bị Ngô Thiên trói, muốn động cũng không được. Tiểu Y Tiên cảm nhận sự bá đạo trên eo và cảm giác hơi ngột ngạt ở ngực, nàng vừa giận vừa xấu hổ kêu lên, này, ngươi mạnh như vậy, lợi hại như vậy, không đến nỗi sợ một cô gái yếu đuối như ta chứ. Mau cởi trói cho ta. Cô gái yếu đuối. Nếu cô là cô gái yếu đuối, vậy thì ở Gia Mã Đế Quốc cũng chẳng có mấy người thực sự mạnh đâu. Ngô Thiên nói. Có điều, Ngô Thiên nói vậy nhưng vẫn cởi sợi gân da trên tay Tiểu Y Tiên ra. Dù sao hắn cũng không định trói nàng mãi, vừa rồi trói nàng cũng chỉ để nàng ngoan ngoãn nghe lời hơn mà thôi. Cảm nhận hai tay được giải thoát, Tiểu Y Tiên không những không vui mà sắc mặt lại có chút sa sầm. Đương nhiên là vì bị gân da siết quá lâu, nàng cảm thấy hơi tê dại, cảm giác này đối với một cô gái mà nói vẫn là rất khó chịu. Lông mày nàng hơi nhíu lại, muốn dùng tay này xoa dịu cảm giác tê dại của tay kia, nhưng chỉ cần cử động nhẹ là lại thấy hơi đau, khiến nàng phải mím môi im lặng chịu đựng. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được bàn tay trên eo mình đã rời đi, đồng thời trước mắt nàng, bàn tay ấy lại nắm lấy hai tay nàng, rất dịu dàng xoa nhẹ. Dù hai tay hơi tê, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người khác phái. Tiểu Y Tiên nhìn tên xấu xa trước mắt, hai gò má ửng lên một chút sắc hồng đào, giống như quả đào chín mọng, mềm mại đến mức như sắp chảy nước. Tiểu Y Tiên thầm nghĩ, không ngờ tên bá đạo này cũng có lúc dịu dàng như vậy. Hắn lúc dịu dàng trông cũng thật đẹp. Nàng thấy Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn mình, liền vội vàng xấu hổ vùi mặt vào lòng, không dám nhìn hắn nữa. Khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nhạt, nói, đỡ hơn chưa? Ngô Thiên rất tự nhiên buông tay Tiểu Y Tiên ra. Lần này hắn không ôm eo nàng nữa mà rất phong độ chắp tay sau lưng. Tay Tiểu Y Tiên đã được cởi trói, nàng sẽ không vì mất thăng bằng mà ngã xuống, hắn tự nhiên cũng không cần ôm nàng nữa. Tiểu Y Tiên ngượng ngùng gật đầu. Nàng vốn nghĩ Ngô Thiên sẽ lại ôm eo mình, nhưng hành động của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Hắn không ôm mình nữa. Một cô gái yếu điệu như mình, chẳng lẽ đối với hắn không có chút hấp dẫn nào sao? Hắn đã nhìn, đã sờ, mà bây giờ hắn thà chắp tay sau lưng cũng không muốn ôm mình nữa. Tại sao trong lòng mình lại có chút hụt hẫng thế này? Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, ánh mắt có chút mê ly nhìn Ngô Thiên bên cạnh. Nàng muốn nhìn thấu thiếu niên thần bí này, nhưng càng nhìn càng cảm thấy hắn càng thêm thần bí. Trên người hắn như có một vực sâu không đáy, dù có dò xét thế nào cũng không thể thấy rõ cảnh sắc bên trong. Lúc này Ngô Thiên hoàn toàn không biết suy nghĩ của Tiểu Y Tiên. Hắn chỉ chắp tay sau lưng nhìn dãy núi bên dưới. So với sa mạc tháp qua nhĩ hoang vu, ma thú sơn mạch hoàn toàn là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Bên dưới là những ngọn núi rập trùng, cây cối rậm rạp. Dù bay trên trời cũng có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát của tự nhiên, và đương nhiên là cả mùi thơm thoang thoảng từ người Tiểu Y Tiên bên cạnh. Này, tên bá đạo, chúng ta đến khu vực nào của ma thú sơn mạch vậy? Ngươi chỉ nói đến ma thú sơn mạch, đừng nói với ta là muốn vào trung tâm đấy nhé. Nơi đó Tiểu Lam của ta cũng không dám vào đâu. Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ hỏi. Ngô Thiên nhìn Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, thản nhiên nói, chúng ta không cần vào trung tâm ma thú sơn mạch, chỉ cần đến hang núi mà cô tìm thấy là được rồi. Làm sao ngươi biết hang núi đó? Tiểu Y Tiên kinh ngạc hỏi. Nàng rất chắc chắn hang núi đó là do chính mình phát hiện, không thể có người khác biết được, vậy làm sao hắn biết? Ngô Thiên cười một cách cao thâm khó lường, ha ha, ta có thể nhìn thấu nội tâm của cô, biết hết mọi chuyện và suy nghĩ trong lòng cô đấy. Tiểu Y Tiên lườm Ngô Thiên một cái. Nàng đương nhiên biết hắn đang lừa mình, hắn chỉ là không muốn nói mà thôi. Lườm chết ngươi. Ngô Thiên nhìn Tiểu Y Tiên tỏ vẻ khinh thường, cảm thấy lúc này nàng thật sự rất đáng yêu. Theo lệnh của Tiểu Y Tiên, họ đến vách đá treo leo kia. Sở dĩ không để Tiểu Lam đáp thẳng xuống hang động là vì hôm nay trong thung lũng gió thổi rất mạnh, Tiểu Lam căn bản không thể xuống được. Trên vách đá treo leo, hai bóng người ẩn hiện dưới ánh trăng mờ. Lúc này đã là đêm, thời điểm mông lung nhất. Ngô Thiên nhìn xuống chân núi đen kịt, quay đầu nhìn Tiểu Y Tiên đang kiếm củi khô. Tiểu Y Tiên mặc một bộ váy trắng đi kiếm củi khô, cảnh tượng này thật có chút không hợp. Tuy hình ảnh không hợp, nhưng đôi tay ngọc của Tiểu Y Tiên lại rất nhanh nhẹn. Nàng nhanh chóng bó củi lại, làm thành hai cây đuốc, rắc lên một ít bột màu vàng nhạt, rồi lấy ra mồi lửa, châm lên. Chuỗi thao tác này ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi thán phục. Nhìn là biết không phải đứa trẻ được nung chiều từ bé. Với động tác nhanh nhẹn này, ở ngoại vi ma thú sơn mạch muốn gặp nguy hiểm cũng khó. Tiểu Y Tiên đưa đuốc cho Ngô Thiên, nói, này, tên bá đạo, mau cầm lấy, chúng ta xuống nhanh đi. Ngô Thiên mỉm cười nhận lấy đuốc, thú vị nhìn Tiểu Y Tiên. Trong tầm mắt hắn, Tiểu Y Tiên lại từ trong túi trữ vật lấy ra một sợi dây thừng dài. Nàng cố định một đầu xong, cười tủm tỉm nhìn Ngô Thiên nói, tên bá đạo, ngươi không phải là muốn để một cô gái yếu đuối như ta đi tiên phong đấy chứ? Ngô Thiên nhìn Tiểu Y Tiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trong lúc cười, thân hình Ngô Thiên đã đến bên cạnh nàng, hai tay hắn ôm lấy, thân thể mềm mại thơm ngát của Tiểu Y Tiên đã bị hắn kéo vào lòng. Tiểu Y Tiên bị tấn công bất ngờ, sợ hãi thốt ra một tiếng rên rỉ đầy mê hoặc, này, tên bá đạo thối tha, tên bá đạo chết tiệt, sao ngươi cứ bá đạo như vậy hả? Ngươi làm ta đau, hu hu hu. Tiểu Y Tiên lần thứ hai cảm nhận được vòng tay quen thuộc, vẻ mặt rất phong phú nói. Ngô Thiên ôm eo thon của Tiểu Y Tiên, không thèm để ý đến lời nàng. Hắn trực tiếp ném cây đuốc trong tay xuống, ngay cả cây đuốc trong tay Tiểu Y Tiên cũng bị hắn ném sang một bên vách đá, dường như là để lại cho ai đó. Ôm chặt ta vào. Ngô Thiên thản nhiên nói. Chưa kịp Tiểu Y Tiên phản ứng, Ngô Thiên đã ôm nàng nhảy xuống từ vách đá treo leo. Điều này khiến Tiểu Y Tiên nhắm chặt mắt, hai tay theo bản năng ôm chặt eo Ngô Thiên, thân thể mềm mại áp sát vào người hắn. Trong lòng nàng thầm nghĩ, tên bá đạo này điên rồi sao? Hắn muốn ôm mình cùng chết à? Ngay lúc Tiểu Y Tiên nghĩ rằng họ sẽ rơi xuống với tốc độ cực nhanh, nàng lại cảm thấy luồng không khí xung quanh không hề trở nên hỗn loạn. Nàng tò mò mở mắt ra. Khi nàng mở mắt, một cảnh tượng lộng lẫy hiện ra trước mắt. Phía sau tên bá đạo đang ôm nàng, hay đúng hơn là người mà nàng đang ôm, đã xuất hiện một đôi cánh hoa lệ. Đôi cánh này óng ánh, tỏa ra ánh sáng màu lam, trong đêm tối tựa như một tinh linh trong khu rừng ma thú. Ánh sáng màu lam này còn làm sáng cả một vùng xung quanh, thậm chí còn sáng hơn cả ánh trăng. Khung cảnh này đối với một cô gái mà nói chính là đỉnh cao của sự lãng mạn, hoàn toàn không có sức chống cự, thật sự quá đẹp. Lúc này nàng đã hiểu ra hành động của Ngô Thiên lúc nãy. Dây thừng và đuốc đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Nhưng nếu hắn biết bay, tại sao lại cần Tiểu Lam đưa họ đến đây? Một cường giả biết bay, phải mạnh đến mức nào mới làm được? Cảnh giới cao nhất mà nàng từng tiếp xúc cũng không có cường giả nào biết bay. Rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào? Ánh mắt nàng lúc này tràn đầy vẻ mê ly nhìn Ngô Thiên. Gương mặt và vóc dáng của hắn trong mắt nàng trở nên thật đẹp trai. Có điều, nếu hắn không bá đạo như vậy thì tốt rồi. Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, đôi cánh sau lưng Ngô Thiên bỗng vỗ một cái, hai người nhanh chóng lao xuống dưới. Ánh sáng màu lam rực rỡ chiếu sáng cả khung cảnh khe núi. Cảm giác đột ngột như nhảy bung dơ này khiến Tiểu Y Tiên căng thẳng, trái tim nàng đập thình thịch. Nhịp tim đập rất nhanh, nhanh đến mức Ngô Thiên đang ôm chặt nàng cũng có thể cảm nhận được. Nhịp đập kích thích này khiến trái tim vốn bình tĩnh của hắn cũng có chút tăng tốc. Nhịp tim của hắn, Tiểu Y Tiên cũng cảm nhận được. Trong lòng nàng có chút vui thầm, tên bá đạo này cũng không phải khúc gỗ mà. Hắn cũng sẽ vì mình mà tim đập nhanh đây. Khi Ngô Thiên bay xuống, hắn thấy rất rõ hang động bí mật, và đương nhiên cũng thấy rõ những con nham xà ở bên cạnh hang. Lũ nham xà này giương đôi cánh, thấy Ngô Thiên đột ngột xông vào lãnh địa của chúng, liền nghe nanh kêu lên với Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên. Vẻ ngoài có chút kinh khủng của nham xà đối với một cô gái như Tiểu Y Tiên mà nói có sức uy hiếp rất lớn. Nham xà. Tiểu Y Tiên sợ đến mức thân thể mềm mại rung lên, càng ôm chặt Ngô Thiên hơn. Ngô Thiên nheo mắt lại, trên tay trái hắn xuất hiện một ngọn lửa màu xanh. Thanh hỏa vừa xuất hiện, một luồng nhiệt lượng bị nén lại cũng theo đó tỏa ra. Ngọn lửa trong tay Ngô Thiên tùy ý nhảy múa rồi lao thẳng về phía cửa động. Ngọn lửa màu xanh trên không trung đột ngột lớn lên, nhiệt năng cuồng bạo bao phủ toàn bộ hang động. Lũ rắn có lớp da bao phủ bởi nham thạch khi gặp phải năng lượng kinh khủng của thanh liên địa tâm hỏa, kết cục có thể tưởng tượng được. Lũ nham xà vừa rồi còn kêu lên giờ đã biến thành những con rắn nướng thơm phức. Nhưng lúc này Ngô Thiên lại không có tâm trạng quan tâm đến lũ rắn nướng, bởi vì hắn cảm thấy cơ thể mình hình như bị thứ gì đó làm ướt sũng. Hắn tò mò nhìn sang Tiểu Y Tiên. Hay thật. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái giật mình. Lúc này bộ bạch y của Tiểu Y Tiên đã dính sát vào thân thể mềm mại của nàng. Cả người nàng có thể dùng từ mồ hôi đầm đìa để hình dung. Mồ hôi đã làm ướt sũng trang phục của nàng, khiến cho cả gương mặt và cổ nàng đều phủ một lớp mồ hôi như dầu vừng, lấp lánh dưới tầm mắt hắn. Những dòng mồ hôi nhỏ như suối khi đến khe núi thì từ từ tụ lại thành một dòng sông, rồi như thác nước chảy xuống dưới. Đường cong uyển chuyển cứ thế hiện ra trước mắt Ngô Thiên, nói hắn không động lòng là không thể. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể lúng túng. Hắn vừa rồi đã rất khống chế nhiệt lượng của dị hỏa. Khi dị hỏa còn trong tay hắn thì đúng là không có nhiệt lượng, nhưng khi hắn ném nó vào hang động, nhiệt lượng cũng theo đó bùng phát. Một đòn tấn công có thể giết chết lũ nham xà, nhiệt lượng sinh ra đối với Tiểu Y Tiên mà nói cũng là vô cùng nóng, mới tạo thành bộ dạng mồ hôi đầm đìa này của nàng. Hắn có chút lúng túng nhìn Tiểu Y Tiên. Lúc này hơi thở của Tiểu Y Tiên cũng trở nên dồn dập. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ oán giận, rất muốn cắn hắn một cái ngay bây giờ. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác dính nhớp trên người. Hơn nữa, nếu không phải vì cơ thể nàng đang áp sát vào Ngô Thiên, bộ váy trắng bên ngoài và trang phục trắng bên trong của nàng hoàn toàn không thể che được gì. Nhưng bây giờ mình áp sát vào hắn như vậy, hắn có biến thành sắc lang, làm gì mình trong khe núi này không? Mình nhất định không phản kháng được, vậy phải làm sao đây? Ngô Thiên nhìn ánh mắt oán giận của Tiểu Y Tiên, mặt đầy vẻ lúng túng. Hắn cảm nhận thân thể mềm mại trong lòng, chỉ có thể nhanh chóng hạ xuống, vội vàng chuyển chủ đề, à chúng ta đến nơi rồi. Hai người đáp xuống bên ngoài hang động. Nhìn vào trong, hang động là một mảng tối đen, cửa động không rộng lắm, chỉ đủ cho hai ba người đi qua, trông có phần tĩnh mịch và thần bí. Khi hai người hạ xuống, Ngô Thiên cũng buông tay đang ôm Tiểu Y Tiên ra. Hắn không thể ôm nữa, nếu còn ôm, khe núi này sẽ vang lên tiếng kêu như của tinh linh mất, như vậy rất nguy hiểm, dù sao Thải Lân vẫn còn đang trong tay áo theo dõi hắn. Sau khi xuống đất, hơi ấm trên người Tiểu Y Tiên không còn nữa, chỉ có gió lạnh trong khe núi. Điều này khiến nàng không khỏi hai tay ôm ngực, dậm chân một cái, hừ một tiếng. Trong lòng nàng hừ lạnh, hừ, tên bá đạo chết tiệt, làm người ta ướt sũng rồi mà không chịu trách nhiệm. Hừ. Ngô Thiên như cảm nhận được sự oán giận của Tiểu Y Tiên, trong tay hắn lại xuất hiện một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa lần này được khống chế rất tốt, khiến Tiểu Y Tiên vừa cảm thấy sáng sủa vừa cảm thấy thoải mái và ấm áp. Quần áo trên người nàng cũng được nguồn năng lượng này hong khô. Ngoài việc có chút nhăn nheo ra thì không có vấn đề gì, có điều quá trình hong khô này làm nàng xấu hổ mặt đỏ bừng. Đi theo sát ta. Ngô Thiên không quay đầu lại, đi vào trong hang núi nói. Tiểu Y Tiên nhìn tên bá đạo không thèm quay lại nhìn mình này, lại dậm chân một cái, cắn môi đi theo. Bước đi trong hang động tối tăm và yên tĩnh, tuy nhờ có ngọn lửa của Ngô Thiên mà không cảm thấy lạnh, nhưng trong lối đi yên tĩnh này, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ của hai người. Hoàn cảnh âm u này đối với một thiếu nữ như Tiểu Y Tiên tự nhiên là có chút sợ hãi. Nàng vội tăng tốc bước chân đi sát sau Ngô Thiên. Trong môi trường này, chỉ có tên bá đạo chết tiệt trước mặt mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Đưa tay cho ta. Giọng nói bá đạo của Ngô Thiên lại một lần nữa truyền vào tai nàng. Giọng nói bá đạo của Ngô Thiên khiến Tiểu Y Tiên bất giác đưa tay ngọc của mình vào tay hắn. Khi cảm nhận được hơi ấm đó, nàng mới nhận ra mình đã trở nên nghe lời từ lúc nào. Hắn bảo đưa là đưa, vậy lỡ như hắn bảo mình Ngô Thiên quay đầu lại, nở một nụ cười hài lòng với Tiểu Y Tiên, rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong không gian chật hẹp này, hai người không thể đi nhanh, huống chi trong hang còn có những tảng đá hình thù kỳ quái. Họ đi trong không khí yên tĩnh như vậy suốt hơn 10 phút, trong quá trình đó cả hai đều không nói gì. Mặc dù trong hang động yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng Tiểu Y Tiên không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì bàn tay của Ngô Thiên cho nàng cảm giác rất an tâm. 10 phút trôi qua không hề khiến hai người cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khiến hang động vốn đã có chút ấm áp lại càng ấm hơn. Tiểu Y Tiên bị Ngô Thiên dắt tay, tâm tư vạn ngàn. Nàng nghĩ, thiếu niên này rốt cuộc là ai, tại sao hắn lại biết nhiều như vậy, tại sao lại đến Thanh Sơn trấn tìm nàng, giúp nàng lấy độc kinh. Lẽ nào mình đã mất trí nhớ? Hắn là thanh mai trúc mã của mình? Hay là người bạn nối khố? Hay là người đã định ước với mình? Trí tưởng tượng của Tiểu Y Tiên bay xa, thậm chí nàng còn nghi ngờ liệu mình có phải đã từng có quan hệ với người đàn ông này hay không. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ miên man, Ngô Thiên đi trước mặt nàng đột nhiên dừng lại. Điều này khiến Tiểu Y Tiên đang lơ đãng đâm sầm vào lưng Ngô Thiên. Thậm chí vì lực va chạm hơi mạnh, nàng còn bị bật ngửa ra sau, vội vàng dùng tay còn lại ôm lấy eo Ngô Thiên. Ngô Thiên trợn mắt, cảm nhận cú tấn công bất ngờ này của Tiểu Y Tiên, thở ra một hơi, gằn giọng nói, Tiểu Y Tiên, cô giẫm lên chân ta rồi, còn đụng vào ta nữa. Sự tiếp xúc thân mật khiến gương mặt Tiểu Y Tiên ửng hồng, nhưng câu nói của Ngô Thiên lại khiến vẻ xấu hổ của nàng tan biến. Nàng vội lùi lại một bước, tức giận nói, tên bá đạo, ta đụng vào ngươi còn không phải vì ngươi đột nhiên dừng lại sao? Nếu không ta có đụng vào ngươi không? Ngô Thiên nghiêng người chỉ vào cánh cửa đá đang tỏa ra ánh sáng và nhạt trước mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hết đường rồi, xin hỏi ta còn có thể đi đâu được nữa? Tiểu Y Tiên theo tay Ngô Thiên nhìn về phía cửa đá, trừng mắt. Nàng phát hiện hình như là mình sai rồi, phía trước không còn đường, hắn muốn đi cũng không được. Mình đụng vào hắn là vì mình không tập trung. Khụ khụ, người ta không nhìn thấy mà. Tiểu Y Tiên cúi đầu lý nhí. Ngô Thiên gật đầu với Tiểu Y Tiên, trông như đang chấp nhận lời xin lỗi. Điều này khiến Tiểu Y Tiên nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng. Khoan đã, không đúng, không đúng, thế này chẳng phải thành lỗi của mình sao? Mình vừa bị hắn chiếm tiện nghi lớn như vậy, bị ép đến biến dạng, ngực còn có chút khó chịu đây này. Hắn chiếm tiện nghi, tại sao lại là mình nhận lỗi trước? Ngô Thiên không để ý đến ánh mắt rất hung dữ của Tiểu Y Tiên. Hắn nhìn cửa đá trước mặt, trầm giọng nói, sau cánh cửa đá này chính là đích đến của chúng ta. Cô lùi lại một chút, ta sẽ phá nó. Tiểu Y Tiên hung hăng lườm Ngô Thiên một cái, không hề sợ hãi. Nàng lại gần quan sát cửa đá, đưa tay nhỏ ra sờ sờ, nói, tên bá đạo, ngươi chỉ biết dùng sức mạnh. Phá cửa ở đây sẽ gây ra tiếng động rất lớn, ngươi chịu được, nhưng một cô gái yếu đuối như ta làm sao chịu nổi. Nhìn ánh sáng vàng trên cửa đá này, rõ ràng là có cài đặt cơ quan hệ thổ. Chỉ cần cẩn thận một chút là có thể mở ra, không khó khăn gì. Vừa nói, tay tiểu y tiên đã bắt đầu di chuyển, ánh mắt nàng rất chăm chú, hai tay nhẹ nhàng di chuyển, miệng nhỏ bất giác mím lại. Vẻ mặt chăm chú của nàng trong hang động nhỏ bé này trông thật sự là một sự hưởng thụ. Ngô Thiên không làm phiền nàng. Nếu nàng muốn mở, vậy thì cứ để nàng mở, lỡ sau này tiểu viêm tử đến đây, bất ngờ mà hắn chuẩn bị cho cậu ta cũng sẽ rất thú vị. Tìm thấy rồi. Hi hi. Tiểu y tiên vui vẻ cười nói. Ngón tay nàng khẽ ấn một cái, một tiếng kẹt kẹt vang lên, chậm rãi lan ra trong hang động. Tiểu y tiên nhìn cánh cửa từ từ di chuyển, vẻ mặt rất hài lòng. Nàng quay đầu nhìn Ngô Thiên, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ, đương nhiên là mong chờ lời khen của hắn. Nhưng gương mặt của Ngô Thiên vẫn lạnh nhạt như vậy, không hề vì cửa mở mà lộ ra chút vui mừng nào. Điều này khiến nụ cười của tiểu y tiên lập tức tắt ngấm, cái miệng nhỏ chu lên trông rất tức giận và oan ức. Trong lòng nàng không khỏi nghĩ, hừ, có lẽ đối với tên bá đạo này, cách tốt nhất chính là phá nát cánh cửa này. Đơn giản thô bạo, lại tiết kiệm thời gian. Có điều, ngay lúc nàng đang cảm thấy vô cùng oan ức, nàng lại thấy Ngô Thiên trước mặt mình giơ ngón tay cái lên. Thấy vậy, nàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vui vẻ, một nụ cười rất chữa lành. Ngô Thiên biểu môi, nói, đi thôi, ngốc ạ, không thấy cửa mở rồi sao? Tiểu y tiên cười khúc khích, đi theo Ngô Thiên vào trong. Đối với hang động nhỏ này, Ngô Thiên vốn không cần lo lắng gì. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, đối với thực lực của hắn thì hoàn toàn không có nguy hiểm, bảo vệ tiểu y tiên đương nhiên cũng là chuyện nhỏ. Hai người vừa bước vào cửa đá, chỉ một bước chân đó, tay tiểu y tiên đã nắm lấy tay Ngô Thiên. Lần này không phải Ngô Thiên dắt nàng, mà là nàng chủ động nắm lấy. Ngô Thiên quay đầu lại, nhìn thấy tiểu y tiên nghiêng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào chữa lành, khóe miệng hắn cũng theo đó nhếch lên một đường cong hài lòng. Bên trong cửa đá là một thạch thất rộng lớn, trông có chút đơn sơ và trống trải. Trên vách tường được khảm những viên nguyệt quang thạch dùng để chiếu sáng, đó là lý do tại sao nơi này đèn đuốc sáng trưng. Ngọn lửa trong tay Ngô Thiên cũng vì thế mà thu lại. Bọn họ có thể thấy rất rõ ở vị trí trung tâm có một chiếc ghế đá. Trên ghế có một bộ xương khô. Khung cảnh kinh khủng này trông vô cùng âm u đáng sợ. Tiểu y tiên nhìn thấy cảnh này lại không cảm thấy sợ hãi, dù sao hàng ngày nàng đều tiếp xúc với những thứ này. Là một y sư, nhìn thấy xương cốt hay người chết đối với nàng là chuyện thường ngày. Ngược lại là Ngô Thiên, khi nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy có chút không quen. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một bộ xương thật. Hơn nữa, đầu lâu này lại rơi xuống cạnh xương đùi, nếu là ở kiếp trước, hắn chắc chắn sẽ sợ đến mức hét lên một tiếng mamma mia. Nhưng ở kiếp này, hắn đã thấy quá nhiều, giết người không thấy máu, cho nên nhìn thấy đầu lâu này cũng chỉ là vô tình nhắm mắt lại. Hù! Tiểu y tiên ở bên cạnh bỗng nhiên kêu lên. Ngô Thiên! Tiếng hù bất ngờ của tiểu y tiên thật sự đã làm Ngô Thiên giật mình, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ cạn lời nhìn nàng, ý như muốn nói, cô nghịch ngợm vậy sao? Tiểu y tiên thấy Ngô Thiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, liền chu môi lên, tỏ vẻ rất vô vị. Phía trước bộ xương là một đài đá xanh rộng lớn, trên đó đặt ngay ngắn ba chiếc hộp đá bị khóa lại. Ngoài ra, xung quanh còn chất đống không ít kim tệ vàng óng cùng nhiều tài vật quý giá khác, số kim tệ này ước chừng phải có đến mấy trăm nghìn. Của cải và tiền bạc đối với Ngô Thiên mà nói chỉ là một con số. Việc những tài vật này bị vứt bừa bãi như vậy cũng đủ chứng minh chủ nhân cũ của chúng coi tiền bạc như bùn đất. Có điều, đó là chủ nhân cũ thôi, vì khi Ngô Thiên nhìn thấy số tiền này, chúng đã thuộc về hắn. Đương nhiên hắn cũng sẽ không quá keo kiệt, ít nhất cũng phải chia cho tiểu y tiên 1%. Ngô Thiên tự nhiên không có hứng thú lớn với số tiền này, ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở một góc phòng. Ở nơi hẻo lánh đó, Ngô Thiên thấy một luống hoa nhỏ, trên đó trồng đủ loại hoa cỏ. Nhìn những loại hoa cỏ này, vẻ mặt tiểu y tiên tự nhiên rất hưng phấn. Đối với một y sư như nàng, tất nhiên là biết giá trị của chúng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào luống hoa nhỏ. Từng cái tên đại diện cho những dược liệu cao cấp quý giá được thốt ra từ đôi môi hồng nhạt của nàng, Bạch Linh Tham Quả, Tuyết Liên Tử kia chẳng phải là Băng Linh Diễm Thảo sao? Ánh mắt tiểu y tiên cuối cùng dừng lại trên một loại dược liệu màu đỏ trắng. Khi nàng gọi ra cái tên này, Ngô Thiên nhất thời sáng mắt lên. Dược liệu này rất hữu dụng với tiểu viêm tử. Vốn dĩ hắn không biết, nhưng khi tiểu y tiên nói ra, trong lòng hắn liền nảy sinh ý định. Tiểu y tiên, Băng Linh Diễm Thảo đó ta lấy, còn lại dược liệu đều cho cô hết. Ngô Thiên thản nhiên nói. Gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên nhất thời tức đến phồng lên, trong miệng không tình nguyện nói, hừ, tên bá đạo, lại muốn lấy thứ quý giá nhất. Cô đi hái lại đây cho ta. Ngô Thiên nói thẳng. Mắt Tiểu Y Tiên trợn tròn, duỗi tay chỉ vào Ngô Thiên, tức giận nói, ngươi có thể không bá đạo như vậy được không? Lại bắt một cô gái yếu đuối như ta làm cu ly cho ngươi. Cô không làm cu ly cũng được, vậy thì những dược thảo này đều thuộc về ta. Ngô Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên nói. Ngươi Tiểu Y Tiên vung tay áo, lấy ra một cái xẻng nhỏ rồi tức giận đi về phía luống hoa. Vừa đi, nàng vừa không tình nguyện lẩm bẩm, tên bá đạo thối tha, tên bá đạo chết tiệt, đồ quỷ đáng ghét, ta đào bộ dạng của Tiểu Y Tiên trong mắt Ngô Thiên thật đáng yêu. Có điều, Ngô Thiên lại có cảm giác như Tiểu Y Tiên đang tự đào hố cho mình vậy, giống như Bảo Nhi tỷ cầm xẻng trong truyền thuyết. Trong lúc Tiểu Y Tiên đang làm việc, Ngô Thiên cũng không nhàn rỗi. Hắn đi thẳng đến chỗ đống kim tệ và tài vật, thu hết không chừa lại một chút nào. Khi Tiểu Y Tiên thu thập xong những cây dược thảo quý hiếm, nàng quay đầu lại thì phát hiện tất cả kim tệ và tài vật đều đã biến mất. Nàng vừa định cầm cái xẻng ngọc lên chỉ vào Ngô Thiên để nói lý, Ngô Thiên đã nhanh hơn một bước, tiền trao cháo múc. A, à, tên bá đạo khốn kiếp, số kim tệ đó có một nửa của ta, ngươi lại muốn tiền trao cháo múc với ta. Tiểu Y Tiên nghiến răng bạc mắng. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, nói, ta nói không cho cô một nửa tiền lúc nào. Ta cho cô một nửa tiền, cô đưa ta băng linh diễm thảo, chẳng phải rất bình thường sao? Đương nhiên cô không đưa cũng được, bây giờ cả người cô đều là của ta, cô nghĩ mình có thể phản kháng được sao? Tên khốn kiếp chết tiệt, đồ trứng thối, đồ ngốc, ai là của ngươi chứ? Tiểu Y Tiên chu môi, gương mặt nhỏ đỏ bừng nói. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, quả nhiên tâm tư con gái đừng nên đoán. Trọng điểm của Tiểu Y Tiên đã từ dược thảo và tiền bạc chuyển thành nàng có phải là của hắn hay không rồi. Hắn đành không trêu nàng nữa, trực tiếp đưa cho Tiểu Y Tiên 10 vạn kim tệ, và hắn cũng lấy được băng linh diễm thảo như ý muốn. Vật này đối với hắn thật sự không có tác dụng gì, nhưng chỉ cần hữu dụng với Tiểu Viêm Tử, hắn sẽ thu thập lại, đến lúc đó lấy ra chọc tức cậu ta một trận cũng sẽ rất thú vị. Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên sau khi chia chác xong, liền đi đến ba chiếc hộp đá quan trọng nhất đối với họ. Ngô Thiên trực tiếp lấy chiếc chìa khóa trong tay bộ xương, đồng thời rất chuyên nghiệp mà nhặt bộ xương khô đó lên. Hắn biết trong đó có một quyển trục, và quyển trục này chính là mục đích cuối cùng của hắn khi đến đây. Hắn trực tiếp cất bộ xương đi ngay trước mắt Tiểu Y Tiên. Nàng nhìn hành động của Ngô Thiên rất tò mò. Hắn thu bộ xương này lại làm gì? Lẽ nào hắn có sở thích gì kỳ quặc? Hay là trên bộ xương này có bí mật gì? Lần này Tiểu Y Tiên rất thức thời không hỏi nhiều, vì có một số chuyện không phải nàng có thể biết. Những thứ bày ra ngoài sáng, thiếu niên này tâm trạng tốt sẽ chia cho mình, nhưng nếu tâm trạng không tốt, có lẽ sẽ xóa sổ mình như một lực vậy, loại không còn lại chút xương vụn nào. Ngô Thiên đối với bộ xương này có thể nói là không có chút tôn trọng nào, mà hắn cũng không cần phải tôn trọng. Đây chỉ là một người chết, tôn trọng hắn làm cái gì? Đối với Tiểu Y Tiên mà nói, đây cũng chỉ là một bộ xương bình thường. Hắn quan sát Tiểu Y Tiên, phát hiện nàng không hề hỏi nhiều về việc hắn cất bộ xương đi. Cô nhóc này thật sự thông minh lanh lợi, biết cái gì là của mình, cái gì không phải là của mình. Ngô Thiên khẽ mỉm cười với Tiểu Y Tiên, nói, chìa khóa ở đây, trong ba chiếc hộp đá này có độc kinh mà cô muốn. Hắn không đưa chìa khóa cho Tiểu Y Tiên, dù sao việc này vẫn nên để người đàn ông như hắn làm thì tốt hơn. Có câu nói, có việc đàn ông làm, không có việc thì làm đàn ông. Hắn cầm chìa khóa mở một trong những chiếc hộp. Vận may có thể nói là khá tốt, cạch một tiếng giòn giả, chiếc khóa đã được mở ra. Ngô Thiên xòe tay, vỗ nhẹ vào hộp đá, nắp hộp bật mở. Bên trong không có gì bất ngờ, là một cuốn sách cổ màu sắc rực rỡ. Đây chính là Thất Thải Độc Kinh. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cô. Ngô Thiên chỉ vào cuốn sách nói. Tiểu Y Tiên dùng tay ngọc cầm lấy cuốn sách, mở ra xem. Đúng như Ngô Thiên nói, đây là một cuốn độc kinh ghi lại cách điều chế độc dược. Nếu nàng có được cuốn độc kinh này, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc áp chế độc thể trong người. Tiểu Y Tiên nhìn cuốn Thất Thải Độc Kinh và nở một nụ cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui mừng, mà là một nụ cười khổ. Nụ cười của nàng rất cay đắng, tiết lộ sự không cam lòng và không muốn trong lòng. Ngô Thiên nhìn Tiểu Y Tiên, đưa tay vỗ vỗ vai nàng nói, mỗi người đều có con đường riêng của mình, con đường của cô từ khi sinh ra đã được định sẵn. Cô chỉ có không ngừng nỗ lực tu luyện thì mới có thể sống sót. Hơn nữa, con đường phía trước của cô cũng không phải là tăm tối. Chỉ cần cô có thể khống chế được ách nan độc thể, với tâm tính của cô sẽ mãi mãi là một Tiểu Y Tiên lương thiện. Cô yên tâm, sau này ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cô. Tên bá đạo, cảm ơn ngươi nhé. Tiểu Y Tiên dịu dàng nói với Ngô Thiên. Được Ngô Thiên an ủi, lòng nàng đã dễ chịu hơn nhiều. Nếu không thể trở thành luyện dược sư, vậy thì trở thành độc sư cũng tốt. Chỉ cần dùng đúng cách, như lời Ngô Thiên nói, thì cũng sẽ hữu dụng như nhau. Sự dịu dàng đột ngột này của Tiểu Y Tiên khiến Ngô Thiên có chút không quen. Hắn mỉm cười đáp lại, nàng đã có được thứ mình muốn, vậy hai hộp đá còn lại là của ta rồi nhé. Ngươi! Nghe Ngô Thiên nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng sững sờ. Quả nhiên tên bá đạo vẫn là tên bá đạo, sự dịu dàng khuyên giải vừa rồi đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ trong nháy mắt đã trở lại dáng vẻ ngang ngược, thật đáng ghét. Ta cái gì mà ta? Ta vất vả giúp nàng lấy được độc tinh, nàng cũng không thưởng cho ta chút gì, so với ta Ngô Thiên đang nói dở thì im bặt, bởi vì hắn chợt cảm nhận được một luồng hơi ấm mềm mại trên môi mình. Cảm giác ấy non nớt, trơn miệng, tuy chỉ lướt qua trong khoảnh khắc nhưng lại vô cùng thoải mái. Ngô Thiên sững người, chợt nhận ra mình lại bị cưỡng hôn rồi. Một nụ hôn nhẹ nhàng của nàng, khiến ta điên cuồng cảm nhận. Hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nàng lúc này đang quay lưng về phía hắn, nhưng dù vậy Ngô Thiên vẫn thấy được vành tai đỏ ửng của nàng. Hắn biết, Tiểu Y Tiên đã nảy sinh với mình một thứ tình cảm gọi là yêu. Hai, thật phiền muộn. Ta đã bá đạo với nàng như vậy mà nàng vẫn thích ta, sức hấp dẫn không chỗ nào che giấu của bản tọa đây mà. Lão bà à, nàng thấy đó, ta hoàn toàn là bị động thôi nhé. Ngô Thiên nhìn bóng lưng của Tiểu Y Tiên, cảm thấy hơi lúng túng, bèn dùng giọng điệu thẳng nam hết mức có thể để nói, khụ khụ này Tiểu Y Tiên, nàng đừng tưởng hôn ta một cái thì ta sẽ trúng mỹ nhân kế của nàng mà nhường cho nàng thêm một món đồ nữa nhé, không có chuyện đó đâu. Câu nói này thẳng đến mức chính Ngô Thiên cũng cảm thấy cứng ngắc đến tận trời, có thể tưởng tượng được cảm giác của Tiểu Y Tiên khi nghe thấy nó. Tiểu Y Tiên nghe xong, liền tức giận dậm chân, quay đầu nhìn Ngô Thiên, đôi mắt đẹp long lên sòng sọc, trông như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nàng nghĩ vậy và cũng làm vậy. Nàng tung ra hai luồng độc phấn màu xanh và đỏ về phía Ngô Thiên. Tiểu Y Tiên biết thứ độc phấn này sẽ không gây tổn thương gì cho hắn, nhưng nàng vẫn muốn dạy cho tên bá đạo này một bài học. Người ta là con gái, đã lấy hết can đảm mới xấu hổ thưởng cho hắn một cái, vậy mà hắn lại nói nàng dùng mỹ nhân kế, thật tức chết đi được. Ngô Thiên biết trước Tiểu Y Tiên sẽ làm vậy nên cũng không né tránh, ai bảo hắn cố tình chọc giận nàng làm gì. Làn bụi phấn xanh đỏ tan đi, để lộ ra gương mặt tinh xảo của Ngô Thiên. Khi Tiểu Y Tiên nhìn rõ bộ dạng của hắn lúc này, nàng liền bụng miệng cười khúc khích. Hi hi hi, tên bá đạo, mái tóc của ngươi bây giờ đẹp thật đó. Thấy Tiểu Y Tiên cười vui vẻ như vậy, Ngô Thiên biết hình tượng của mình hiện tại chắc chắn không ổn chút nào. Hắn liền lấy ra một chiếc gương từ trong nhẫn trữ vật. Chiếc gương này đương nhiên không phải của hắn, mà là của lão bà Mỹ Đỗ Toa. Trước khi tiến hóa, Mỹ Đỗ Toa đã để lại nhẫn trữ vật của nàng ở chỗ hắn, tất cả đồ vật bên trong đều giao cho Ngô Thiên quản lý, dù sao cũng là người một nhà. Ngô Thiên cầm chiếc gương màu đỏ soi lên đầu mình, không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới giật mình. Tóc hắn lúc này đã bị độc phấn của Tiểu Y Tiên nhuộm thành hai màu, một nửa đỏ, một nửa xanh lục, đúng chuẩn cặp màu đỏ xanh quê mùa. Ngô Thiên cảm thấy cạn lời, Tiểu Y Tiên này chắc chắn là cố ý, hắn lắc mạnh đầu, đám độc phấn mới theo đó rơi xuống. Hắn lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên với ánh mắt bất đắc dĩ. Nhưng vẻ mặt của Tiểu Y Tiên lúc này đã hoàn toàn khác với nụ cười như hoa vừa rồi, cứ như hai người khác nhau, khiến Ngô Thiên nhất thời không biết phải làm sao. Nàng ta lại bị gì nữa vậy? Sao lại còn khó chịu hơn cả lão bà của ta thế này? Ánh mắt Tiểu Y Tiên đang dán chặt vào chiếc gương trong tay Ngô Thiên. Vừa nhìn thấy nó, vẻ mặt nàng liền đanh lại, bởi vì nàng phát hiện chiếc gương này rõ ràng là đồ của nữ nhân. Chiếc gương lớn bằng hai bàn tay, một mặt có hoa văn màu đỏ, mặt sau còn trang trí hình một con rắn diễm lệ uốn lượn. Vừa nhìn đã biết là gương của phụ nữ. Chiếc gương này đủ để chứng minh tên bá đạo kia đã có nữ nhân. Một gã đàn ông bá đạo như vậy mà cũng có nữ nhân khác thích ư, sao có thể chứ? Nữ nhân kia bị mù rồi sao? Tâm trạng của Tiểu Y Tiên lúc này rất tệ. Thấy Ngô Thiên đang nhìn mình, nàng liền tức giận nói, tên bá đạo nhà ngươi nhìn cái gì? Mau mở hòm đi. Lấy xong đồ rồi rời khỏi đây, ta không muốn ở lại đây nữa. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, hay thật. Tiểu Y Tiên này ăn phải thuốc súng à, hắn không hiểu tại sao nhưng vẫn cất gương đi, cầm chìa khóa mở hai chiếc hòm còn lại. Một trong hai hòm đương nhiên là huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ưng chi dực. Món phi hành đấu kỹ này đối với Ngô Thiên mà nói chẳng có tác dụng gì. Hắn muốn bay thì trực tiếp hóa cánh đấu khí không phải tốt hơn sao? Khi hắn định đưa cho Tiểu Y Tiên, nàng lại từ chối, nói rằng mình đã có Tiểu Lam. Ngô Thiên rất cạn lời, chuyện này thì có liên quan gì đến việc nàng có Tiểu Lam chứ? Nếu Tiểu Y Tiên đã từ chối, hắn đành phải cất đi trước, cùng lắm sau này tự mình dùng, buồn buồn thì dùng phi hành đấu kỹ này bay lượn cho vui. Còn chiếc hòm cuối cùng, sau khi mở ra, bên trong cũng là một quyển trục. Nhưng so với những thứ trước đó, quyển trục này chẳng phải là vật gì tốt, bởi vì đây chỉ là một huyền giai sơ cấp đấu kỹ, tên là Sư Tử Hống, tên chính xác là Sư Hống Công. Đây là một đấu kỹ sóng âm, có thể dùng trong lúc chiến đấu để bất ngờ dọa đối phương giật mình, khiến họ thất thần trong giây lát. Đối với Ngô Thiên, đấu kỹ này cũng vô dụng. Hắn đường đường là thủ hộ linh đại nhân của xà nhân tộc, đánh nhau với người khác mà còn phải dùng đến tiếng gào sao? Đây đâu phải thế giới Dragon Ball, gào một tiếng là tóc biến màu thành siêu Saiyan. Gào một tiếng trong tình huống này chỉ làm mất đi phong thái của hắn. Ngô Thiên vẫn hỏi ý kiến Tiểu Y Tiên một lần nữa, này, có muốn không? Ta không muốn. Tiểu Y Tiên tức giận lườm hắn một cái. Nàng muốn. Không, không muốn. Tiểu Y Tiên trợn mắt, trong lòng lại lần nữa hoài nghi, tên bá đạo này rốt cuộc làm thế nào mà có nữ nhân khác thích được vậy? Hắn lại có thể bắt một thiếu nữ yếu điệu như mình đi tu luyện sư hống công sao? Ngô Thiên dường như không nhận ra suy nghĩ trong lòng Tiểu Y Tiên, hắn tiếp tục nói, Tiểu Y Tiên, nàng xem, dung mạo nàng thật linh động, trông có một loại khí chất tiên khí thoát tục. Một cô gái xinh đẹp như nàng trông thật yếu đuối, khiến người ta không kìm được muốn che chở, bảo vệ. Tiểu Y Tiên đột nhiên được Ngô Thiên khen như vậy, gương mặt xinh đẹp bỗng ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng câu nói tiếp theo của Ngô Thiên lại khiến nàng nổi giận lần nữa. Ngô Thiên nhìn Tiểu Y Tiên với vẻ mặt chân thành, nàng xem, vẻ ngoài của nàng trông yếu đuối như vậy, lúc chiến đấu chắc chắn sẽ khiến kẻ địch xem thường. Nếu nàng đang giao đấu với người khác mà đột nhiên tung ra chiêu sư tử hống này, tuyệt đối sẽ làm cho kẻ địch giật mình, hiệu quả chắc chắn sẽ ngoài sức tưởng tượng. Lời nói của Ngô Thiên khiến Tiểu Y Tiên cạn lời. Mặc dù hắn nói có lý có lẽ, cũng rất chính xác, nhưng bảo một cô gái như nàng đi tu luyện đấu kỹ sóng âm này, thật sự ổn sao? Mặc kệ có ổn hay không, Ngô Thiên vẫn nhét quyển đấu kỹ vào tay nàng. Tu luyện hay không là chuyện của nàng, đấu kỹ sóng âm này đối với hắn chẳng có tác dụng gì, hơn nữa cấp bậc cũng quá thấp. Sau khi phân chia xong ba quyển trục, Ngô Thiên và Tiểu Y Tiên cùng đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, xem ra trời vẫn chưa sáng. Nàng gọi Tiểu Lam của nàng tới đi. Ngô Thiên nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nhíu mày, rất không vui nói, ngươi không phải tự biết bay sao? Tại sao còn muốn ngồi Tiểu Lam của ta? Vậy cũng được. Đây là do chính nàng yêu cầu đấy. Ngô Thiên xua tay, mỉm cười nói. Không đợi Tiểu Y Tiên kịp phản ứng, Ngô Thiên liền vươn tay phải, dứt khoát kéo thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên vào lòng. Cảm giác quen thuộc này thật khiến người ta có chút mê luyến. Ngô Thiên ôm chặt lấy Tiểu Y Tiên, đôi cánh màu xanh sau lưng lập tức hiện ra. Trong khoảnh khắc, hai người đã vút lên trời cao. Hành động đột ngột của Ngô Thiên thật sự làm Tiểu Y Tiên giật nảy mình. Sự bất ngờ này khiến nàng nhất thời cảm thấy vô cùng thiếu an toàn, đôi tay ngọc ngà của nàng bất giác ôm chặt lấy eo Ngô Thiên. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ người hắn, một cảm giác an toàn và dễ chịu đến lạ từ tận đáy lòng dâng lên, khiến nàng cảm thấy rất trọn vẹn, như thể đang được che chở. Tiểu Y Tiên với gương mặt ửng hồng nhìn tên bá đạo này, khẽ cắn môi oán giận, hừ, sao ngươi cứ như vậy? Lần nào cũng bá đạo, cảm giác này thật khó chịu. Ngô Thiên chỉ biết thầm nghĩ, ta thật sự chỉ đang ôm nàng bay thôi mà. Có làm gì không thể miêu tả đâu. Thấy Ngô Thiên không đáp lại, Tiểu Y Tiên trong lòng rất không vui, nhưng nàng lại không muốn giãy ra. Một là vì Ngô Thiên đang bay rất cao, hai là vì nàng không nỡ. Tiểu Y Tiên, nàng định về Thanh Sơn trấn sao? Ngô Thiên nhìn thẳng về phía trước, thờ ơ hỏi. Tiểu Y Tiên gật đầu mỉm cười, đương nhiên rồi, dù sao người ở Thanh Sơn trấn đối với ta rất tốt. Hơn nữa bây giờ có ngươi xuất hiện, bọn họ lại càng không dám trêu chọc ta nữa. Ngô Thiên gật đầu, được, ta đưa nàng về. Vậy còn ngươi? Tiểu Y Tiên nhìn Ngô Thiên với ánh mắt có chút mong chờ. Ta ư, sau khi đưa nàng về Thanh Sơn trấn, ta sẽ đi vào sâu trong Ma Thú Sơn Mạch một chuyến. Ngô Thiên bình thản đáp. Sâu bên trong sao? Tiểu Y Tiên khẽ thì thầm, đôi mắt đẹp có chút thất thần. Nàng biết ma thú ở sâu trong Ma Thú Sơn Mạch đều vô cùng mạnh mẽ, nơi đó đối với nàng hiện tại quá xa vời. Chính xác hơn là, Ngô Thiên đối với nàng quá xa vời. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, có lẽ chỉ có nỗ lực tu luyện độc kinh mới có thể đến gần hắn hơn một chút. Tốc độ của Ngô Thiên đương nhiên nhanh hơn Tiểu Lam rất nhiều. Tốc độ của một đấu hoàng đỉnh phong không phải chỉ để nói suông. Khi hai người xuất hiện trên bầu trời Thanh Sơn trấn, tất cả mọi người trong trấn đều đổ ra đường, người người ngã dúi dụi, hoảng sợ tìm đường tháo chạy. Nguyên nhân không phải vì gì khác, mà là vì Ngô Thiên đã phóng ra luồng đấu khí thuộc về đấu hoàng đỉnh phong của hắn. Luồng đấu khí kinh khủng này trực tiếp khiến cả Thanh Sơn trấn hỗn loạn. Khi bọn họ nhìn thấy Ngô Thiên đang ôm Tiểu Y Tiên bay lượn trên trời, ai nấy đều sợ đến hồn bay phách lạc. Người này trước kia thủ đoạn đã đủ mạnh, bây giờ lại còn có thể bay, sao hắn lại có thể mạnh đến thế? Khi Mục Xà thấy đôi cánh sau lưng Ngô Thiên, lão ta sợ đến mức bò rạp trên mặt đất. Sau lưng có cánh, đó là thực lực gì mới có thể đạt tới? Ngay cả đấu linh cường giả mà lão biết cũng không thể làm được. Lẽ nào hắn là một cường giả khủng bố còn mạnh hơn cả đấu linh? một cường giả mạnh như vậy lại đến cái trấn Thanh Sơn nhỏ bé này của bọn họ, quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng sự thật là hắn đã mang Tiểu Y Tiên đi, rồi lại thân mật ôm nàng trong lòng trở về. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tình huống này chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là vị nữ thần Tiểu Y Tiên mà hắn luôn ngưỡng mộ lại là nữ nhi à không, là nữ nhân của cường giả kinh khủng này. Mục Xà nghĩ đến đây, khuôn mặt già nua bi thống đến muốn khóc. Con trai của mình chết thật đáng đời. Chết tiệt, ta vậy mà cũng từng có ý nghĩ với Tiểu Y Tiên, ta đúng là đáng chết mà. Nhưng ngay sau đó, lão phát hiện trong tầm mắt của mình khi đang nằm trên đất xuất hiện hai đôi chân. Lão vừa định ngẩng đầu lên, một bàn chân đã trực tiếp dẫm lên đầu lão, ấn mặt Mục Xà vào trong bùn đất. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, ta đã cho phép ngươi ngẩng đầu lên chưa? Giọng nói nhàn nhạt truyền vào tai lão đương nhiên là của Ngô Thiên. Hắn dẫm lên đầu Mục Xà không phải vì muốn giết lão, mà là vì nếu Mục Xà ngẩng đầu lên, sẽ nhìn thấy nơi hắn không muốn cho kẻ khác nhìn. Hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Ngô Thiên không thèm để ý đến đám kiến hôi xung quanh, mà chậm rãi buông cánh tay đang ôm eo Tiểu Y Tiên ra, mỉm cười nói, ta đi đây, Tiểu Y Tiên. Hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, nàng vẫn là cô nhóc đáng yêu khiến người ta yêu mến như thế này. Tên bá đạo, ta sẽ, ta nhất định sẽ. Tiểu Y Tiên cười rạng rỡ. Ngô Thiên dang rộng đôi cánh, vút lên trời cao. Nhưng lần này hắn không bay đi ngay, mà ngoảnh lại nhìn Tiểu Y Tiên một lần nữa rồi mới biến mất vào màn đêm bao la. Tiểu Y Tiên nhìn bóng lưng đã biến mất của Ngô Thiên, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ lưu luyến. Nàng biết với thực lực hiện tại của mình không thể giữ được hắn, nhưng chỉ cần sau này cố gắng tu luyện gấp bội, dựa vào thể chất của bản thân, nhất định sẽ tăng thực lực lên một cách nhanh chóng. Đến lúc đó, nàng sẽ tiến gần hơn đến tên bá đạo này. Này, Tiểu Y Tiên, ta không phải tên bá đạo, ta tên là Ngô Thiên. Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai Tiểu Y Tiên, khiến nàng vui mừng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng trên bầu trời làm gì còn bóng dáng của Ngô Thiên. Tiểu Y Tiên nhìn những người xung quanh, thấy bọn họ đang nhìn mình với ánh mắt kính nể, nàng liền biết âm thanh này chỉ có mình nàng nghe được. Nàng nhìn lên bầu trời đêm, bĩu môi, trong lòng oán giận, tên bá đạo thối tha, tên bá đạo chết tiệt, trước khi đi còn không đi cho dứt khoát, còn nói mình tên Ngô Thiên, cái tên này làm sao êm tai bằng tên bá đạo chứ? Làm hại trong đầu ta bây giờ toàn là cái tên Ngô Thiên xấu xí này, thật đáng ghét. Đêm tĩnh lặng dần tan, một tia nắng ban mai từ phía chân trời chiếu rọi vào ma thú sơn mạch. Lúc này, bên trong sơn động quen thuộc, Ngô Thiên đang làm vài chuyện khá phức tạp. Chuyện đầu tiên là lấy quyển trục từ bên trong bộ xương khô ra xem xét. Quyển trục này có chất liệu tương tự như của Hải Ba Đông, đều là giấy da hơi ngả vàng, trên đó vẽ vài hoa văn trông không có quy luật gì. Ngô Thiên lại lấy ra tấm bản đồ lấy được từ chỗ Hải Ba Đông ghép vào xem thử. Hay thật, vẫn chẳng nhìn ra cái gì. Tàn đồ vẫn là tàn đồ, chỉ cần chưa gom đủ tất cả các mảnh thì không thể nào tìm được bảo tàng cuối cùng. Tuy nhiên, ở một góc trên mảnh tàn đồ mới có được này lại có một hình vẽ mơ hồ giống như đóa sen. Đóa sen này có màu đen, bề mặt còn bao bọc một lớp hắc viêm mỏng manh, nhìn kỹ lại cho người ta một cảm giác yêu dị. Hình dáng này rất giống với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng đẳng cấp lại cách một trời một vực, bởi vì đóa sen vẽ trên bản đồ chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa, đứng thứ ba trên dị hỏa bảng. Tịnh Liên Yêu Hỏa có đặc tính tịnh hóa vạn vật, bất cứ thứ gì chỉ cần dính phải một chút cũng sẽ bị tịnh hóa thành hư vô, uy lực khủng bố hơn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rất nhiều. Nhưng bây giờ bản đồ chưa hoàn chỉnh, tìm không được địa điểm cuối cùng, đây cũng không phải là chuyện có thể vội vàng. So với Tịnh Liên Yêu Hỏa, Ngô Thiên bây giờ lại hứng thú với Tử Linh Tinh ở sâu trong ma thú sơn mạch hơn. Mỹ Đỗ Toa hiện tại chỉ có hấp thu Tử Linh Tinh mới có thể hồi phục nhanh hơn. Giúp Mỹ Đỗ Toa nhanh chóng khôi phục thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Ngô Thiên cất tàn đồ đi, lại lấy ra món gọi là phi hành đấu kỹ. Đấu kỹ này tên là Tử Vân Dực, đôi cánh thật sự là xấu không thể tả. Lại còn là cánh của một con ma thú ngũ giai yếu ớt tên Hắc Diễm Tử Vân Điêu. Ngô Thiên vừa nhìn thấy đã cảm thấy đôi cánh này không hề hợp với khí chất của mình chút nào. Nhưng để sau này đến Ô Thản Thành treo tức Tiêu Viêm, hắn vẫn quyết định tu luyện món phi hành đấu kỹ này. Ngay khi Ngô Thiên bắt đầu tu luyện, linh hồn yếu ớt nhưng lại rất cuồng bạo đối với người khác của con ma thú kia liền xuất hiện gây sự. Đối với một tồn tại có linh hồn yếu hơn mình rất nhiều, Ngô Thiên theo bản năng liền miễu sát nó. Trong quyển trục nói rằng chỉ cần chống đỡ được công kích của con ma thú này là có thể tiếp tục tu luyện, nếu không chống đỡ được thì nên tự động từ bỏ. Nhưng Ngô Thiên lại vô tình tiêu diệt linh hồn của nó, thế nên món gọi là Tử Vân Dực phi hành đấu kỹ này đã bị hắn làm hỏng. May mà vị đại lão sáng tạo ra món phi hành đấu kỹ này đã chết, nếu không biết được chuyện này chắc chắn sẽ tức chết. Lão năm xưa đã phải khóc lóc cầu xin mấy người bạn tốt, cùng nhau bắt một con ma thú ngũ giai mới làm ra được món phi hành đấu kỹ này, kết quả lại bị một vị đại lão còn trâu bò hơn phá hỏng. Món đấu kỹ này được lão dùng đấu khí vẽ ra trước khi chết, chỉ có thể một người tu luyện. Vì vậy lão đã đặc biệt dặn dò, tu luyện được thì tu luyện, không được thì đừng cố chấp. Nhưng lão không thể ngờ được, tâm huyết cả đời của mình lại bị Ngô Thiên phá hỏng một cách nhẹ nhàng như vậy. Rõ ràng là một món đấu kỹ hiếm có, vậy mà trong nháy mắt đã trở thành một món đồ bỏ đi. Ngô Thiên chớp mắt nhìn quyển trục, hắn biết mình vừa vô tình diệt mất thứ gì đó. Hắn sờ vào hình đôi cánh ưng đen thui trên quyển trục, cảm giác rất chân thật, nhưng linh hồn bên trong thì đã biến mất không còn tăm hơi. Cái này thật sự không phải tại ta. Ngô Thiên thản nhiên cuộn quyển trục lại, ném về chiếc hộp đá ban đầu rồi khóa lại. Đương nhiên là để dành cho Tiêu Viêm. Cứ nghĩ đến cảnh sau này cậu ta đến đây nhìn thấy món phi hành đấu kỹ này sẽ vui mừng thế nào, rồi vừa bắt đầu tu luyện thì khà khà, không dùng được. Ngô Thiên lại đặt vào hai chiếc hộp đá kia những bảo bối khác nhau. Một món là thủ hộ linh bài tất thối, món còn lại là một bình tinh hoa dịch thủ hộ linh bài. Tinh hoa dịch này không phải loại tinh khiết tối thượng, mà là thứ có màu như trà đen. Sau khi đặt đồ vào, Ngô Thiên khóa tất cả các hòm lại, rồi treo chùm chìa khóa lên một ngón tay của bộ xương khô, quả thực là hoàn hảo đến từng chi tiết. Ngô Thiên cũng không hề keo kiệt, ở góc tường vốn để kim tệ, hắn đặt lên mười mấy đồng tiền vàng, còn xếp chúng đứng thẳng thành hai chữ thần kỳ. Sau khi đóng cửa lại, Ngô Thiên men theo con đường nhỏ âm u khắc lên rất nhiều văn tự mà Tiêu Viêm có thể nhận ra. Trên đó dùng bính âm viết, Ganda Derian, Tiêu Hun Huy, Đung Rung, Kê Hô Ri Ri Nang. Dòng bính âm thần kỳ này không thể nào tồn tại trên đấu khí đại lục, chỉ có Tiêu Viêm, kẻ xuyên Việt không muốn bại lộ thân phận mới có thể hiểu được. Ngô Thiên thật sự rất muốn xem cảm giác của Tiêu Viêm khi nhìn thấy dòng chữ này. Để cho những văn tự này trông cổ xưa hơn một chút, Ngô Thiên cố ý khắc ở những chỗ cổ kính nhất, còn dùng một lớp bụi để làm củ đi. Chắc chắn khi Tiêu Viêm đến đây sẽ giật nảy mình. Làm xong những việc này, Ngô Thiên mới rời khỏi sơn động. Vốn hắn định tạo thêm vài chướng ngại vật bên ngoài, nhưng nghĩ lại thì thôi, lỡ giết chết Tiêu Viêm thì còn gì vui. Vẫn nên làm chuyện chính trước thì hơn. Ngô Thiên dang rộng đôi cánh, bay hết tốc lực về phía sâu trong ma thú sơn mạch. Khi đến nơi, trời đã sáng hẳn. Ngô Thiên đã cùng Tiểu Y Tiên bận rộn cả nửa đêm, sau khi đưa nàng về lại mày mò một lúc. Lúc này trời vừa sáng, cũng là giờ ăn điểm tâm. Hắn mới làm người được vài ngày, đương nhiên phải dừng lại bổ sung thể lực, dù sao lát nữa đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương đòi Tử Linh Tinh chắc chắn sẽ rất tốn sức. Hắn lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong những trữ vật ra, bắt đầu ăn uống ngon lành. Hắn nhìn dòng nước trong veo trong bình nước rồi uống một ngụm. Nước ở đây trong vắt, tinh khiết, có chút ngọt, so với nước ở kiếp trước thì ngon hơn nhiều lần. Gầm. Một tiếng gầm cuồng bạo đột nhiên cắt ngang bữa ăn ngon lành của Ngô Thiên. Hắn không khỏi cười khổ, ở sâu trong ma thú sơn mạch này, có tiếng gầm như vậy tự nhiên là Tử Tinh Dực Sư Vương rồi. Mà Tử Tinh Dực Sư Vương gầm rú cuồng bạo như vậy, chắc chắn là do có người trêu chọc nó. Còn chưa đợi Ngô Thiên ra ngoài xem xét, một luồng sóng năng lượng kịch liệt kèm theo tiếng gầm của sư tử đã nổ vang trên bầu trời bên ngoài sơn động như sấm rền. Ầm ầm ầm. Chết tiệt, không phải trùng hợp đến vậy chứ? Ngô Thiên vỗ đầu, bất đắc dĩ nói. Ở Gia Mã Đế Quốc, trong ma thú sơn mạch, người có thực lực chiến đấu với Tử Tinh Dực Sư Vương cũng chỉ có vài người. Vân Sơn đang bế quan, Gia Hình Thiên mới trần truồng bỏ chạy mấy ngày trước chắc chắn sẽ không đến đây, lão già Pháp Mã thì chỉ luyện dược. Vậy người xuất hiện ở đây lúc này chắc chắn là nàng. Ngô Thiên đi ra khỏi sơn động, mắt nhìn chăm chú lên bầu trời xa xăm, nơi phát ra luồng năng lượng cuồng bạo. Nhờ thị lực hơn người, hắn thấy được bóng dáng một nữ tử uyển chuyển, ung dung. Không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Vận. Nàng đến đây chắc chắn cũng vì Tử Linh Tinh. Hai, xem ra sự tồn tại của ta đã khiến nàng càng thêm gấp gáp nâng cao thực lực. Trên bầu trời xanh thẳm, những luồng sóng năng lượng kịch liệt không ngừng tạo ra những tiếng vang như sấm rền. Dù Ngô Thiên đang đứng khá xa trung tâm chiến đấu cũng cảm nhận được sự chấn động. Thực lực chiến đấu của cường giả đấu hoàng quả thật khủng bố. Lúc mình chiến đấu với người khác không nhận ra, bây giờ xem người ta đánh nhau mới cảm nhận được sự khủng bố tột cùng này. Ngô Thiên nhìn chăm chú lên chân trời, nơi hai màu xanh và tím gần như đã chiếm trọn nửa bầu trời, ngay cả những đám mây trắng lười biếng cũng nhuốm màu quang mang của luồng năng lượng cáo kỉnh kia. Nhìn vần hào quang màu xanh đó, Ngô Thiên thầm nghĩ, màu sắc đấu khí của Vân Vận và đấu khí dị hỏa của hắn bây giờ quả thực giống hệt nhau. Nhớ lại lúc đầu nhìn thấy đôi cánh màu xanh sau lưng Vân Vận, giống hệt đôi cánh của hắn, người ngoài nhìn vào cứ như một cặp tình nhân. Nhìn cuộc va chạm ngày càng kịch liệt, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười. Nếu họ đang chiến đấu, vậy thì ta đi hôi của một chút vậy. Ai bảo ta lại vô tình gặp được các ngươi chứ? Ngô Thiên đương nhiên sẽ không bay thẳng qua bầu trời, mà là di chuyển dưới mặt đất. Nhìn những hàng cây không ngừng biến thành tàn ảnh sau lưng, tâm trạng hắn càng lúc càng kích động. Không ngờ có ngày đường đường là thủ hộ linh đại nhân như hắn cũng phải đi làm chuyện trộm cắp này. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Ngô Thiên đã đến gần nơi chiến đấu. Luồng sóng năng lượng kịch liệt trên bầu trời khiến mặt đất cũng phải rung chuyển, thật khủng khiếp. Ngô Thiên dừng lại sau một cây đại thụ, che giấu hơi thở rồi nhìn lên trời. Ở khoảng cách gần, bầu trời lúc này như bị một đao chém làm đôi, hóa thành hai không gian xanh và tím, trông vô cùng tráng lệ. Ánh mắt hắn đầu tiên tập trung vào Vân Vận. Không còn cách nào khác, đối với mỹ nữ quen biết, hắn muốn không để ý cũng khó. Vân Vận lần này mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, bộ váy một mặt ôm lấy thân thể đầy đặn của nàng, trước ngực lộ ra một khoảng da thịt trắng như tuyết đầy mê người. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm hình dáng kỳ lạ tỏa ra ánh sáng xanh, mái tóc đen được búi cao thành kiểu tóc phượng hoàng cao quý. Dung nhan mỹ lệ động lòng người, bình tĩnh điềm nhiên, giữa vẻ ung dung hoa quý lại toát ra một nét dịu dàng khác biệt, khung cảnh thật xa hoa. Sau lưng nàng cũng có một đôi cánh tương tự như của Ngô Thiên, lông vũ có chút hư ảo, màu xanh trong suốt như pha lê, hình dáng giống như cánh bướm, càng làm cho Vân Vận vốn đã tuyệt mỹ lại thêm phần thần bí. Mà ở phía đối diện Vân Vận là một con ma thú khổng lồ, một sự tương phản mạnh mẽ, hoàn toàn diễn tả đúng dáng vẻ của mỹ nữ và giả thú. Thể hình của Tử Tinh Dực Sư Vương vô cùng to lớn, cao tới 7-8 mét. Trên người nó phủ một lớp kết tinh màu tím, dưới ánh nắng chói chang, ánh sáng lấp lánh, khá chói mắt. Đầu của nó là một cái đầu sư tử trông vô cùng dữ tợn, với bộ bờm dài màu tím tung bay, toát lên vẻ hung bạo. Đôi thú đồng đỏ như máu lại ánh lên tia sáng tím kỳ dị, miệng rộng đầy răng nanh. Trên đầu sư tử có một chiếc sừng nhọn xoắn ốc màu đỏ rực, từng luồng lửa tím lượn lờ trên đó. Hai bên thân sư tử khổng lồ là một đôi cánh màu tím. Khi đôi cánh tím chuyển động, từng luồng lửa tím nhạt như súng phun lửa bao trùm cả trời đất. Tứ chi cường tráng của nó cũng được bao bọc bởi một lớp tinh thể màu tím. Mỗi lần giẫm xuống, không gian cũng phải rung chuyển, khó có thể tưởng tượng sức mạnh của nó lớn đến mức nào. Dưới chân và trên đuôi của nó cũng lượn lờ ngọn lửa màu tím, càng làm tăng thêm vẻ hung bạo cho Tử Tinh Dực Sư Vương, khiến khí chất cao ngạo của vị vua ma thú xâm lâm này hiện ra rõ rệt. Vẻ ngoài hung bạo mà hùng tráng, uy vũ bất phàm của Tử Tinh Dực Sư Vương khiến mắt Ngô Thiên sáng lên. Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, đó là cưỡi lên lưng nó, cảm giác đó sẽ sảng khoái đến mức nào. May mà Tử Tinh Dực Sư Vương không biết suy nghĩ của Ngô Thiên, nếu biết, nó chắc chắn sẽ sợ hãi gầm lên, chết tiệt, có cường giả nhân loại muốn cưỡi ta. Thú đồng của Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn chằm chằm vào Vân Vận trước mặt, ánh mắt lộ rõ địch ý, nó quát lớn, nữ nhân loại, tại sao ngươi lại quấy rầy bản vương nghỉ ngơi? Ma thú lục giai đương nhiên có thể nói tiếng người, giống như con song đầu xà lục giai ở sa mạc tháp qua nhỉ, lúc đó nó chỉ không muốn nói nhiều với Mỹ Đỗ Toa mà thôi. Ta muốn mượn tử linh tinh của sư vương dùng một chút. Vân Vận nhìn chằm chằm Tử Tinh Dực Sư Vương, đôi môi đỏ khẽ mở. Giọng nói trong trẻo êm tai như châu ngọc rơi trên mâm vàng vang vọng khắp không gian. Dù Ngô Thiên không phải lần đầu nghe thấy giọng nói này, nhưng vẫn say sưa vì nó, kinh diễm vì Vân Vận. Nữ nhân, ngươi muốn tử linh tinh. Ngươi có biết Tử Tinh Dực Sư nhất tộc chúng ta 20 năm mới lột ra được một mảnh nhỏ, há lại là thứ ngươi nói muốn là muốn sao? Tử Tinh Dực Sư Vương giễu cợt nói. Ta có thể dùng vật ngươi cần để trao đổi. Vân Vận thản nhiên nói. Trao đổi sao? Khà khà, được. Vừa hay gần đây ta đang trong giai đoạn hóa hình, chỉ cần ngươi kiếm cho ta một viên hóa hình đan, ta sẽ cho ngươi tử linh tinh, thế nào? Tử Tinh Dực Sư Vương cười lớn. Vân Vận nghe xong, khẽ nhíu mày, Sư Vương đúng là nói thách, hóa hình đan là thất phẩm đan dược, ở Gia Mã Đế Quốc có thể nói là đan dược cao cấp nhất, ngay cả ta cũng không thể lấy ra được thứ đó. Tuy nhiên nếu ngươi đồng ý, ta có thể dùng. Thôi được rồi. Nếu ngươi không có hóa hình đan, bản vương cũng chẳng có hứng thú gì nữa. Ngươi rời khỏi ma thú sơn mạch đi. Tử Tinh Dực Sư Vương mở miệng từ chối. Đối với Tử Tinh Dực Sư Vương mà nói, ngoài hóa hình đan ra thì mọi thứ khác đều vô dụng. Đúng như nó nói, nó đang muốn hóa hình, có hóa hình đan sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nếu không có thì những thứ khác cũng trở nên vô vị. Vân Vận giơ thanh trường kiếm trong tay lên chỉ về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, bất đắc dĩ nói, nếu đã vậy, ta đành phải mạnh mẽ đòi lấy vậy. Ha ha ha, nhân loại trước sau vẫn vậy. Tử Tinh Dực Sư Vương phá lên một tràng cười vang trời động đất. Một lúc sau, tiếng cười dần tắt, giọng nó trở nên lạnh lẽo. Nữ nhân, ta biết ngươi cũng là đấu hoàng cường giả, nhưng thực lực của ngươi còn yếu một chút. Ngươi có thể sống sót rời khỏi ma thú sơn mạch hay không còn là một vấn đề. Chuyện này không cần Sư Vương lo lắng, tử linh tinh ta nhất định phải lấy được. Vân Vận nhàn nhạt đáp lại. Ngay sau đó, bàn tay nàng đột nhiên giơ lên. Một cơn lốc xoáy nhỏ màu xanh hiện ra trên bầu trời. Cơn lốc ban đầu chỉ lớn chừng 2 mét, nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã đón gió phồng lên, biến thành một cơn lốc khổng lồ cao hàng chục trượng. Năng lượng trời đất bị cơn lốc xoáy màu xanh khổng lồ này gào thét cuốn vào. Những cây đại thụ rậm rạp trên mặt đất liên tục bị nhổ bật gốc, sau đó bị sức gió cuồng bạo xoắn thành vô số mảnh gỗ vụn bay đầy trời. Cơn lốc hội tụ đấu khí phong thuộc tính kinh khủng này khiến cả ma thú sơn mạch cũng phải run rẩy. Nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương ở phía đối diện lại không hề bị lay động. Hừ, ma thú sơn mạch không phải địa bàn của nhân loại các ngươi, nơi này chưa đến lượt ngươi ngang ngược. Nhìn cơn lốc xoáy khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên một tiếng vang dội khắp sơn mạch. Theo tiếng gầm, tử tinh trên người nó tỏa ra hào quang chói lọi, ngọn lửa màu tím đột nhiên từ trong cơ thể bùng lên. Ngọn lửa tím bốc lên dữ dội, cuối cùng hội tụ thành một cột lửa màu tím khổng lồ, phóng thẳng lên trời. Nhiệt độ nóng bỏng khiến không gian xung quanh cũng trở nên hư ảo. Trận thế kinh khủng của hai người khiến cả Ngô Thiên đang ở cách đó không xa cũng phải thán phục. Đây chính là khí thế khủng bố của cường giả đấu hoàng sao. Mà hình như khí thế ta tạo ra ở sa mạc tháp qua nhĩ trước đây còn trâu bò hơn bọn họ thì phải. Trên bầu trời, cơn lốc xoáy màu xanh khổng lồ theo cái vẫy tay của Vân Vận, mang theo tiếng gió rít cào cuồng bạo, điên cuồng lao về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Nơi cơn lốc đi qua, khu rừng bên dưới đều bị xé toạc thành một dải đất vàng. Ngô Thiên không khỏi mừng thầm vì mình đã chọn được chỗ tốt, vị trí của hắn vừa hay không bị cơn lốc cuốn đến. Nhưng những nơi khác thì thảm rồi. Cơn lốc khổng lồ khiến vô số ma thú trong rừng tranh nhau chạy trốn, mà hướng chạy trốn lại đúng là chỗ của Ngô Thiên, vì chỉ có nơi này rừng cây vẫn chưa bị phá hủy. Ngô Thiên đứng trên ngọn cây, không để ý đến đám ma thú bên dưới, mà tiếp tục quan sát trận chiến giữa Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương. Cơn lốc xoáy khổng lồ trong mắt Tử Tinh Dực Sư Vương lại tỏ ra rất xem thường. Nó gầm lên một tiếng, đôi cánh sau lưng chấn động, cột lửa khổng lồ trên người cũng tách ra, lao thẳng vào cơn lốc cuồng bạo kia. Ngô Thiên nhìn hai đòn tấn công khổng lồ này, khóe miệng không khỏi giật giật. Hay lắm, một lửa một gió, bọn họ định tạo ra hỏa long quyển đây mà. Các ngươi cứ chơi trước đi, nhân lúc hỗn loạn, ta vẫn nên làm chuyện chính thì hơn. Hai thế lực khổng lồ va chạm trên không trung nhanh như chớp. Ngay khoảnh khắc va chạm, không gian gần như ngưng động lại. Ầm. Một tiếng sấm rền vang trời. Gió bão và cột lửa va chạm, điên cuồng phóng thích năng lượng. Lửa và gió kịch liệt đối đầu, tại nơi giao nhau, không gian cũng vì thế mà gợn sóng. Bùng. Gió bão và cột lửa, sau khi giằng co vài phút, cuối cùng cũng vì cạn kiệt năng lượng mà đồng loạt tắt ngấm trong một tiếng nổ vang vọng khắp sơn mạch. Nhưng trận chiến này mới chỉ là bắt đầu. Đôi cánh của hai bên đồng thời rung lên, thân hình như hai tia chớp va vào nhau. Mỗi lần va chạm đều tạo ra những gợn sóng đấu khí khổng lồ, khiến đám ma thú bên dưới sợ hãi chạy xa, không dám đến gần. Nhưng Ngô Thiên thì ngược lại. Trong lúc hai người đang chiến đấu, hắn đã lặng lẽ lẻn đi. Một luồng sáng hai màu đen và tím phóng thẳng lên trời. Ngô Thiên liếc mắt nhìn một cái, rồi trực tiếp chạy về phía ngọn núi bí mật kia. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến cửa động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Có mấy con ma thú canh gác ở cửa, thực lực đều là tam giai, cũng không tệ, nhưng muốn phát hiện ra sự tồn tại của Ngô Thiên thì tuyệt đối không thể nào. Ngô Thiên lặng lẽ tiến vào động phủ. Bên trong đường hầm không có những thứ như nguyệt quang thạch để chiếu sáng, nhưng trên vách tường thỉnh thoảng có khảm vài khối tinh thạch màu tím. Những khối tinh thạch này tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt, khiến đường hầm mang một vẻ thần bí. Ánh sáng tím nhàn nhạt này khiến Ngô Thiên nhớ đến cảm giác đi KTV ở kiếp trước. Cứ mờ mờ ảo, nếu thêm chút mùi thơm nữa thì càng chuẩn. Những mảnh tinh thạch này xem ra là đồ quý giá, giá trị tuyệt đối không nhỏ. Nhưng Ngô Thiên sẽ không vì thứ này mà ra tay. Đã đến đây để lấy đồ thì phải lấy thứ quý giá nhất, không thể nào lại đi lấy đèn của người ta trước, như vậy thì thiếu chuyên nghiệp quá. Đi vào sâu bên trong hang động rộng rãi, được những khối tinh thạch này tô điểm trông vô cùng đẹp mắt. Trong huyệt động không có ma thú nào khác, dù sao đây cũng là nhà của vương giả, ai dám tùy tiện ra vào. Xuyên qua đường hầm dài, Ngô Thiên bắt đầu tìm kiếm bên trong. Vì tốc độ rất nhanh, hắn chẳng mấy chốc đã vào đến trung tâm sơn động. Ở vị trí trung tâm có một đài đá cao hơn 1 mét được xếp từ vô số tử tinh thạch. Trên đài đá có một vật hình cầu to bằng quả bóng rổ đang được đặt ở đó. Quả cầu màu tím này tỏa ra một luồng nhiệt lượng rất nóng. Ngô Thiên thấy vậy liền vui mừng mỉm cười. Đây chẳng phải là bạn sinh tử tinh nguyên sao? Đây chính là thứ tốt mà hắn đến đây tìm. Vật này chứa đựng năng lượng hỏa thuộc tính tinh khiết, có tác dụng thăng cấp rất lớn đối với tử tinh dược sư, đồng thời còn có thể làm cho tử hỏa trong cơ thể chúng trở nên cuồng bạo hơn. Ngô Thiên đương nhiên biết phải làm gì. Tử linh tinh trong hang động này cũng không ít. Hắn cầm một khối tử linh tinh đập vỡ quả cầu kia, rồi nhanh chóng dùng bình ngọc thu lấy nguyên dịch màu tím bên trong. Cũng vì hắn đã chuẩn bị từ trước nên không hề lãng phí chút nào, trên đài đá không bị vương vãi một giọt. Ngô Thiên đựng đầy được 7 bình ngọc nhỏ, điều này làm hắn rất hài lòng. Có những tử tinh nguyên này, Mỹ Đỗ Toa có thể hấp thu được, nhưng đây không phải là lúc để hấp thu. Chào nhé, tiểu sư tử. Ngô Thiên nhìn về phía con sư tử nhỏ bị đánh thức ở cách đó không xa, vẫy tay cười nói. Con sư tử nhỏ này chính là Tử Tinh Dực Sư Vương con, thực lực của nó mới chỉ đạt cấp 3, đương nhiên không phải là đối thủ của Ngô Thiên. Dĩ nhiên Ngô Thiên cũng sẽ không để nó trở thành đối thủ của mình. Khi Ngô Thiên thấy con sư tử nhỏ há miệng định gầm lên, hắn đã nhanh tay lẹ mắt đến bên cạnh nó, đưa tay chạm nhẹ một cái liền thu nó vào trong siêu thần khí hộ toa bảo của mình. Xong việc. Thao tác của Ngô Thiên nhanh như nước chảy mây trôi, không cho tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương cơ hội phản ứng. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Ngô Thiên thu vào không gian hộ toa bảo. Không gian trong những trữ vật hộ toa bảo rất lớn, nhưng hiện tại mới chỉ mở ra một khu vực nhỏ. Dù vậy, khu vực này cũng đủ cho tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương hoạt động. Hơn nữa, nơi nó vừa vào lại là một cái hố lớn, chính là cái ao nhỏ trước đây dùng để chứa băng linh hàng tuyền. Dù băng linh hàng tuyền đã không còn, nhưng nơi này vẫn lạnh như một cái tủ lạnh, tỏa ra hàng khí lạnh lẽo. May mà Tử Tinh Dực Sư nhất tộc thuộc hỏa thuộc tính ma thú, nếu không chắc chắn sẽ bị hàng khí này làm cho đóng băng. Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên đến một không gian xa lạ, mặt mày ngơ ngác. Cái đầu sư tử dữ tợn bây giờ trông thật đáng yêu. Nó không hiểu tại sao mình rõ ràng đang ở nhà mà thoáng cái đã đến nơi này. Cảm nhận được tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương bên trong nhẫn, Ngô Thiên nhếch miệng cười nhạt. Nhẫn hộ toa bảo quả không hổ là siêu thần khí, có thể thu nhận ma thú. Đương nhiên, người thì không thể thu vào. Điều này Ngô Thiên đã thử nghiệm qua, còn thử trên ai thì dĩ nhiên là Nguyệt Mị và Hoa Xà rồi. Đương nhiên Ngô Thiên cũng đã thử trên Tiểu Y Tiên, hắn chỉ muốn xem có thể thu các nàng vào không chứ không phải thật sự muốn thu các nàng làm của riêng. Sau khi thu tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương vào nhẫn hộ toa bảo, Ngô Thiên vội vàng chạy ra ngoài sơn động. Không chạy không được, ai biết trận chiến giữa Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương sẽ kéo dài đến bao giờ. Lỡ chưa kịp ra khỏi động mà Tử Tinh Dực Sư Vương đã quay về thì chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Có thể không đánh thì tốt nhất là không nên đánh. Ánh sáng trắng ở cửa động ngày càng sáng, Ngô Thiên lóe mình, nhanh chóng lao ra khỏi sơn động. Ánh nắng chói chang bên ngoài khiến mắt hắn nhất thời có chút không quen, nhưng may là động tác của hắn rất nhanh, đám lính canh ở cửa hoàn toàn không phát hiện ra. Khi hắn nhanh chóng xuống núi lao vào rừng rậm, hắn vẫn quan sát trận chiến giữa Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương. Trận chiến bây giờ đã càng thêm kịch liệt và gay cấn, hình tượng của cả hai cũng đều có chút chật vật. Khi Ngô Thiên nhìn thấy bộ dạng của Tử Tinh Dực Sư Vương, hắn suýt nữa không nhịn được cười. Lúc này, bộ bờm hung bạo, đẹp đẽ tung bay trong gió của Tử Tinh Dực Sư Vương đã không còn như trước. Dáng vẻ của nó bây giờ giống hệt như bị uốn xoăn, trông như đang đội một bộ tóc giả uốn lọn màu tím, vừa buồn cười lại vừa hài hước. Ngô Thiên hoàn toàn có thể đoán ra nguyên nhân tạo nên hình tượng này của nó. Bản thân nó có tử hỏa, cộng thêm gió của Vân Vận, thế là thành máy sấy, trực tiếp uốn xoăn luôn. Mà hình tượng của Vân Vận cũng không khá hơn là bao. May mà mái tóc mềm mại của nàng không bị uốn xoăn, nhưng bộ váy dài màu xanh nhạt trên người nàng lúc này đã có chút tả tơi. Mỗi một chỗ rách đều lộ ra da thịt trắng như ngọc, thậm chí vài chỗ còn lộ ra lớp sa mỏng màu trắng bên trong. Màu sắc đó là thứ gì thì tự nhiên không cần nói nhiều. Ngô Thiên nhìn thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Đánh nhau thôi mà làm gì thơm diễm như vậy? Còn để cho ta thấy được nữa chứ? Phi lễ vật thị, phi lễ vật thị. Không lịch sự thì không nên nhìn, ra tay là được rồi. Lúc này, sừng nhọn của Tử Tinh Dực Sư Vương cấp tốc bắn ra một cục lửa màu tím to bằng nửa mét. Ngọn lửa nóng bỏng khiến Vân Vận khẽ nhíu mày, nàng vội vàng đưa tay kết một thủ ấn kỳ lạ trước ngực, miệng khẽ nói, phong thôi thế. Quả nhiên, phụ nữ trước hết đều bảo vệ vị trí kiêu hãnh nhất của mình. Theo giọng nói trong trẻo vang lên, một cơn lốc xoáy cuồng bạo hiện ra bên cạnh nàng, hoàn toàn đỡ lấy cục lửa khổng lồ kia. Thấy đòn tấn công vô hiệu, móng vuốt to lớn của Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, nhanh chóng giơ lên rồi vồ tới. Nơi móng vuốt đi qua, không khí bị xé toạc, tạo ra một tiếng rít sắc bén trên không trung. Nhìn đòn tấn công cận chiến của Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận không dám xem thường. Gương mặt tinh xảo của nàng lộ vẻ nghiêm túc. Đôi cánh xanh sau lưng khẽ rung, một tấm khiên gió màu xanh khổng lồ lớn chừng 2-3 mét đột nhiên hiện ra trước mặt nàng. Rắc! Móng vuốt khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương oanh tiếp lên tấm khiên gió, phát ra tiếng vỡ vụn. Tấm khiên gió lập tức vỡ tan thành vô số mảnh vụn, theo gió tan biến. Đòn tấn công vật lý của Tử Tinh Dực Sư Vương mạnh mẽ đến mức này, sức mạnh của nó đủ để nghiền ép tất cả. Nếu Vân Vận tiếp tục cận chiến với nó sẽ hoàn toàn chịu thiệt. Thân hình nàng nhanh chóng lùi về sau, buộc phải né tránh đòn tấn công của Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhưng tốc độ của Tử Tinh Dực Sư Vương lại hoàn toàn không tương xứng với thân hình khổng lồ của nó. Nếu Vân Vận không có đấu khí phong thuộc tính, chắc chắn sẽ bị Tử Tinh Dực Sư Vương đuổi kịp. Tử Tinh Dực Sư Vương bám riết không tha, thân hình liên tục di chuyển, còn Vân Vận thì không ngừng lùi bước. Mặc dù trông như đang rơi vào thế hạ phong, nhưng nàng cũng không bị thương tổn gì thực chất. Ngoại trừ hình tượng của cả hai có chút chật vật, không ai bị thương cả. Trận chiến này giống như đang đùa giỡn, khiến Ngô Thiên nhìn mà trong lòng cạn lời. Lão tử đã phải chui cả vào hang động một chuyến rồi mà các ngươi vẫn chưa dùng toàn lực, đùa à, các ngươi cứ từ từ chơi, ta đi đây, vợ ơi anh về. Nhưng lời nói trong lòng hắn dường như là lời tuyên bố cho sự khởi đầu thật sự của cuộc chiến. Ngay khi hắn đang lặng lẽ rời đi, tử quang trên người Tử Tinh Dược Sư Vương đột nhiên bùng lên, năng lượng trời đất xung quanh nó bắt đầu cuộn trào một cách kỳ lạ. Điều này khiến gương mặt Vân Vận dần trở nên nghiêm nghị, cuồng phong xung quanh nàng cũng theo đó mà gào thét dữ dội hơn. Luồng năng lượng đột nhiên bạo động khiến Ngô Thiên vừa định rời đi cũng phải khẽ nhíu mày. Hắn biết bọn họ sắp chơi thật rồi, đặc biệt là cách ngưng tụ đòn tấn công của Tử Tinh Dược Sư Vương. Hắn đã từng thấy qua, bởi vì lão bà Mỹ Đỗ Toa của hắn cũng có một kỹ năng tương tự. Kỹ năng này rất yêu nghiệt, đó chính là kỹ năng phong ấn. Đây là kỹ năng phong ấn kỳ dị mà chỉ ma thú cao giai mới có. Mỹ Đỗ Toa đã từng dùng kỹ năng phong ấn để phong ấn thực lực đấu hoàng của Hải Ba Đông xuống còn đấu linh nhỏ bé, sự khủng bố của kỹ năng này tự nhiên không cần nói nhiều. Mà bây giờ Tử Tinh Dược Sư Vương cũng dùng ra kỹ năng này, có thể tưởng tượng Vân Vận muốn đỡ được cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng may mắn là chênh lệch thực lực của hai người không lớn, nếu chênh lệch quá nhiều, Vân Vận chắc chắn sẽ đi theo con đường của Hải Ba Đông. Thấy hai người đã chơi thật, Ngô Thiên không vội rời đi nữa. Hắn muốn ngồi trên núi xe mỹ nữ và giả thú đấu nhau, ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Nếu có thể, hắn hoàn toàn có thể trở thành người được cả cá lẫn tay gấu. Chẳng phải là quá hời sao? Khà khà khà. Nạp một lần, sung sướng 7 ngày. Ngô Thiên vừa ngân nga bài hát vui vẻ, vừa cầm ngang điện thoại di động chơi game. Trò chơi này tên là Đấu Khí Hóa Đại Mã. Trong game rõ ràng có đôi cánh nhỏ bá đạo không góc chết, nhưng Ngô Thiên lại chỉ mê mẩn con lừa cưỡi, một vẻ đẹp khiêm tốn, sang trọng và có chiều sâu. Thế là, hắn vừa hát, vừa phấn khích nhấn vào nút 648 lần thứ 9. Hắn quay liên tục 9 lần 648x10, chỉ để quay ra được con lừa yêu thích của mình. Nhưng sự thật đối với Ngô Thiên lại vô cùng tàn khốc. 9 vòng quay qua đi, cánh huyền ảo thì ra một đống, tỷ lệ trúng khá cao, nhưng con lừa khiêm tốn, sang trọng và có chiều sâu kia thì một lần cũng không trúng. Đến lần thứ 10, hắn may mắn trúng rồi. Một con lừa đen trông rất ngột ngạt xuất hiện trước mắt hắn. Ngô Thiên kích động, hưng phấn, hắn kích động đến mức một chưởng đập chết con lừa đen này. Sau đó, hắn đem con lừa đen này đi nướng. Đúng vậy, thứ hắn thích chính là thịt lừa này. Nói cho chính xác, hắn thích món lừa đen ăn gì bổ nấy mà. Ngô Thiên cảm thấy hôm nay vận may của mình rất tốt, liền quyết định dùng 6480 để cược một lần. Hắn muốn đi quay nhân vật mà từ khi game ra mắt đến nay chưa ai quay trúng, giai lệ hậu cung cực phẩm, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Vì Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương này, hắn đã nạp không chỉ một lần 6480 rồi. Đương nhiên, ngoài Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ra, tất cả nữ nhân khác đều đã bị Ngô Thiên hắn sở hữu. Nạp một lần, sung sướng 7 ngày. Ngô Thiên trực tiếp quay 100 lần, đọc lên câu thần chú may mắn của mình. Sau đó khen, chúc mừng người chơi nhận được giai lệ hậu cung, Tiêu Mỹ Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên. Ken, chúc mừng người chơi nhận được giai lệ hậu cung, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Ha ha. Bùng. Nổ. Sau đó không có sau đó nữa. Khi Ngô Thiên tỉnh lại, hắn phát hiện mình dường như đang ở trong một thung lũng sâu thẳm, hai bên là những ngọn núi sừng sững. Hắn thậm chí còn có một cảm giác đặc biệt, cảm giác đó lại là có chút chật chội. Hắn tò mò nhìn xuống người mình, nhất thời kinh hãi biến sắc. Chết tiệt, tay ta đâu? Chân ta đâu? Chân thứ ba của ta đâu? Ta chết rồi sao? Ta thành linh hồn thể rồi à, mà linh hồn thể đều là hình cầu sao? May mà ta còn nhìn thấy xung quanh, chẳng lẽ đây là Hoàng Tuyền Vong Ưu Cốc? Ngô Thiên lại một lần nữa quan sát nơi này. Nó thật sâu, con đường mòn trong rừng sâu không thấy đáy, nhưng Ngô Thiên lại cảm nhận được một mùi thơm nhàn nhạt. Ặc, ta là linh hồn, sao lại cảm nhận được? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Bầu trời là nguồn sáng duy nhất ở đây. Ngô Thiên đương nhiên phải cẩn thận nhìn xem sắc trời bây giờ. Hắn phải nhìn cho kỹ, xem bầu trời sau khi người ta chết có còn xanh không. Ngay khi hắn ngẩng đầu lên, hắn suýt nữa thì bị dọa chết khiếp. Bởi vì trong tầm mắt của hắn lúc này đang có một dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện. Đó là một gương mặt đẹp đến yêu diễm. Dù là nhìn từ góc độ chụp ảnh tệ nhất này, gương mặt đó vẫn hoàn mỹ đến cực điểm. Dù nàng không dùng đôi mắt yêu diễm đó nhìn Ngô Thiên, hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức cao quý toát ra từ khuôn mặt yêu diễm đó. Một khí tức khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Nhưng dù nàng có đẹp, có yêu diễm đến đâu, đối với Ngô Thiên lúc này cũng chỉ có hai chữ, thật đáng sợ. Bởi vì Ngô Thiên so sánh kích thước của mình bây giờ với kích thước của mỹ nhân này. Hay thật hắn bây giờ còn không lớn bằng con mắt của nàng. mà mắt của ta cũng đâu có to lắm đâu. Hoang đã có gì đó không đúng. Ngô Thiên tò mò nhìn xuống từ gương mặt đó. Trời à, làn da trắng nõn, chiếc cổ thon thả đang đeo một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền kéo dài xuống dưới chết tiệt, thứ treo trên sợi dây chuyền là ta sao? Vậy vị trí của ta hiện tại phải là... Ngô Thiên lại một lần nữa quan sát ngôi nhà hiện tại của mình. Hắn nhìn thung lũng, biểu cảm như Lý Bạch nhìn thác nước. Ngô Thiên nhất thời nhớ lại một bài thơ bị giáo viên ngữ văn của hắn vứt vào sọt rác. Nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành non, xa gần cao thấp, chẳng tương đồng. Chẳng thấy Lư Sơn đâu chân diện, chỉ bởi thân này ở trong non. Cảm giác của Ngô Thiên hiện tại là cảm giác mà không ai có thể cảm nhận được. Ken, hệ thống thủ hộ nữ vương đang trói buộc. Ken, chúc mừng ký chủ trói buộc thành công hệ thống thủ hộ nữ vương. Ken, qua kiểm tra của hệ thống, ký chủ hiện đang ở trạng thái linh hồn, có khả năng tiêu tán bất cứ lúc nào. Xin ký chủ mau chóng trở thành thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương để tránh bị tiêu tán. Bàn tay vàng đến khiến Ngô Thiên rất kinh hỉ, nhưng điều khiến hắn kinh hỉ hơn là mỹ nữ tuyệt thế yêu diễm này lại chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hệ thống, vậy ta phải làm thế nào mới có thể trở thành thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa đây? Ngô Thiên kích động hét lên trong lòng. Ken, hiện tại công bố nhiệm vụ tân thủ khẩn cấp, xin ký chủ trở thành thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa. Phần thưởng nhiệm vụ, gói quà tân thủ lớn. Rất rõ ràng, giọng nói của hệ thống giống như giọng của mấy cô nàng trong game gà rán, nói rõ cho hắn biết, tất cả đều phải tự mình tìm tòi. Ngô Thiên cũng không biết phải làm sao. Hắn rất bất đắc dĩ. Hắn còn không biết mình bây giờ là cái thứ gì, chủ yếu là bị kẹt ở giữa muốn động cũng không động được. Đúng lúc này, Ngô Thiên đột nhiên cảm thấy mình được giải phóng. Hắn tò mò nhìn sang hai bên, thung lũng đã trở nên rộng rãi hơn một chút. Hắn lại nhìn lên, tấm sa tím vừa khoác trên vai đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này đã không cánh mà bay. Dù Ngô Thiên hiện tại không nhìn thấy gì, nhưng hắn đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Được tự do, Ngô Thiên dùng hết sức giãy giụa, linh hồn hình cầu va trái va phải. Lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm nhận được viên bảo thạch treo trên ngực mình đang khẽ đung đưa. Nàng dùng tay ngọc ấn viên bảo thạch xuống, cũng không cảm thấy có gì không ổn, bởi vì nàng vừa mới cởi bỏ y phục, chạm phải viên đá quý mà các đời xà nhân nữ vương truyền lại cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều khiến nàng tò mò là, hôm nay viên đá quý này lại không hề mát lạnh, mà có chút ấm áp. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là do được nàng sưởi ấm quá lâu. Nàng cầm viên bảo thạch lên, rất trân trọng đưa đến bên môi, dùng đôi môi thơm nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó buông ra, thân thể uyển chuyển trực tiếp lao xuống hồ nước trong vắt. Còn Ngô Thiên lúc này, cảm giác như mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Cảm giác này thật quá tuyệt vời, hu hu hu, nụ hôn đầu của ta đã mất rồi. Trong hồ nước trong vắt, một nữ tử có thân hình nóng bỏng đang bơi lội vui vẻ như một chú cá. Ngay sau đó, nữ tử này đột ngột trồi lên khỏi mặt hồ. Mái tóc dài lúc này đang dán vào đôi vai trắng như tuyết. Một giọt nước men theo làn da mịn màng, lướt qua vòng eo đầy mê hoặc, cuối cùng nhỏ xuống mặt hồ, tạo nên một gợn sóng. Khung cảnh thật xa hoa. Đương nhiên đây là cảnh sắc Ngô Thiên chưa từng thấy, thứ hắn thấy còn mê người hơn cả bóng lưng này. Bởi vì Ngô Thiên đang ở trong viên đá quý mà Mỹ Đỗ Toa đeo, không biết vì sao, hắn lúc này lại lơ lửng trên mặt nước. Có lẽ điều này liên quan đến việc hắn đang ở trạng thái linh hồn, dù sao hắn cũng thích lướt mà. Chính vì thế, trong tầm mắt của Ngô Thiên lúc này, thân thể hoàng mỹ đã cởi bỏ xiêm y của Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn lộ ra. Đối với một thiếu niên nhiệt huyết như Ngô Thiên, hắn cảm thấy linh hồn cũng theo đó mà thăng hoa. Thân thể hoàng mỹ như được tạc từ bạch ngọc, một kiệt tác của tạo hóa, đầy đặn và kiêu hãnh vô cùng ngạo nghễ phơi bày trong không khí hơi se lạnh. Dung nhan tuyệt mỹ, quyến rũ mà xinh đẹp, đôi mắt hình thoi long lanh như ngập tràn xuân tình. Cái đuôi rắn màu tím của nàng khẽ quẩy trong nước, toát ra một vẻ mê hoặc hoang dã. Ngô Thiên lúc này dù là trạng thái linh hồn, nhưng hắn cảm thấy có một dòng máu nóng muốn phun ra từ mũi. Chuyện này hắn bất giác nhớ đến đĩa trái cây mà mình thích ăn, trong đó có anh đào, đào mật, dâu tằm, măng nhọn các loại ạc vật măng có vui không nhỉ. Cảnh tượng này thật sự quá tuyệt vời. Đây là cảnh sắc mà Ngô Thiên chưa bao giờ tưởng tượng ra. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc ta trở thành thủ hộ linh của nàng đâu. Nếu không trở thành thủ hộ linh của nàng, ta sẽ tiêu tán mất. Vậy ta phải làm thế nào mới có thể trở thành thủ hộ linh đây? Vừa rồi đôi môi đỏ rực của nàng cũng không giúp ta trở thành thủ hộ linh của nàng, vậy rốt cuộc ta phải làm sao đây? Hệ thống thật không nể mặt, ít nhất cũng phải cho ta một phương hướng đại khái chứ. Thôi, muốn thủ hộ thì trước tiên phải tiếp cận nàng đã. Bây giờ ta đang trôi hơi xa rồi. Phải đến gần giật măng dùng hết sức bình sinh chỉ để tồn tại. Thế là Ngô Thiên cố gắng bơi trên mặt hồ. Nhưng Mỹ Đỗ Toa lại quá năng động, những gợn sóng trên mặt hồ khiến Ngô Thiên trôi nổi bồng bềnh. Những gợn sóng này đối với viên đá quý Ngô Thiên đang ở mà nói chính là sóng lớn. Có lẽ đây chính là sóng cuộn trong truyền thuyết. Điều này khiến Ngô Thiên cảm thấy rất khổ. Nghe nói bèo dạt mây trôi, chưa từng nghe nói lãng theo sóng, mà bây giờ hắn đã cảm nhận được. Ngô Thiên lúc này nhìn thấy thân thể linh hồn hình cầu của mình đang dần trở nên hư ảo, điều này làm hắn lo lắng. Ta còn chưa làm người mà đã sắp tàn rồi sao? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình bị treo lên. Đó là vì Mỹ Đỗ Toa đã nhảy lên khỏi mặt nước, nàng như một con cá quẩy mình tung bọc nước. Trong quá trình đó, Ngô Thiên ngây người, bởi vì hắn cảm giác mình vừa như chạm phải măng nhọn. Hắn cố sức giật măng mà không được, vậy mà vừa rồi lại dễ dàng giật được như vậy sao? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta không chắc, có giỏi thì làm lại lần nữa xem, nhưng hắn đã trực tiếp bị vả mặt, bởi vì linh hồn sung sướng của hắn, ngay trong khoảnh khắc đó đã chui vào trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa. Ặc, thật lúng túng. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, trở thành thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nhiệm vụ, gói quà tân thủ lớn. Ngô Thiên xuyên qua cơ thể Mỹ Đỗ Toa nhìn ra cảnh sắc xung quanh. Thật vô vị. Làm sao bằng cảnh tượng nhiệt huyết sôi trào vừa rồi được. Nhưng chính vì hắn đã chui vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa, vị xà nhân tộc nữ vương này, một đấu hoàng cường giả, cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nàng trực tiếp bị cảm giác đột ngột này làm cho ngây người. Đôi mắt như nước mùa thu của nàng lúc này cũng trở nên kinh ngạc. Nàng cảm nhận rất rõ ràng có một linh hồn từ ngực mình tiến vào cơ thể. Mà linh hồn này rõ ràng là từ viên đá quý của nàng chui ra. Hiện tại nàng còn cảm nhận rất rõ ràng, nàng và linh hồn này đã nảy sinh một mối quan hệ như người một nhà. Chuyện gì thế này? Dù là đấu hoàng cường giả Mỹ Đỗ Toa nữ vương, khi cảm nhận được điều này cũng không tránh khỏi có chút hoảng sợ. Nhưng sau một thoáng thất thần, đôi mắt hơi ánh tím của nàng liền lóe lên hàng ý lạnh lẽo. Là ai? Ra đây cho bản vương. Qua, giọng nói này đúng là khí chất nữ vương, thật ngự tỷ. Là Mỹ Đỗ Toa nữ vương chí cao vô thượng của xà nhân tộc, nếu không phải vì nàng cảm nhận được linh hồn này không có ý định làm hại mình, cộng thêm cảm giác thân thuộc trong cõi u minh kia, nàng đã sớm dùng chữ cút rồi. Ngô Thiên rất nghe lời, nhẹ nhàng đi ra từ cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nếu đã bị phát hiện, vậy hắn cũng không cần giấu giếm nữa, dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trực tiếp chịu trách nhiệm là được. Lúc này Ngô Thiên đã có hình người hư ảo, so với hình cầu vừa rồi thì tốt hơn nhiều. Hình người của Ngô Thiên lúc này rất hư ảo đến mức không nhìn rõ mặt mũi ra sao, nhưng có thể xác định, hắn bây giờ là hình thái của một người đàn ông. Ngô Thiên thản nhiên bay lơ lửng trước mặt Mỹ Đỗ Toa, đương nhiên hắn cũng thấy rất rõ Mỹ Đỗ Toa đang thản nhiên đứng trước mặt mình. Nhưng Ngô Thiên là linh hồn nên không bị dính nước, vì vậy chân hắn đang lơ lửng trên mặt hồ. Còn Mỹ Đỗ Toa lúc này thì nửa người dưới đang ở trong nước, chỉ có nửa người trên lộ ra ngoài không khí. Ặc, cảnh tượng này khiến Ngô Thiên có chút lúng túng. Mỹ Đỗ Toa chớp chớp hàng mi dài, tỏ ra không mấy để ý đến chuyện này, nàng ngược lại rất để ý xem Ngô Thiên là thứ gì. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa lộ ra hàng quang, chất vấn, ngươi là ai? Vì sao lại ẩn mình trong viên đá quý của bản vương? Ngô Thiên rất thản nhiên nói, ta tên Ngô Thiên, ta là thủ hộ linh của các đời xà nhân tộc nữ vương. Lời nói của Ngô Thiên khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng thoáng buông xuống cảnh giác. Bởi vì nếu linh hồn tên Ngô Thiên này không biết viên đá quý của nàng là do các đời xà nhân tộc nữ vương truyền lại, thì làm sao hắn có thể nói thẳng ra nó là vật gia truyền được. Đúng là người một nhà. Ngô Thiên nhìn vẻ mặt của Mỹ Đỗ Toa đã bớt đi vài phần hàn khí so với trước, trong lòng thầm hô, ta đoán đúng rồi. Mỹ Đỗ Toa ngay cả lúc tắm cũng không tháo viên bảo thạch ra, chắc chắn nó là vật vô cùng quan trọng đối với nàng. Mà Mỹ Đỗ Toa một lòng vì xà nhân tộc, viên đá quý này chắc chắn là vật truyền thừa của xà nhân tộc, hẳn là một bộ với vương miện của nàng. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu mày, hỏi Ngô Thiên, vậy thủ hộ linh mà ngươi nói là gì? Thủ hộ linh chính là bảo vệ nàng, không để nàng bị người khác tổn thương, cả đời che chở, bảo vệ sự tồn tại của nàng. Ngô Thiên bình thản nói. Đôi mắt tím của Mỹ Đỗ Toa lướt qua người Ngô Thiên, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi, giọng nói cũng rất hoài nghi, ngươi có được không đó? Ngô Thiên, Ngô Thiên rất lúng túng nói, ta đương nhiên là được, ta là thủ hộ linh mà. Nhưng vì các đời nữ vương của xà nhân tộc đều không tìm được phương pháp thức tỉnh ta, nên phần lớn ký ức của ta đã biến mất, thực lực cũng theo đó mà mất đi. Nhưng ta có thể giúp nàng tăng thực lực nhanh hơn. Ồ, vậy tức là bây giờ ngươi vẫn chưa được rồi. Đôi môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa nhếch lên một đường cong tinh tế. Trong thoáng chốc, dung nhan tinh xảo nhất thời yêu khí dạt dào. Một nụ cười gượng gạo cũng đủ khiến Ngô Thiên thất thần. Ngô Thiên, ta có thể đổi chủ đề được không? Không được. Trên bầu trời tím thẳm, một cột sáng phóng ra nhanh như chớp, tốc độ của nó khủng khiếp vô cùng, dường như chỉ thoáng chớp lên hai lần đã xuất hiện ngay trước mặt Vân Vận. Tiếng gầm trầm thấp của Tử Tinh Dực Sư Vương vang vọng khắp sơn mạch, Tử Tinh phong ấn. Ngay khoảnh khắc cột sáng màu tím xuất hiện, sắc mặt Vân Vận đại biến, đấu kỹ mạnh mẽ đang ngưng tụ trong tay cũng lập tức được triển khai. Nàng quát lớn, liệt phong toàn vũ. Theo tiếng quát của Vân Vận, không gian trước mặt nàng gợn sóng, vô số đạo phong nhận khổng lồ dài mấy chục trượng đột ngột hiện ra, sau đó xoắn chặt vào nhau, tạo thành một cơn lốc đao gió hình xoắn ốc, xoay tròn với tốc độ cao rồi hung hãn lao tới. Cột sáng màu tím và lốc đao gió quét qua đâu, không gian nơi đó đều bị vặn vẹo. Chỉ trong nháy mắt, chúng va chạm kinh thiên động địa như hai thiên thạch lao vào nhau. Nhưng không hề có sự giằng co, cột sáng màu tím vừa tiếp xúc đã hoàn toàn áp đảo, chỉ trong chốc lát, phong nhận bên trong cơn lốc bắt đầu vỡ vụn, rồi cả cơn lốc cũng nổ tung. Cột sáng màu tím tuy có mờ đi đôi chút nhưng uy thế không hề suy giảm, sau khi phá hủy lốc đao gió, nó tiếp tục phá tan mấy chục tầng phong thuẫn phòng ngự của Vân Vận như bẻ cành khô, cuối cùng bắn thẳng vào cơ thể nàng. Ngay khi cột sáng đánh trúng, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng đã xuất hiện trước mặt Vân Vận, móng vuốt khổng lồ cào thẳng về phía ngực nàng, một đòn đủ sức hủy diệt vẻ đẹp hoàn mỹ khiến bao nam nhân say đắm. Nhưng Vân Vận phản ứng cực nhanh, ngay lúc móng vuốt sắp xé rách cơ thể, thanh trường kiếm kỳ dị trong tay nàng khẽ rung lên, một tia sáng nhỏ như ngón tay, sâu thẳm và chết chóc, bắn ra trong nháy mắt. Phong chi cực, vẫn sát. Tia sáng vừa xuất hiện, không gian cũng phải rung rẩy. Nó lao thẳng tới đầu Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng con sư tử đã nhạy bén cúi đầu né tránh. Vì vậy, tia sáng chỉ đánh trúng chiếc sừng đỏ rực của nó, tức thì, bộ phận cứng rắn nhất trên người Tử Tinh Dực Sư Vương bị cắt phăng mất một nửa. Bị gãy sừng, Tử Tinh Dực Sư Vương đau đớn tột cùng, một tiếng rống cuồng bạo vang vọng khắp núi rừng, móng vuốt khổng lồ mang theo kình khí hung hãn vô song vạch một đường nặng nề lên ngực Vân Vận khi nàng không kịp né tránh. Kèm theo tiếng kim loại ma sát chói tai, Vân Vận trúng đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Nàng lập tức xoay người bay ngược về phía sau, đôi cánh màu xanh vỗ mạnh, thân hình lướt qua không trung rồi biến mất ở phía chân trời. Bị chặt đứt sừng, thực lực của Tử Tinh Dực Sư Vương cũng tổn hao nặng nề. Nó ngửa đầu gầm lên một tiếng đầy sát ý, tìm cho ta. Nhất định phải tìm ra con đàn bà loài người đó cho ta. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn xuống dãy núi bên dưới, sát khí ngùn ngụt khiến toàn bộ ma thú trong ma thú sơn mạch phải cuống cuồng hành động. Dưới tiếng gầm cuồng bạo của Tử Tinh Dực Sư Vương, mặt đất rung chuyển không ngừng. Một vài ngọn núi cao chọc trời cũng bị âm thanh chấn cho vỡ nát đỉnh núi, đây mới thật sự là sư hống công danh xứng với thực. Chỉ một lát sau, tiếng gầm thét kinh thiên động địa lại vang lên, loài người xảo quyệt, lại còn có đồng bọn. Trả Tử Tinh Nguyên cho ta, trả Tử Linh Tinh cho ta, trả con trai cho ta. Tiếng gầm này khiến cả ngọn núi phải rung chuyển, thân hình khổng lồ của nó lao vút lên không trung, mặc kệ thương thế trên người, bắt đầu lùng sục khắp dãy núi. Một bóng đen khổng lồ bắt đầu bao trùm, lùng sục khắp ma thú sơn mạch. Lũ ma thú khác vừa nghe tin vương tử bị mất tích, con nào con nấy còn sốt ruột hơn cả mẹ nó, bởi đó chính là vị vua tương lai của ma thú sơn mạch. Một khi nó trưởng thành, ma thú sơn mạch sẽ có hai đấu hoàng tọa trấn, lúc đó chúng sẽ không còn phải sợ loài người nữa. Nhưng giờ đây, vị tân vương đang dần trỗi dậy ấy lại bị trộm đi một cách lặng lẽ không dấu vết, nếu nói chuyện này không liên quan đến người phụ nữ loài người kia, ai mà tin được. Tử Tinh Dực Sư Vương cùng bầy ma thú bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Nó lần theo khí tức của Vân Vận cho đến khi tới một dòng sông thì dấu vết hoàn toàn biến mất, rõ ràng là nàng đã trốn đi theo dòng nước. Dọc theo con sông này mà tìm. Ả bị thương nặng lại trúng phong ấn của bản vương, chắc chắn không chạy được xa đâu. Lục soát toàn bộ, không được bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Hễ phát hiện bất kỳ con người nào, bất kể thực lực cao thấp, giết không tha. Tử Tinh Dực Sư Vương ngửa mặt lên trời rống lớn, ra lệnh tìm kiếm dọc bờ sông. Mệnh lệnh này khiến cả ma thú sơn mạch náo loạn. Ma thú trên trời bay lượn như vệ tinh, quét qua từng tấc đất, chỉ cần thấy bóng dáng con người là lập tức tấn công. Lính đánh thuê trong ma thú sơn mạch phát hiện tình hình bất thường, ai nấy đều sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài. Sự hỗn loạn của ma thú sơn mạch cũng khiến các trấn nhỏ xung quanh trở nên hoang mang, họ lo sợ lũ ma thú sẽ bất ngờ tràn ra tấn công, lúc đó có mấy mạng cũng không đủ. Tại Thanh Sơn trấn, Tiểu Y Tiên nghe được tin tức này, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng bất giác nở một nụ cười, nàng biết người gây ra chuyện này chắc chắn là gã đàn ông bá đạo kia. Bởi vì hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều bá đạo như vậy. Lúc này, Ngô Thiên đang rất vui vẻ, tuy không được cả cá lẫn tay gấu, nhưng có được Tử Tinh Nguyên, Tử Linh Tinh và một con sư tử nhỏ làm thú cưng, chuyến đi này xem như không uổng công. Hắn đi tới một khe núi trong ma thú sơn mạch, nơi có một hồ nước nhỏ được tạo thành từ những dòng thác chảy xuống, nước hồ lại tiếp tục tụ lại thành một dòng sông rộng lớn chảy xuôi về hạ du. Ngô Thiên đi tới hồ nước nhỏ, hưng phấn nhảy xuống. Hắn đã mấy ngày không tắm, nơi này quả thực là một nhà tắm thiên nhiên tuyệt vời. Hắn đã tính toán xong, trước tiên sẽ tắm rửa sạch sẽ, sau đó vào hang động nhỏ sau thác nước cho Thải Lân hấp thu Tử Tinh Nguyên. Biết đâu đến lúc đó, vợ yêu Mỹ Đỗ Toa tạm thời khôi phục hình người, mình cũng đã tắm rửa sạch sẽ, hai người hì hì, đến lúc đó chẳng phải là quá mỹ mãn hay sao? Khà khà khà, Ngô Thiên vừa nghĩ vừa làm, cởi sạch quần áo, nhưng chưa kịp tắm thì cảm giác có thứ gì đó từ trên cao đang tấn công mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt lập tức lộ vẻ khổ sở, trong lòng bất giác ngâm nga, trời cao rơi xuống một nàng vân muội muội. Mỹ Đỗ Toa nhìn chằm chằm vào linh hồn hư ảo đang lơ lửng của Ngô Thiên trước mặt, hỏi lại một lần nữa, ý ngươi là, bản vương đã tìm được phương pháp đánh thức ngươi, nên ngươi mới tỉnh lại. Bản vương không nhớ mình đã làm gì cả. Phương pháp đánh thức ngươi là gì? Nàng phải xác nhận lại phương pháp đánh thức linh hồn tên Ngô Thiên này, nếu nàng chưa từng làm, vậy thì hắn đang lừa nàng. Ngô Thiên chớp chớp đôi mắt hư ảo của mình, thầm nghĩ Mỹ Đỗ Toa này sao lại hỏi kỹ thế chứ? Chẳng lẽ lại nói là ta vô tình chạm phải của nữ vương hay sao? Không được, tuyệt đối không được. Nếu nói ra thì hình tượng thủ hộ linh đời đời kiếp kiếp của xà nhân tộc nữ vương này chẳng phải sẽ trở nên hèn mọn, rẻ tiền lắm sao? Chẳng còn chút khí chất nào cả. Ngô Thiên cười nhạt, phương pháp đánh thức ta chính là một nụ hôn. Một nụ hôn đánh thức thủ hộ linh, như vậy nghe vừa có khí chất, lại vừa thuần khiết hơn nhiều, đây chính là tình yêu a. Mỹ Đỗ Toa nhớ lại hành động của mình rồi gật đầu, vừa rồi nàng quả thực đã hôn vào chiếc vòng cổ, xem ra thủ hộ linh này là thật. Nhưng thủ hộ linh này có vẻ quá yếu, trạng thái khi vừa tỉnh lại trông như sắp tan biến bất cứ lúc nào, sau này ai bảo vệ ai đây? Vậy thủ hộ linh Ngô Thiên, vừa rồi ngươi vào đây bằng cách nào? Mỹ Đỗ Toa lại nghi hoặc hỏi. Ngô Thiên lúc này cảm thấy nữ vương đại nhân hỏi những câu thật khiến hắn không biết phải bịa tiếp thế nào. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy thân thể vụt một tiếng là vào được thôi. Hắn đành nói thật, vụt một tiếng, như một tia chớp, ta liền đi vào. Tia chớp. Đôi mắt tím của Mỹ Đỗ Toa lóe lên, nàng mỉm cười quyến rũ với Ngô Thiên, thủ hộ linh, ngươi vào lại một lần nữa đi, để bản vương cảm nhận một chút. Ngô Thiên đáp, được. Ngô Thiên liền hóa thành một bóng mờ, nhanh chóng chui vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu mày, cảm giác đột ngột bị Ngô Thiên chui vào người khi chưa chuẩn bị kỹ càng này thật sự không dễ chịu cho lắm. Nhưng giờ nàng có thể khẳng định, linh hồn tên Ngô Thiên này chính là thủ hộ linh của nàng. Được rồi, ngươi ra đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thản nhiên nói. Ngô Thiên lại từ trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa chui ra. Việc ra vào này đối với hắn dễ như trở về nhà mình, xem ra hiện tại hắn đã hoàn toàn gắn kết với Mỹ Đỗ Toa. Khi ra vào, hắn không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái, rất hưởng thụ. Tuy nhiên, khi vừa xuất hiện trở lại, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể mình có chút hư ảo, đồng thời còn mệt mỏi rã rời. Chuyện gì thế này? Lẽ nào làm thủ hộ linh không thể ở bên ngoài quá lâu sao? Mỹ Đỗ Toa nhìn thủ hộ linh Ngô Thiên đã trở nên mờ ảo không rõ hình hài, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi đỏ cong lên, tay ngọc đỡ trán nói, ôi, thủ hộ linh Ngô Thiên, xem ra trong thời gian ngắn ngươi không thể giúp được bản vương rồi. Ngươi vẫn chưa được, mau vào cơ thể bản vương nghỉ ngơi đi. Ngô Thiên vừa nghe Mỹ Đỗ Toa nói mình không được, hắn nhất thời cảm thấy uất nghẹn. Đúng, hiện tại ta là trạng thái linh hồn, lại không có đấu khí, nhưng ta còn có hệ thống cơ mà. Ngươi bảo ta vào thì vào, bảo ta ra thì ra. Ta làm thủ hộ linh cho ngươi, ta không cần mặt mũi sao? Đường đường là thủ hộ linh sao có thể bị một nữ nhân xem thường được? Hệ thống, mau mở cho ta gói quà tân thủ. Ken, chúc mừng ký chủ mở gói quà tân thủ, nhận được nạp giới chuyên dụng siêu thần cấp, hộ toa bảo. Hết rồi ư, đấu khí của ta đâu? Ta là thủ hộ linh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đấu khí ít nhất cũng phải cao hơn nàng chứ. Không phải đấu đế thì ít nhất cũng phải đấu thánh cho vui chứ. Thực lực không bằng nàng, chẳng phải vẫn sẽ bị nàng xem thường sao? Ngươi không được. Ba chữ é chạm đến tim e này, Ngô Thiên không muốn nghe thêm lần nào nữa. Quan trọng nhất là, cái tên nạp giới này có đứng đắn không vậy? Dù nó là nạp giới siêu thần cấp thì cũng không thay đổi được việc nó là một cái nạp giới. Ngô Thiên thầm gào thét trong lòng, hệ thống ngươi ra đây. Ngươi đang đùa ta phải không? Thực lực đấu đế của ta đâu? Ken, chúc mừng ký chủ mở gói quà tân thủ, cảnh giới linh hồn tăng lên linh cảnh đại viên mãn. Linh hồn chi lực tăng lên đấu hoàng đỉnh phong. Ngô Thiên trong lòng vui mừng, ồ hết rồi ư, đấu kỹ của ta đâu? Ta là Ken, do ký chủ hiện đang ở trạng thái linh hồn, trong gói quà tân thủ không có đấu kỹ, đan dược và các vật phẩm tương tự. Tuyệt vời, không có một kẻ hở nào để bắt bẻ. Ngô Thiên vốn tưởng hắn cứ lải nhải vài câu thì hệ thống sẽ tiện tay cho hắn vài bộ đấu kỹ thiên giai hay đan dược thiên giai gì đó. Bây giờ xem ra là không có rồi, chê. Ngô Thiên cảm nhận được thực lực linh hồn thăng hoa, lúc này cảm thấy vô cùng khoan khoái. Thân thể hắn lúc này ngưng tụ hơn trước rất nhiều, ít nhất cũng có thể nhìn rõ năm ngón tay thon dài. Để xác nhận phạm vi hoạt động của mình, Ngô Thiên nhanh chóng bay ra xa. Khi hắn bay đến cách Mỹ Đỗ Toa khoảng 1m8, thân thể hắn đột nhiên hư ảo, có cảm giác sắp biến mất. hắn biết phạm vi hoạt động của mình chỉ giới hạn trong 1m8 xung quanh Mỹ Đỗ Toa. Sao con số này lại trùng với chiều rộng của chiếc giường ở kiếp trước thế nhỉ? Tuy nhiên, thời gian có thể tồn tại bên ngoài thì chưa thể kiểm tra ngay được. Hắn nhanh chóng bay trở lại gần Mỹ Đỗ Toa, lần này khoảng cách còn gần hơn, bởi hắn cảm thấy càng gần nàng thì hắn càng thoải mái. Mỹ Đỗ Toa chớp chớp hàng mi dài, nàng thấy thân thể Ngô Thiên trước mặt đột nhiên trở nên rõ nét, sau đó bay tới bay lui, rồi dừng lại cách mặt nàng chỉ vài cm. Nàng cảm thấy thật khó tin. Thủ hộ linh Ngô Thiên này vừa rồi rõ ràng còn không được, trông như sắp tan biến bất cứ lúc nào, sao bây giờ lại đột nhiên được rồi? Hơi thở tỏa ra từ người hắn, đây là một đấu hoàng cường giả ngang hàng với nàng. Mới có mấy giây, hắn đã trở thành một đấu hoàng cường giả. Vừa rồi hắn rõ ràng không có chút thực lực nào, bây giờ lại lập tức trở thành đấu hoàng đỉnh phong giống nàng, thật khó tin, xem ra thủ hộ linh này đã khôi phục được một phần thực lực. Tâm tư Mỹ Đỗ Toa ngổn ngang, đôi mắt tím của nàng ngước lên nhìn Ngô Thiên, đôi môi nhỏ nhắn kiều diễm hé mở, đôi mắt to tròn đầy vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Do chênh lệch chiều cao, hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ là hai người đang kề sát vào nhau, cảnh tượng này, hình ảnh này như ngưng động lại, đối với Ngô Thiên, phong cảnh lúc này quả thật quá tuyệt vời. Lúc này, do thực lực tăng lên đấu hoàng đỉnh phong, thân hình Ngô Thiên đã hoàn toàn hiện rõ, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen dài xõa trên vai, đúng chuẩn một mỹ nam tử. Đương nhiên nếu hắn mặc quần áo vào thì sẽ càng đẹp trai hơn. Ngô Thiên nhìn Mỹ Đỗ Toa mà thật sự không nhận được ánh mắt hắn nhanh chóng nhắm lại, đại sự không ổn. Hắn nhanh trí quay người đi, mới không để xảy ra chuyện đáng tiếc. Hú hồn. Khi Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn lên, trong tầm mắt hắn là một nữ nhân xinh đẹp mặc y phục lụa trắng đang lao thẳng về phía mình. Cả người nàng đã ướt sũng, bộ y phục màu xanh trên người có phần rách nát, để lộ ra vóc dáng hoàn mỹ trong mắt Ngô Thiên. Đôi mắt nàng lúc này đã nhắm nghiền, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, vừa nhìn đã biết nàng đã hôn mê và bị dòng nước từ trên cao cuốn xuống. Ngô Thiên nhận ra người phụ nữ này, không ai khác chính là Vân Vận vừa trốn thoát. Nhìn thấy Vân Vận lao thẳng về phía mình, khóe miệng Ngô Thiên không khỏi giật giật, trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Ta đã chạy đến tận vùng ngoại vi của ma thú sơn mạch rồi, ngươi còn có thể bay đến trên đầu ta, ngươi nghĩ đây là tiểu thuyết ngôn tình hay sao? Đương nhiên điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ nên đỡ hay không nên đỡ đây. Nếu không đỡ, với đà rơi này, nàng sẽ chìm xuống đáy hồ, rất có khả năng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Một mỹ nữ đấu hoàng cường giả lại chết vì rơi xuống hồ ư, thật quá uất ức. Ngô Thiên tự nhủ mình không thể để thảm kịch uất ức này xảy ra. Nếu đã gặp, tức là Vân Vận này mệnh không nên tuyệt, coi như nàng may mắn gặp được ta. Nhưng nếu đỡ, thì phải đỡ thế nào đây? Phải dùng tư thế nào để đón nàng đây? Thế này? Hay thế này? Hay là một tư thế khác? Trong lúc Ngô Thiên còn đang do dự, thân thể mềm mại uyển chuyển của Vân Vận đã ở ngay trước mắt hắn. Còn do dự gì nữa, hắn theo phản xạ đạp lên mặt hồ, đưa tay đỡ lấy nàng. Chà chà, thật mềm mại. Lần này hai người thật sự xem như tiếp xúc thân mật, bởi Ngô Thiên đang tắm nên thân thể hoàn toàn không mảnh vải che thân, còn Vân Vận vì váy áo rách nát, khi rơi xuống đã bị tốc ngược lên, có thể nói là treo hờ trên người, để lộ hết vẻ đẹp bên trong ra trước mắt Ngô Thiên. Bàn tay Ngô Thiên đỡ lấy Vân Vận không chút tốn sức, từ cảm giác mềm mại ban đầu khi theo phản xạ đỡ lấy nàng, giờ đã chuyển thành nâng đỡ bắp chân và sau gáy nàng. Cảm nhận sự mềm mại, miệng màng như ngọc trong tay, xúc cảm thật tuyệt vời. Hắn cúi đầu nhìn thân thể ướt đẫm của Vân Vận, những đường cong tuyệt mỹ không nên lộ ra lại trở thành động cơ kích thích tà hỏa trong lòng Ngô Thiên. Hắn cố gắng khống chế, lại khống chế, cuối cùng thật sự không khống chế nổi, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn Vân Vận lúc này, đâu còn dáng vẻ của một cường giả trong đại chiến, hoàn toàn chỉ là một tiểu nữ nhân yếu đuối. Nữ nhân đã như vậy thì còn tắm cái gì nữa? Quần áo cũng chẳng biết bay đi đâu rồi, trước tiên cứ ôm vào hang núi chơi đùa đã à không, trước tiên ôm vào hang núi tĩnh dưỡng một phen. Ngô Thiên hai chân đạp lên mặt hồ, trực tiếp lướt vào hang động nhỏ sau thác nước. Hang động này rất nhỏ, cửa hang chỉ rộng chưa tới 1m, nhưng bên trong lại sâu đến 3m, không gian quả là có 102. Cửa hang chưa đầy 1m này khiến Ngô Thiên cảm thấy nó thật nhỏ, thật sâu, cần phải khai phá thêm nhiều. Nhưng bây giờ thì không được, nếu hắn tấn công hang núi này, chắc chắn sẽ kinh động đến ma thú xung quanh, lỡ như dẫn Tử Tinh Dực Sư Vương và đám tiểu đệ của nó đến thì phiền. Hắn tuy mạnh, nhưng vẫn chưa tự cao đến mức có thể một mình chống lại cả ma thú sơn mạch. Lúc cần mềm thì vẫn phải mềm. Tuy nhiên, quá trình chui vào hang động nhỏ này lại không hề mềm chút nào. Vì đang ôm Vân Vận, muốn vào hang núi này cần tốn không ít công sức. Hắn không thể trực tiếp ném Vân Vận vào cái lỗ nhỏ này, như vậy quá không thương hoa tiếc ngọc. Nhưng nếu kéo Vân Vận vào từ phía trước thì lại không xem nàng là mỹ nữ, chỉ khiến nàng bị thương thêm. Vì vậy, Ngô Thiên không cần suy nghĩ nhiều đã nghĩ ra một cách hoàn hảo để vào hang động, đó là hắn ở dưới, đặt Vân Vận lên người mình. Hang động sâu 3 mét, mà chiều cao của hắn cũng đã gần 2 mét, khoảng cách còn lại chẳng phải chỉ cần cọ sát một chút là vào được sao? Tưởng tượng thì dễ dàng, nhưng khi làm thì tuy cũng dễ, quá trình lại vô cùng dày vò. Đoạn đường ngắn ngủi ấy lại khiến một cường giả như Ngô Thiên phải ma sát mất mấy giây. Vào trong hang động, Ngô Thiên vội vàng đặt nàng xuống đất, sau đó quay mặt vào vách đá thở hổn hển mấy hơi. Ngô Thiên lấy ra một bộ chăn nệm từ trong những trữ vật trải ra đất, rồi nhẹ nhàng đặt Vân Vận lên trên. Ngô Thiên ngồi xuống đất rồi đột nhiên nhíu mày, vội vàng đứng dậy, hắn nhớ ra một chuyện. Hắn vội lấy một bộ y phục từ trong những trữ vật mặc vào, khụ, không còn cách nào khác, vừa rồi có chút cách trở, thảo nào quá trình vào hang núi lại không thể cưỡng lại như vậy. Ngô Thiên mặc y phục xong lại ngồi xuống bên cạnh Vân Vận. Lúc này, Ngô Thiên mới bắt đầu xem xét kỹ lưỡng vị Vân Vận đẹp đến kỳ lạ này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn Vân Vận ở khoảng cách gần như vậy, trước kia khoảng cách vẫn còn rất xa, làm sao có thể gần như bây giờ được. Khoảng cách bây giờ chỉ còn ngắn như vậy thôi. Càng nhìn kỹ, Ngô Thiên càng cảm thấy kinh diễm, dùng mi mục như họa, băng cơ ngọc cốt để hình dung nàng dường như cũng không quá lời. Nàng cũng giống như Mỹ Đỗ Toa, toát ra vẻ ung dung và cao quý, nhưng so với Mỹ Đỗ Toa lại thiếu đi một chút khí chất nữ vương thô bạo. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt vô cùng mịn màng, Ngô Thiên từ từ dời mắt xuống dưới, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Có lẽ vì vừa ở trong nước, hoặc do Ngô Thiên quan sát không đủ cẩn thận, hắn mới phát hiện ở vị trí ngực, dưới chiếc cổ ngọc trắng nõn của Vân Vận có 5 vết cào. Vết cào không lớn, nhưng máu tươi đang rỉ ra làm ướt đẫm một mảng y phục xung quanh. Ngô Thiên nhíu mày, hắn nhớ lại cú vồ cuối cùng của Tử Tinh Dực Sư Vương, chắc chắn Vân Vận bị thương là do cú vồ đó. Sở dĩ vừa rồi hắn không phát hiện là vì đấu khí trong cơ thể nàng vẫn còn bảo vệ, khiến vết thương không chảy nhiều máu. Giờ đây đấu khí đã tan, máu cũng bắt đầu không ngừng chảy ra. Ôi! Ngô Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn nhìn Vân Vận đang bất tỉnh, vẻ mặt mơ hồ đau đớn, cắn chặt môi, hàng mi khẽ run, thực sự có chút không đành lòng. Đúng vậy, Ngô Thiên không đành lòng. Trong mắt người khác, dáng vẻ này của Vân Vận chắc chắn là quyến rũ mê người, nhưng trong mắt Ngô Thiên, đó chính là một viên thuốc kích thích khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Món ngon đã bày ra trước mắt, sao có thể không động lòng được? Đây đối với Ngô Thiên chính là thử thách của nữ nhi quốc. Huống chi, dáng vẻ này của Vân Vận cần được chữa trị khẩn cấp, nếu không nàng sẽ mất máu quá nhiều mà hương tiêu ngọc vẫn. Nếu muốn chữa trị, hắn phải cởi bỏ chiếc váy ngắn còn sót lại trên người nàng, đến lúc đó, hắn có thật sự khống chế được bản thân không? Mỹ Đỗ Toa chớp chớp đôi mắt đẹp, quét một lượt từ trên xuống dưới bóng lưng của Ngô Thiên, thầm nghĩ thủ hộ linh đột nhiên hiện rõ hình hài, thực lực trở nên cường đại này cũng thật đẹp trai, trắng trẻo, non nớt. Thủ hộ linh đại nhân, thực lực của ngài đã khôi phục được một chút rồi sao? Mỹ Đỗ Toa liếm liếm khóe miệng, giọng nói của nàng vang lên sau lưng Ngô Thiên. Ngô Thiên nuốt nước bọt, cổ họng có chút khô khốc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương này có thể để ý một chút không? Cả hai chúng ta bây giờ vẫn đang không mảnh vải che thân đấy. Lại còn khiêu khích gọi ta là thủ hộ linh đại nhân, như vậy có ổn không? Đương nhiên là ổn rồi, nữ vương của ta không để ý, ta để ý làm gì? Ngô Thiên tiến lên một bước rồi mới từ từ quay người lại, tránh để xảy ra chuyện không hay. Không sai, có lẽ vì vừa rồi tiến vào cơ thể ngươi đã kích hoạt một nguồn năng lượng nào đó, khiến thực lực của ta khôi phục đến đấu hoàng đỉnh phong, bây giờ không khác gì ngươi cả. Ngô Thiên vẻ mặt rất thản nhiên, không hề để lộ sự rối loạn trong lòng, nhưng vẻ mặt là một chuyện, những chỗ khác lại bộc lộ bản tính. Mỹ Đỗ Toa nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên, do góc nhìn, thứ đầu tiên nàng thấy chính là thứ đang ngẩng cao đầu kia. Mỹ Đỗ Toa nhìn khuôn mặt Ngô Thiên, nàng không để ý đến vẻ lúng túng của hắn lúc này, cũng không cần để ý là thủ hộ linh, chắc chắn hắn đã thấy hết cơ thể nàng từ lúc nàng sở hữu chiếc vòng cổ này rồi, thậm chí sau này cũng sẽ tồn tại như hình với bóng. Nàng không cần phải che giấu điều gì với thủ hộ linh này, nên bây giờ nàng có nhìn hết cơ thể hắn cũng không sao, quan trọng nhất là nàng đang chiếm tiện nghi, vì nàng là xà nhân, còn linh hồn này là hình người. Mỹ Đỗ Toa khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kích động và vui sướng, thủ hộ linh đại nhân của ta, nếu vừa rồi tiến vào cơ thể bản vương mà thực lực của ngài đã khôi phục đến đấu hoàng đỉnh phong, vậy ngài ra vào thêm vài lần nữa, có phải thực lực sẽ khôi phục đến đỉnh cao không? Không sai vào đâu được. Chuyện này có lẽ vậy. Ngô Thiên thản nhiên đáp. Thủ hộ linh đại nhân của ta, vậy ngài còn chờ gì nữa? Lần này bản vương chuẩn bị xong rồi, đến đi. Mỹ Đỗ Toa hai tay nhẹ nhàng nâng lên, đôi mắt đẹp đã hoàn toàn nhắm lại, chờ đợi Ngô Thiên. Cảnh tượng này trong mắt Ngô Thiên, hoàn toàn là bộ dáng mặt cho quân vương hái lượm. Như vậy thật sự ổn sao? Thế là Ngô Thiên hoàn toàn bất đắc dĩ, làm theo lời Mỹ Đỗ Toa, vất vả trên mặt hồ cả nửa ngày, nhưng thực lực của hắn vẫn không hề tăng lên chút nào, điều này là tất nhiên. Mỹ Đỗ Toa khẽ mím môi, đôi mắt u oán, hơi thở có chút dồn dập, dừng lại. Thủ hộ linh, Đừng vào nữa, ngươi ra đi. Tốc độ của ngươi quá nhanh, bản vương hoàn toàn không chuẩn bị kịp, không thoải mái thì thôi, thực lực của ngươi lại chẳng tăng lên chút nào, xem ra cách này không được rồi. Mỹ Đỗ Toa cầu xin tha thứ khiến khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, nữ nhân, bây giờ biết ta rốt cuộc có được không rồi chứ. Nhưng thực lực của ta không tăng, đến cả đại nhân cũng không gọi nữa sao. Hắn lại một lần nữa nhẹ nhàng ra khỏi cơ thể Mỹ Đỗ Toa. Hắn nhìn Mỹ Đỗ Toa lúc này, không biết từ lúc nào nàng đã đến bên bờ hồ, Ngô Thiên đoán chắc là do hắn vừa hành hạ nàng đến đó. Cả người Mỹ Đỗ Toa lúc này đã hoàn toàn lộ ra trên mặt hồ, cảnh tượng này khiến Ngô Thiên nhìn không chớp mắt. Trên mặt hồ trong suốt gợn sóng, thân thể mềm mại trắng ngần như ngọc hoàng mỹ, tỏa ra vẻ quyến rũ khiến người ta khô cả miệng lưỡi. Gương mặt tuyệt mỹ, chiếc cổ thon dài trắng nõn, vì đeo chiếc vòng cổ mà để lộ ra đường cong tao nhã. Một giọt nước tinh anh từ cổ nàng trượt xuống, sau đó lăn dài. Nó khéo léo lướt qua cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở, cuối cùng lướt qua một đường cong kinh diễm trong mắt Ngô Thiên rồi rơi xuống. Vòng eo thon thả, mảnh mai dường như không đủ một vòng tay, nhưng trong sự gầy gò lại toát lên một vẻ dẻo dai. Bụng dưới phẳng lì, mềm mại, không một chút mỡ thừa, khiến Ngô Thiên có một sự thôi thúc không thể kìm nén muốn đưa tay ra vuốt ve. Dưới vòng eo nhỏ nhắn đó là chiếc đuôi rắn màu tím đầy vẻ hoang dã, đuôi rắn khẽ quẩy, một phong tình khác lạ, không thể nghi ngờ. Lúc này, toàn bộ Mỹ Đỗ Toa đã bị Ngô Thiên nhìn thấy hết, trong lòng hắn chỉ thốt lên hai chữ, vải chưởng. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng ửng hồng, thân thể hoàng mỹ lúc này có chút thở hổn hển, thân hình uyển chuyển này thật quá mê hoặc, quá quyến rũ. Ngô Thiên vội vàng lắc mạnh đầu, không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không ta sẽ không chịu nổi. Cũng may ta là linh hồn, nếu không máu mũi đã phun ra rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương này, trong lòng nàng không có tính toán gì, nhưng đường đường chính nhân quân tử Ngô Thiên ta nhất định phải tính toán kỹ. Một lần hay vô số lần, ta vẫn phân biệt rõ ràng, chuyện này cần một quá trình rót vào, lúc này tuyệt đối không được. Ngô Thiên nhìn Mỹ Đỗ Toa đang thở hổn hển, vẻ mặt cực kỳ bình thản, nhưng trong lòng lại vô cùng tà ác nói, hay là chúng ta đổi chỗ khác ngồi xuống tán gẫu đi. Được. Mỹ Đỗ Toa gật đầu. Cánh tay ngọc trắng nõn của nàng vừa nhấc lên, một chiếc yếm nhỏ từ cánh tay nàng trượt xuống. Hai tay nàng lại vung lên, một chiếc áo choàng lụa mỏng màu tím khoác lên người, che đi một nửa cảnh xuân đủ khiến Ngô Thiên nhiệt huyết sôi trào. Điều khiến Ngô Thiên vui mừng là chiếc áo choàng này không hề khép lại, mà để hờ hững, chiếc yếm ngạo nghễ bên trên như mặt trời mọc buổi sớm, kiêu ngạo khiêu khích Ngô Thiên. Mỹ Đỗ Toa dùng ngón tay ngọc thon dài vuốt mái tóc đen ướt nước, hình ảnh đẹp không tả xiết, quả thực là một liều thuốc kích thích mạnh. Mỹ Đỗ Toa vừa vuốt tóc, vừa quay lại nở một nụ cười khuynh thành với Ngô Thiên, đi thôi. Chúng ta qua rừng trúc bên kia. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, Mỹ Đỗ Toa này có phải đã quên mất điều gì không? Ngô Thiên đành phải tự mình nói thẳng, hắn gọi Mỹ Đỗ Toa đang quẩy đuôi rắn lại, chờ đã. Mỹ Đỗ Toa, ngươi mặc rồi, ta còn chưa mặc mà. Mỹ Đỗ Toa nghiêng đầu, đôi mắt tuyệt mỹ nghi hoặc liếc qua cơ thể Ngô Thiên, sau đó nói một câu khiến Ngô Thiên cạn lời. Thủ hộ linh, ngươi cũng cần mặc quần áo sao? Ngô Thiên rất muốn hộc máu ba lần, nếu chỉ có một mình ngươi nhìn thấy ta mặc hay không mặc thì không sao, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay chút nào. Đương nhiên nếu là nữ nhân thì còn được, nếu là nam nhân thì thật lúng túng. Ngô Thiên đem hết sự bất đắc dĩ trong lòng chuyển thành một cái gật đầu nhàn nhạt, bình thản nói, cần. Vậy được thôi. Mỹ Đỗ Toa bất đắc dĩ nói. Hàng mi dài của Mỹ Đỗ Toa vui vẻ cong lên, đôi mắt to tròn đã thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng liếm liếm khóe miệng, đuôi rắn quẩy lên, thân thể và gương mặt nàng từ từ áp sát Ngô Thiên, một cảm giác ngứa ngứa truyền đến bên tai hắn. Vậy đã như vậy, thủ hộ linh đại nhân của ta. Ngài xem trên người ta cái này, có hợp với ngài mặc không? Ngô Thiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn cho rằng cứu người là quan trọng nhất, mặc kệ đến lúc đó có khống chế được hay không, cứ đi một bước tính một bước, chắc chắn sẽ có cách đối phó. Ngô Thiên đầu tiên xoa xoa tay, không phải vì vẻ mặt hèn mọn, mà là hắn đang lấy ra một bình ngọc nhỏ từ trong những trữ vật, bên trong là thuốc cầm máu. Là một đấu sư, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Sau đó, hắn lại xoa tay, khụ, hắn đưa tay về phía váy của Vân Vận, nhưng ngay khi chạm vào, hắn liền bối rối. Vân Vận mặc một chiếc váy trắng liền thân, kiểu phải chui đầu vào để mặc. Bây giờ muốn thao tác là một chuyện rất khó, nếu động tác quá mạnh không chỉ làm đau Vân Vận mà còn khiến vết thương của nàng chảy máu nhiều hơn, như vậy sẽ không đáng. Nhưng nếu dùng tay xé thì lại càng thô bạo, không được, tuyệt đối không được. Ngô Thiên nhìn Vân Vận đang nhắm nghiền mắt, khẽ nói, ngươi đường đường là một đấu hoàng cường giả mà lại rơi vào tình cảnh này, tự mình bất tỉnh, còn phải để bản tọa đây phục vụ. Chờ ngươi tỉnh lại nếu không cảm tạ ta ngay lập tức, bản tọa nhất định sẽ cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là lĩnh ngộ đau đớn. Nằm trên chăn nệm, Vân Vận dường như nghe thấy lời Ngô Thiên, hàng mi dài khẽ động, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ngô Thiên chú ý đến chi tiết nhỏ này càng thêm bất đắc dĩ, Vân Tông chủ đây là thật sự bị thương nặng rồi. Hắn bất đắc dĩ xoa trán, rồi đột nhiên mắt sáng lên, hắn nghĩ ra một cách hay, đó là làm hỏng quần áo đi là được. Dùng hung khí thì không được, vì hiện tại hắn chỉ có đao, dùng đao cắt váy thao tác này tất nhiên là vô cùng bất nhã, hơn nữa váy bây giờ đang rất căng, tay không dễ luồn vào. Vì vậy, Ngô Thiên trực tiếp dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất của mình, đó chính là hỏa diễm. Vì bản thân hắn chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, việc khống chế ngọn lửa của mình tự nhiên là vô cùng thành thạo, hắn chỉ cần khống chế hỏa diễm thiêu hủy quần áo là được. Thế là, trên ngón trỏ tay phải của hắn xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Hắn mỉm cười đưa ngón tay về phía Vân Vận, không hề có bất kỳ âm thanh hay động tĩnh nào, mọi thứ đều rất yên tĩnh. Chỉ có hàng mi của Vân Vận khẽ động, dường như cảm nhận được điều gì đó, nhưng nhìn mặt nàng không chút hồng hào, chắc chắn vẫn đang hôn mê. Ực! Đây là tiếng nuốt nước bọt của Ngô Thiên. Hắn lúc này mặt mày lúng túng, mắt trợn to như mắt trâu. Bởi vì hắn dùng hỏa diễm của mình đến mức độ thành thạo, nên hắn đã rất thành thạo cởi bỏ quần áo của Vân Vận, quan trọng là tất cả đều cởi bỏ sạch sẽ. Quần áo trực tiếp hóa thành hư vô, đôi chân dài trắng nõn ở hạ thân hoàn toàn lộ ra trước mắt Ngô Thiên, nhưng lần này là lộ ra đến tận cùng. Cũng may tâm tính của Ngô Thiên khá vững, nếu không chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này đốt cháy dục hỏa. Hắn vội vàng vung tay lấy chăn đắp lên hạ thân Vân Vận, còn phần thân trên. Đương nhiên là phải để lại, hắn dù sao cũng muốn trị thương, hơn nữa trên người Vân Vận vẫn còn vật cản. Trên người Vân Vận có một chiếc nhuyễn giáp, chính là Hải Chi Tâm. Chiếc nhuyễn giáp này có sức phòng ngự cực mạnh, chỉ cần đấu khí của Vân Vận đủ, việc chống lại công kích của Tử Tinh Dược Sư Vương là hoàn toàn có thể. Vậy tại sao ngực Vân Vận vẫn bị cào mấy vết nhỏ? Đó là vì một nguyên nhân rất khó nói. Trong tầm mắt Ngô Thiên, chiếc nhuyễn giáp Vân Vận mặc có màu xanh thẳm như đại dương, trên đó có 5 vết cào sâu. Nó che chắn phần lớn vùng da thịt mềm mại trắng như tuyết. Nhưng chính vì nó che chắn phần lớn, nên phần bị thương lại là một mảng nhỏ. Cũng chính vì có nhuyễn giáp, Vân Vận mới không bị Tử Tinh Dược Sư Vương cào nát, nếu không cơ thể nàng chắc chắn đã bị xé rách. Vì vậy, nguyên nhân Vân Vận bị thương hoàn toàn là do bản thân nàng, cũng là vì bộ ngực của nàng quá ngạo nghễ, nên mới không che chắn được toàn bộ công kích, mới chịu vết thương không nhỏ này. Dù vậy, trên mặt Ngô Thiên vẫn có chút lo lắng, vì trước đó có y phục che chắn, máu vẫn thấm ra ngoài, khiến hắn không nhìn rõ vết thương bên trong. Bây giờ hắn mới phát hiện dưới nhuyễn giáp vẫn còn vết thương nhỏ. Như vậy muốn bôi thuốc cầm máu thì cần phải cởi bỏ chiếc nhuyễn giáp này. Thao tác này không phải là việc mà một quân tử có thể dễ dàng làm, đây không phải là hành vi của quân tử. Một giây sau, Ngô Thiên nhìn chiếc khóa kim loại cũng bị mình mở ra, nhìn làn da trắng như tuyết lẩm bẩm, quân tử cần phải cứu người trong lúc nguy cấp. Lúc này mà còn do dự, đó không phải là việc quân tử nên làm. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, bla bla bla. Ngô Thiên một lần nữa đặt Vân Vận nằm ngay ngắn lại, nhìn thẳng vào mặt nàng. Khụ, hắn cảm thấy đầu mũi mình có chút nóng lên, trong lòng hắn như mặt biển phẳng lặng, không có sóng gió. Ánh mắt hắn rất trong sáng giúp nàng rửa sạch vết thương. Vết thương mềm mại mê người dưới lớp thuốc cầm máu màu xanh nhạt trong tay Ngô Thiên, gần như trong vòng một phút đã hoàn toàn cầm máu. Đương nhiên, quá trình này khiến Vân Vận đang hôn mê cũng phải rên lên những tiếng trầm thấp đau đớn. Quá trình này đối với Ngô Thiên có thể nói là mỗi giây dài như một năm, hắn nhìn thẳng chăm chú thấy được quá nhiều cảnh xuân, cũng thuận theo đó chạm vào một ít da thịt, nhưng đây cũng là quá trình tất yếu, vì hắn cần phải băng bó vết thương. Sau khi xử lý xong vết thương, Ngô Thiên thở ra một hơi dài, nhưng hắn phát hiện vì vừa giúp Vân Vận rửa vết thương, chiếc chăn dưới thân nàng đã bị ướt, còn dính rất nhiều máu tươi. Để nàng nằm như vậy chắc chắn sẽ rất khó chịu, nên hắn muốn đổi cho nàng một tấm khác. Nhưng trong những trữ vật của hắn chỉ có duy nhất tấm chăn này, điều này cũng bình thường, ai ra ngoài lại mang theo nhiều chăn như vậy chứ? Đâu phải đi cắm trại khụ. Thế là, Ngô Thiên đành phải lật người Vân Vận lại, đắp chăn lên người nàng, như vậy lưng nàng sẽ không phải nằm trên những vết máu kia. Ngô Thiên thở phào, cuối cùng cũng không cần phải chịu khổ nữa. Nhưng chưa kịp hắn buông tay khỏi tấm chăn, đôi mắt Vân Vận đột nhiên mở ra. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một tia lạnh lẽo và xấu hổ, thậm chí là không thể tin được. Nàng nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên trước mặt. Ngô Thiên và Vân Vận bốn mắt nhìn nhau, hắn sững sờ. Trong lòng thật sự bị Vân Vận dọa cho một phen hú vía, nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài. Vân Tông Chủ, ngươi tỉnh rồi. Ngô Thiên nhẹ nhàng buông tấm chăn trong tay xuống, mỉm cười với nàng. Là ngươi. Vân Vận chớp chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin và sợ hãi. Nàng nhận ra người này chính là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, Ngô Thiên. Tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt ta? Lẽ nào ta đã bị hắn bắt làm tù binh? Hắn không phải là muốn xem ta như sủng vật riêng của hắn chứ? Không muốn, không muốn. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt hẹp dài cong thành hình trăng khuyết, giọng điệu tê dại khiến Ngô Thiên, người vốn định lực không cao, mặt mày lập tức ửng hồng. Mỹ Đỗ Toa vốn đã là một nữ nhân quyến rũ chúng sinh, nay lại còn khiêu khích Ngô Thiên như vậy, làm sao hắn chịu nổi? Đầu vốn đã ngẩng cao, nay lại càng ngẩng cao hơn. Hắn không dám nhìn dáng người quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa. Cứ một câu thủ hộ linh đại nhân, lại còn đòi cởi quần áo cho ta mặc, vừa mặc vào còn chưa ấm mà, như vậy thật sự ổn sao? Ngô Thiên rơi vào lựa chọn khó khăn, nên đồng ý hay không đây? Ngay lúc Ngô Thiên đang ngẩng cao đầu kiêu hãnh lựa chọn, Mỹ Đỗ Toa lại lùi người về sau mấy phần. Nàng che miệng cười khẽ, được rồi, không đùa ngươi nữa. Thủ hộ linh, ngươi xem trong tay ta cái nào hợp với ngươi thì cứ mặc đi. Ngô Thiên tò mò cúi đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, chỉ thấy trong tầm mắt hắn, chiếc nhẫn trên ngón tay ngọc thon dài của Mỹ Đỗ Toa đang tỏa ra ánh sáng hồng nhạt. Không cần nghĩ nhiều, đây chắc chắn là nạp giới của Mỹ Đỗ Toa. Ánh sáng hồng lóe lên, trong tay Mỹ Đỗ Toa xuất hiện vài chiếc áo choàng lụa mỏng đủ màu sắc thơm ngát cùng những chiếc yếm cực kỳ kiệm vải. Ngô Thiên nhìn những bộ quần áo dù chưa mặc đã tỏa ra vẻ quyến rũ này, không khỏi nuốt nước bọt. Mỹ Đỗ Toa này có phải bị ngốc không? Quần áo trên tay nàng có gì khác với bộ nàng đang mặc trên người không? Ngô Thiên tỉ mỉ quan sát những bộ trang phục đầy quyến rũ trên tay Mỹ Đỗ Toa, chúng có 3 đặc điểm chung. 1. Chắc chắn đều là đồ Mỹ Đỗ Toa đã mặc qua, vì Ngô Thiên hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ đặc biệt trên người nàng. 2. Tất cả đều là đồ nữ. Đúng vậy, trong trữ vật giới của Mỹ Đỗ Toa bây giờ đương nhiên chỉ có đồ nữ, nếu có đồ nam mới là chuyện lạ. Có điều, sau này Ngô Thiên đảm bảo bên trong sẽ xuất hiện đồ nam, vì là của hắn. 3. Nhưng mà mấy bộ quần áo này quái quỷ thật, không có một cái nào là quần áo cho phần thân dưới. Thôi được rồi. Xà nhân tộc mà. Hạ thân là thân rắn, căn bản không cần mặc. Ngô Thiên cảm thấy sau này nhất định phải thương lượng với Mỹ Đỗ Toa về việc mặc váy. Nhưng bây giờ thì phải làm sao? Thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên đầu óc ong ong, đường đường là thủ hộ linh đại nhân lại phải mặc đồ nữ. Nên mặc hay không đây? Đương nhiên là không mặc rồi. Mặc vào thì còn gì là mặt mũi của thủ hộ linh nữa. Ta, Ngô Thiên, dù có hồn bay phách tán cũng tuyệt đối không mặc đồ nữ. Ngô Thiên dứt khoát lắc đầu, Mỹ Đỗ Toa, mấy bộ đồ này của ngươi không hợp với ta. Ta vẫn nên vào cơ thể ngươi trước đi. Nói xong, Ngô Thiên vèo một tiếng, lại chui vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút u oán, hừ, không mặc thì thôi, lại đột ngột chui vào như vậy, ta đã nói rồi, sẽ rất không thoải mái mà. Ngô Thiên. Thủ hộ linh đại nhân, ngài thật sự không mặc sao? Mỹ Đỗ Toa khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo phong tình khác lạ. Không mặc. Ngô Thiên kiên quyết đáp. Mỹ Đỗ Toa trường vào rừng trúc, vừa trường vừa khẽ cắn môi, vậy ngài không mặc, chúng ta làm sao ngồi xuống từ từ tán gẫu đây? Ngô Thiên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương này không ổn rồi, nàng ta nhất quyết muốn ta mặc quần áo của nàng, muốn biến ta thành thủ hộ linh mặc đồ nữ. Không được, tuyệt đối không được. Mỹ Đỗ Toa đưa Ngô Thiên vào rừng trúc, giữa rừng có một đình nghỉ mát nhỏ. Mỹ Đỗ Toa trực tiếp nằm nghiêng trên ghế trong đình. Nàng chống tay lên khuôn mặt tinh xảo, liếm đôi môi đỏ rực, dùng giọng nói mềm mại nói, thủ hộ linh đại nhân, ngài ra đi. Ngô Thiên rất bất đắc dĩ lại chui ra, hắn trực tiếp chạy vào rừng trúc hái một chiếc lá tre, thế là biến thành thủ hộ linh nguyên thủy. Phải nói là cũng có chút phong tình dị vực đấy. Có điều, vẫn mát mẻ như vậy. Ngô Thiên ngồi đối diện Mỹ Đỗ Toa. Tuy hắn vẫn cho là mình không để ý chuyện này, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được một câu nói, ngươi không cảm thấy lúng túng, thì người lúng túng chính là người khác. Nhưng hắn lại lĩnh ngộ điều này từ trên người nữ vương yêu diễm Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa này hoàn toàn như không có tâm tư gì, cứ dùng đôi mắt quyến rũ nhìn ta, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Chưa từng thấy hay sao mà cứ nhìn chằm chằm như vậy. Nàng không hề cảm thấy lúng túng, nhưng ta thì lúng túng quá rồi. Ngô Thiên đành bất đắc dĩ nói, Mỹ Đỗ Toa, ngươi có áo choàng nào màu tối hơn không? Phì ha ha ha, cái trên người ta chính là tối nhất rồi, vậy ta cho ngươi mặc nhé. Mỹ Đỗ Toa không nhịn được cười phá lên, nụ cười yêu diễm này đúng là đã câu mất hồn của Ngô Thiên, dù hắn vốn dĩ đã là hồn. Thế là, Ngô Thiên bất đắc dĩ mặc vào chiếc áo choàng mà Mỹ Đỗ Toa gọi là màu tối nhất, che đi thân thể lá tre xanh của hắn. Cảm giác này thật ấm áp, thật thơm, ôi chao, thơm quá. Ngô Thiên mặc bộ quần áo thơm nức này, ngồi đối diện Mỹ Đỗ Toa. Tuy bên dưới vẫn rất mát mẻ, nhưng Ngô Thiên trực tiếp vắt chéo chân lên, rồi lại buông xuống. Tại sao lại buông xuống? Vì vắt lên không thoải mái. Trong mắt Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa nằm nghiêng trên ghế trong đình nghỉ mát, đường cong mê người của nàng thật quá quyến rũ. Ở cuối ghế, một chiếc đuôi rắn màu tím nhạt nhẹ nhàng rủ xuống, khẽ đung đưa, tỏa ra một vẻ quyến rũ hoang dã. Thủ hộ linh đại nhân, dáng vẻ này của ngài cũng thật mê người đấy. Giọng Mỹ Đỗ Toa tê dại và lười biếng, mang theo vẻ quyến rũ khiến Ngô Thiên tê cả xương. Ngô Thiên đối với điều này cực kỳ cạn lời, ta mê người hay ngươi mê người hả? Có thể xác định rõ ràng một chút không? Mỹ Đỗ Toa tiếp tục, thủ hộ linh, thực lực của ta đã kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong rất nhiều năm, lên nữa chính là đấu tông cường giả. Nếu tu luyện theo cách thông thường, không biết còn cần bao lâu mới có thể chạm đến ngưỡng cửa đấu tông, muốn đột phá đấu tông khó như lên trời. Ngươi vừa nói có thể giúp ta tăng cao thực lực, ngươi định giúp ta thế nào? Ken, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến thủ hộ nữ vương, mời ký chủ giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương hoàn thành tiến hóa. Phần thưởng nhiệm vụ, một bộ công pháp siêu thần cấp chuyên dụng cho ký chủ. Nhiệm vụ chính tuyến đột ngột này khiến Ngô Thiên trong lòng rất kích động. Công pháp siêu thần cấp này còn mạnh hơn nạp giới siêu thần cấp rất nhiều. Nếu hệ thống cung cấp phần thưởng là công pháp này chắc chắn là trạng thái linh hồn của hắn cũng có thể tu luyện được. Chờ đã, hệ thống, vậy tại sao gói quà tân thủ của ngươi không phát cho ta? Hệ thống đương nhiên sẽ không để ý đến ký chủ vô lý và ồn ào này, nếu phát hết cho ngươi, ngươi không phải là dân du lịch sao? Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa, thản nhiên nói, tiến hóa bằng dị hỏa. Chắc hẳn trong ghi chép của xà nhân tộc vẫn còn cách tiến hóa để nâng cao tư chất và thực lực thông qua dị hỏa. Chỉ cần tìm được dị hỏa, đồng thời chuẩn bị đầy đủ là có thể giúp ngươi thành công tiến hóa, trở thành đấu tông cường giả. Khi Vân Vận nhìn thấy người đàn ông trước mặt là Ngô Thiên, trong lòng nàng ngập tràn nghi vấn. Nàng nhớ lại, sau trận đại chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương, nàng đã hôn mê và rơi xuống sông. Là hắn đã cứu mình sao? Nơi này là một hang động, xem ra mình vẫn còn trong địa phận ma thú sơn mạch. Nàng cảm thấy toàn thân tê dại, không thể cử động, khẽ vùng vẫy một chút rồi cắn răng nhìn xuống người mình. Nàng thấy mình đang được đắp một tấm chăn, đắp rất kín, không để lộ một chút da thịt nào. Thấy vậy, nỗi lo lắng trong lòng nàng cũng vơi đi, xem ra vị thủ hộ trưởng lão tên Ngô Thiên này không làm gì mình. Cũng phải, người phụ nữ của hắn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người có danh tiếng vang dội khắp đấu khí đại lục, làm sao hắn có thể để mắt đến một đóa hoa tầm thường như mình được. Đôi mắt đẹp của nàng từ từ nhắm lại, một lát sau lại mở ra, nàng cắn răng khẽ nói, tên khốn kiếp đó, lại trúng phải thuật phong ấn của nó thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, tại sao ngươi lại cứu ta? Không vì sao cả, chỉ vì bản tọa đang tắm trong hồ này. Ngươi đột nhiên từ trên trời rơi xuống lòng bản tọa. Nếu đã gặp, bản tọa sẽ không để một đấu hoàng cường giả như ngươi bị ngã chết, như vậy quá oan uổng. Ngô Thiên xua tay, bất đắc dĩ nói. Tắm. Rơi vào lòng hắn. Từng từ ngữ này khiến gương mặt Vân Vận ửng hồng. Nàng biết rõ tình trạng quần áo của mình lúc đó, huống chi còn ướt sũng, mà hắn đang tắm thì chắc chắn là chẳng phải hai người đã có da thịt tiếp xúc sao. Nghĩ đến đây, đến cả chiếc cổ ngọc của Vân Vận cũng ửng hồng. Dáng vẻ đó thật không biết quyến rũ đến nhường nào. Đương nhiên, thân thể mềm mại bị chăn che khuất của nàng có ửng hồng hay không thì không ai biết được. Ngô Thiên ngồi một bên, không hề nhìn Vân Vận, vừa cắn đồ ăn vừa lạnh nhạt nói, bản tọa vừa thấy vết thương của ngươi chảy máu quá nhiều, sợ ngươi chết vì mất máu nên tiện tay xử lý giúp. Quần áo của ngươi đã bị bản tọa thiêu hủy, chiếc nhuyễn giáp của ngươi ở bên phải ngươi đấy. Nghe Ngô Thiên nói, đôi mắt xinh đẹp của Vân Vận chớp chớp. Cái gì? Quần áo không còn. Nhuyễn giáp cũng bị cởi ra. Bây giờ cơ thể mình là chân không ư, nàng tỉnh táo dùng khóe mắt liếc sang bên phải, quả nhiên thấy chiếc nhuyễn giáp hải chi tâm của mình đang được xếp gọn gàng ở đó. Cảnh tượng này như một tiếng sét đánh ngang tai, quần áo không còn, nhuyễn giáp cũng bị cởi, rửa vết thương, băng bó vết thương, chắc chắn là hắn đã thấy hết rồi. Thậm chí tay hắn cũng nhất định đã chạm vào, nếu hắn có làm hành động gì quá đáng hơn, nàng cũng không hề hay biết. Nàng vừa giận vừa xấu hổ nhìn Ngô Thiên, nhưng khi thấy vẻ mặt thờ ơ của hắn, như thể không có chút hứng thú nào với mình, cơn giận trong lòng nàng bỗng dưng tan biến, thay vào đó là một cảm giác tự ti. Cảm xúc xấu hổ chỉ thoáng qua rồi biến thành tự ti. Trong Gia Mã Đế Quốc, chỉ có nàng và Mỹ Đỗ Toa nữ vương là hai nữ nhân có thực lực đấu hoàng. Là phụ nữ, nàng không khỏi so sánh. Nàng tự cho rằng ngoài thực lực có kém Mỹ Đỗ Toa nữ vương một chút, còn lại nhan sắc và vóc dáng đều mỗi người một vẻ, có kém cũng chỉ là kém hơn một chút thôi. Bản thân nàng biết mình quyến rũ đến mức nào. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể không bị nàng hấp dẫn, huống chi là khi nàng không mảnh vải che thân. Một nàng quyến rũ như vậy, ai có thể chống lại được sức hút đó chứ? Nhưng mà, một mình quyến rũ như vậy lại không có chút sức hấp dẫn nào đối với người đàn ông trước mặt. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn mình một cái, hắn có phải là đàn ông không vậy? Nói hắn không phải đàn ông cũng không đúng, hắn còn có người phụ nữ, mà người phụ nữ của hắn lại là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người có danh tiếng lan truyền khắp đấu khí đại lục. So sánh như vậy, Vân Vận càng cảm thấy tự ti hơn. Nàng nhìn Ngô Thiên đang ngồi cách đó không xa gặm bánh. Đột nhiên, một cảm giác tự ti đến cực điểm dâng lên, Nàng cảm thấy đừng nói là so sánh với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bây giờ nàng còn không quyến rũ bằng chiếc bánh trong tay hắn. Một nữ nhân quyến rũ như mình lại không bằng một chiếc bánh, người ta không hề để ý đến mình, nàng vừa rồi còn giận dỗi cái gì chứ? Cảm giác xấu hổ lập tức tan biến không còn tăm hơi, thay vào đó chỉ còn lại sự cảm kích và không còn gì để nói. Hắn xuất hiện ở đây, tuy nàng không biết vì sao, nhưng hắn cứu mình chắc cũng như hắn nói, vì không muốn một đấu hoàng như mình chết một cách oan uổng. Cảm ơn ngươi. Lặng lẽ nằm trên chăn, gương mặt Vân Vận vẫn ửng hồng, nàng đột nhiên quay sang Ngô Thiên nở một nụ cười đó có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Nhưng cảnh tượng này Ngô Thiên lại không nhìn thấy, vì hắn đang cố tỏ ra lạnh lùng. Hắn không thể tỏ ra có hứng thú với Vân Vận. Hắn rõ ràng không làm gì cả, nếu bị nàng hiểu lầm thì quá oan uổng, nếu thật sự bị hiểu lầm, thà rằng làm thật còn hơn. Ngô Thiên uống một ngụm nước lớn, ăn no uống đủ, thản nhiên nói, thuốc ở bên trái ngươi, chỉ cần đúng giờ thay thuốc là được, sẽ không để lại sẹo. Phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương thì ngươi tự giải đi. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Vân Vận nhìn Ngô Thiên gật đầu, đột nhiên cảm thấy vị thủ hộ trưởng lão này có chút khác với những gì nàng biết. Lần trước thì thô bạo, lần này tuy vẫn mặt mày lạnh lùng, nhưng trong đó lại lộ ra không ít sự dịu dàng. Điều này khiến nàng rất tò mò, Ngô Thiên rốt cuộc là người như thế nào? Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên, như muốn nhìn thấu hắn trong thời gian ngắn. Dáng vẻ này của nàng, đương nhiên Ngô Thiên hoàn toàn cảm nhận được. Bị một mỹ nữ không mảnh vải che thân nhìn chằm chằm như vậy, nói không có phản ứng gì là không thể. Vì vậy, hắn lựa chọn một giải pháp rất tốt, đó là ra ngoài hóng gió một chút. Ở lại nữa rất dễ xảy ra chuyện, không ổn, nếu chưa kịp để vợ yêu Mỹ Đỗ Toa khôi phục hình người mà Vân Vận đã sinh cho mình một đứa con, thì thật là lúng túng. Khi Ngô Thiên đi ra ngoài, Vân Vận nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt đẹp khẽ động, vội hỏi, ngươi đi đâu vậy? Ra ngoài xem tình hình, che giấu tung tích cho ngươi một chút, tiện thể chặn cửa hang lại. Ngươi cũng không muốn chúng ta bị phát hiện chứ? Ngô Thiên bất đắc dĩ nói. Ồ, Vân Vận khẽ mỉm cười, nghe được câu trả lời chắc chắn, rất yên tâm đáp một tiếng. Ngô Thiên ra khỏi hang động, đi lên đỉnh thác nước, ánh mắt quét qua cảnh sắc xung quanh. Vì mệnh lệnh của Tử Tinh Dực Sư Vương, lúc này cả ma thú sơn mạch đều đang náo động. Nhìn ra xa, ở thượng nguồn con sông có mấy con ma thú tam giai đang men theo dòng sông chạy về phía này. Ngô Thiên khẽ nhíu mày, xem ra Tử Tinh Dực Sư Vương đã phát hiện ra điều gì đó. Phiền phức rồi. Mỹ Đỗ Toa nghe Ngô Thiên giải thích, liền ngồi thẳng dậy, thay đổi vẻ lười biếng trước đó, nghiêm túc nói, không sai, trong ghi chép của xà nhân tộc quả thực có ghi lại rằng chúng ta có thể thông qua dị hỏa để hoàn thành tiến hóa. Nhưng trong ghi chép lại không có trường hợp nào thành công, hơn nữa dị hỏa trên đấu khí đại lục hiếm như lá mùa thu, biết tìm ở đâu bây giờ. Ngô Thiên cười nhạt, ra vẻ ta đây nói, trong ghi chép đương nhiên không có trường hợp thành công rồi, vì ghi chép đó là ta để lại. Các nàng ấy căn bản không tìm được dị hỏa, đương nhiên không thể tiến hóa, dù sao các nàng cũng không đánh thức được ta. Mỹ Đỗ Toa vừa nghe ghi chép này là do Ngô Thiên để lại, lại nghe hắn nói không ai đánh thức được hắn, nàng lập tức trở nên vô cùng vui mừng. Nàng kích động đứng dậy, lao thẳng đến trước mặt Ngô Thiên. Gương mặt yêu diễm của nàng lúc này chỉ cách Ngô Thiên một khoảng cách mập mờ chừng 10 cm. Thủ hộ Linh đại nhân, nếu ta không hiểu sai, ý của ngài là ngài có thể tìm được dị hỏa. Ngô Thiên nuốt một ngụm nước bọt thèm thuồng, tiếp tục nói dối không chớp mắt, không sai, ban đầu ta chỉ để lại ghi chép rằng dị hỏa có thể giúp xà nhân tộc tiến hóa, nhưng không hề để lại tung tích của dị hỏa. Bởi vì tiến hóa bằng dị hỏa có xác suất thất bại rất lớn, nếu không đánh thức được ta thì tuyệt đối không thể tiến hóa thành công. Có thể nói, không có ta thì sẽ không có dị hỏa. Thủ hộ Linh, ngài có vẻ lợi hại quá. Mỹ Đỗ Toa vừa nghe Ngô Thiên xác nhận có thể tìm được dị hỏa, liền vui mừng khôn xiết. Đôi mắt to tròn của nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm, nàng giang hai tay ra muốn ôm lấy Ngô Thiên. Ngô Thiên vốn tưởng mình sẽ cảm nhận được cảm giác mềm mại chân thật, nhưng sự thật lại vô cùng tàn nhẫn với hắn. Bởi vì cánh tay của Mỹ Đỗ Toa đã tàn nhẫn xuyên qua người hắn. Ngô Thiên lập tức mặt mày khổ sở, chết tiệt, ta là linh hồn không có thực thể, tay Mỹ Đỗ Toa đương nhiên sẽ xuyên qua rồi. Mỹ Đỗ Toa cảm giác mình chỉ ôm vào khoảng không, điều này khiến nàng không thể tin được chớp chớp hàng mi dài. Lại có thể xuyên qua được sao? Thế là nàng liếm liếm khóe miệng, lộ ra một nụ cười khiến Ngô Thiên ngẩn ngơ. Trong tầm mắt hắn, hắn thấy rõ hai tay Mỹ Đỗ Toa đang sờ soạng trên thân thể hư ảo như hình chiếu của mình. Theo từng cái lướt qua của đôi tay ngọc thon dài, thân thể Ngô Thiên như sương mù phiêu đãng, nhưng chỉ cần tay đi qua là lại khôi phục nguyên dạng. Ha ha ha, thủ hộ Linh, thân thể này của ngài chơi vui thật. Áo choàng của bản vương mặc trên người ngài cũng biến thành hư ảo rồi. Khá lắm, đường đường là nữ vương của xà nhân tộc, một đấu hoàng đỉnh phong cường giả như Mỹ Đỗ Toa lại lấy hắn ra làm đồ chơi. Nhưng mà, dáng vẻ này của nàng thật sự rất đáng yêu. So với một Mỹ Đỗ Toa yêu diễm trước đây, bây giờ nàng giống như một thiếu nữ tinh nghịch, thật quá đáng yêu. Đương nhiên nếu buộc tóc hai bím thì càng tốt, khụ. Này này, ngươi đừng sờ loạn nữa. Chỗ đó nếu tan biến, khôi phục lại nguyên dạng sẽ rất lúng túng. Ngô Thiên lúc này thật sự cạn lời, trong lòng càng không muốn nàng động, nàng lại càng động. Hừ, đồ xấu xa. Ngô Thiên còn có cách gì nữa đây? Thôi. Nàng muốn chơi thì cứ để nàng chơi một lúc vậy. Dù sao ở đây cũng không có người khác, người nhà muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mấy phút sau Mỹ Đỗ Toa đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nhưng thân thể nàng lại ngồi sát bên Ngô Thiên. Tuy hai người không thể có bất kỳ tiếp xúc nào, nhưng như vậy vẫn khiến mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Đương nhiên lúc này Mỹ Đỗ Toa là vì có thể nâng cao thực lực nên mới thân thiết với Ngô Thiên như vậy. Thủ hộ Linh đại nhân, ngài nói ngài biết vị trí của dị hỏa, vậy dị hỏa đó ở đâu? Giọng nói tê dại lại một lần nữa vang lên bên tai Ngô Thiên. Ngô Thiên cười một cách cao thâm khó dò, đương nhiên là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đôi mắt to tròn của Mỹ Đỗ Toa nhìn Ngô Thiên, sau đó trong nháy mắt tiếp theo, nàng về một tiếng chui vào trong thân thể hư ảo của Ngô Thiên. Đôi mắt tím nhà nhạt của nàng cũng trực tiếp nhắm lại, một bộ dáng chờ Ngô Thiên đến hái lượm. Điều này khiến Ngô Thiên ngơ ngác, nếu có một chiếc gương, hắn chắc chắn có thể thấy được khuôn mặt mình lúc này đã hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt tuyệt mỹ của Mỹ Đỗ Toa. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, hỏi, Mỹ Đỗ Toa, ngươi đang làm gì vậy? Mỹ Đỗ Toa mắt cũng không mở, vẫn giữ nguyên bộ dáng mặt cho quân vương hái lượm, nàng khẽ mấp máy đôi môi thơm, thủ hộ Linh đại nhân. Trước đó ngài nói không có ngài thì không có dị hỏa, bây giờ lại nói dị hỏa xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, vậy ngài chính là dị hỏa rồi còn gì? Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, khá lắm, Tô Ngộ Không cũng ngộ ra như vậy sao? Hình như ta khoác lác hơi quá rồi, lại khiến nàng hiểu lầm, thật lúng túng. Phải làm sao đây? Hì hì, thủ hộ Linh đại nhân, bản vương thông minh chứ? Dị hỏa thủ hộ Linh đại nhân của ta, nhanh lên, không cần khách khí với bản vương, mau dùng hỏa diễm dị hỏa của ngài thỏa thích rèn luyện ta. Tiến hóa ta đi. Bản vương nếu có đau đến kêu lên, ngài cũng không cần thương tiếc ta đâu. Mỹ Đỗ Toa nhắm mắt, vui mừng và kích động thúc giục. Ngô Thiên lúc này cảm thấy lúng túng không thể tả. Một nữ nhân quyến rũ chúng sinh đang thúc giục hắn, nhưng hắn lại không thể làm được gì, cảm giác này thật quá khó chịu, hắn lúc này cảm thấy mình rất kém cỏi. Nhưng hắn cũng không thể không phá vỡ hoàn cảnh khổ sở này của mình và niềm vui sướng của Mỹ Đỗ Toa. Hắn rất lúng túng nói, cái đó, Mỹ Đỗ Toa, ngươi đừng như vậy. Ngươi ra ngoài trước đi, bình tĩnh một chút, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải dị hỏa, ý của ta là dị hỏa ở ngay trong sa mạc tháp qua nhĩ của chúng ta. Mỹ Đỗ Toa nghe Ngô Thiên nói, mở to mắt, nhưng nàng không hề ra ngoài, nàng lại kích động nói, trong sa mạc tháp qua nhĩ quả nhiên có dị hỏa sao? Vậy cũng rất gần đây. Thủ hộ Linh đại nhân, nhanh, ngài mau vào cơ thể ta, chúng ta đi ngay bây giờ. Ngô Thiên cũng muốn đi lắm chứ, nhưng hắn đâu có biết vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Hắn đành phải lại lúng túng giải thích cặn kẽ, cái đó, Mỹ Đỗ Toa, ngươi bình tĩnh thêm một chút. Ngươi cũng biết ta chỉ mới khôi phục một phần thực lực, nên trí nhớ của ta cũng chỉ khôi phục một phần, vị trí của dị hỏa ta đã không nhớ rõ nữa. Hơn nữa, xà nhân tộc thuộc tính âm hàn, muốn thông qua dị hỏa để hoàn thành tiến hóa, còn cần chuẩn bị một số vật phẩm quý giá. Mỹ Đỗ Toa nghe Ngô Thiên nói, cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng cũng biết mình vừa rồi quá kích động. Trong ghi chép của xà nhân tộc cũng có viết, muốn dùng dị hỏa để hoàn thành tiến hóa, cần chuẩn bị một lượng lớn băng linh hàng tuyền và đài sen băng hàng. Chỉ khi có cả hai thứ này mới có thể tăng cơ hội tiến hóa, nếu không kết cục chắc chắn sẽ là tiến hóa thất bại, thân tử đạo tiêu. Vẻ mặt nàng chậm rãi trở nên bình thản, xem ra sau này còn nhiều việc phải làm, chỉ riêng hai thứ này cũng cần tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Mà vị trí của dị hỏa lại càng khó tìm, sa mạc tháp qua nhĩ lớn như vậy, muốn tìm được dị hỏa cũng là một chuyện rất khó. Có điều bây giờ đã có cơ hội trở thành đấu tông cũng đủ để nàng vui mừng rồi. Ngô Thiên nhìn Mỹ Đỗ Toa đã không còn kích động như vừa rồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau nhói, hắn không nhịn được nói, vị trí của dị hỏa ta tuy không nhớ rõ, nhưng ta lại biết một người nắm giữ vị trí đại khái của dị hỏa, có thể giúp chúng ta tìm thấy dị hỏa nhanh hơn. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không giấu đầu hở đuôi, hắn đã bố trí một ít bột thuốc xua đuổi thú ở quanh đây. Những ma thú này tuy cấp thấp, trí tuệ không cao, nhưng vì có mệnh lệnh của Tử Tinh Dực Sư Vương, chúng nhất định sẽ men theo dòng sông để tìm kiếm cẩn thận, nếu phát hiện điều gì bất thường sẽ lập tức truyền tin, đến lúc đó hắn và Vân Vận thật sự sẽ bị bầy ma thú bao vây. Vì lẽ đó, sau khi trông thấy mấy con ma thú ở thượng nguồn, Ngô Thiên liền vào trong hồ múc một ít nước dự trữ, rồi tìm mấy tảng đá chặn lại cửa động vốn đã không lớn. Bên ngoài có thác nước che chắn, thêm vào bóng của mấy tảng đá này, hoàn toàn không thể nhìn ra nơi đây lại có một sơn động ấm áp ẩn giấu một khung trời khác. Đương nhiên, chỗ cửa động vẫn chừa lại vài khe hở nhỏ để không khí lưu thông, phòng trường hợp có động tĩnh lớn trong mấy ngày tới, nếu đến lúc đó không thở được thì nguy to. Đồng thời, những tảng đá ở cửa động ngoài việc che giấu sơn động, còn có thể ngăn âm thanh và động tĩnh bên trong truyền ra ngoài, đúng là phòng bị trước cho mọi tình huống, làm gì cũng phải cẩn thận không một kẽ hở. Khi Ngô Thiên quay trở lại sơn động, hắn trông thấy một Vân Vận hoàn toàn khác trước. Trước đó Vân Vận đang yên tĩnh nằm trên đệm chăn, bây giờ lại đang ngồi trên đó. Tấm đệm không quá dày nên được nàng quấn quanh thân thể mềm mại uyển chuyển, trông phá lệ mê người. Có điều dáng vẻ của nàng lúc này trông rất đặc biệt, thân thể mềm mại co rút trên đệm, cánh tay ngọc vòng qua đôi chân dài trắng như ngọc, dáng vẻ vừa quyến rũ lại vừa mang một cảm giác khiến người ta thương yêu và bối rối. Điều này làm Ngô Thiên vô cùng nghi hoặc, sao mình vừa rời đi một lát mà nàng đã trở thành thế này? Đã xảy ra chuyện gì, hay là nàng vừa nhớ lại ký ức nào đó? Giữa lúc Ngô Thiên đang nghi hoặc, Vân Vận chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt tinh xảo, nhưng lúc này trên mặt nàng vẫn còn vương lại vệt nước mắt vừa mới khóc. Khóc ư, Vân Vận mà lại khóc. Nàng là tông chủ Vân Lam Tông, vậy mà cũng sẽ khóc sao? Điều này khiến Ngô Thiên cảm thấy có chút khó tin, đồng thời hắn cũng tự hỏi vì sao nàng lại khóc. Lẽ nào nàng nhớ tới kẻ nào đã ức hiếp mình? Ngô Thiên lúc này bỗng có một sự thôi thúc muốn giết chết kẻ đó. Vân Vận nhìn Ngô Thiên trở về, bất giác nở một nụ cười, dịu dàng nói, Ngô Thiên, huynh về rồi à? Ngô Thiên ngẩn người, khóc xong lại cười với mình, còn gọi mình dịu dàng như vậy, tiểu nữ nhân này là có ý gì? Hắn mờ mịt gật đầu, sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh Vân Vận, mỉm cười hỏi, nàng thấy trong người khá hơn chút nào không? Vân Vận nhìn Ngô Thiên ở ngay trước mắt, trên người hắn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, nàng mặt cười ửng đỏ, thở dài một hơi nói, ngoại thương không có gì đáng lo, nhưng phong ấn trên người cần phải mất mấy ngày mới có thể giải trừ. Hơn nữa ta bây giờ toàn thân vô lực, chỉ riêng việc quấn tấm chăn này quanh người cũng đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Ngô Thiên nhìn kỹ tấm đệm chăn được nàng quấn quanh người, thấy vài chỗ nhấp nhô lồi lõm, hắn vội vàng lắc đầu, rồi lấy ra một bộ y phục của mình từ trong nhẫn trữ vật. Tuy trong nhẫn trữ vật của hắn cũng có nữ trang, nhưng đó là của Mỹ Đỗ Toa, nếu để Vân Vận mặc y phục của Mỹ Đỗ Toa thì chẳng phải sẽ dẫn đến tình cảnh khó xử hay sao? Đến lúc đó có khi lại buộc miệng thốt ra một câu, ngươi thật là yêu diễm a, đây là một chiếc áo bào đen, nàng mặc tạm vào đi, như vậy sẽ tốt hơn tấm đệm này rất nhiều. Ngô Thiên lấy ra một bộ y phục của mình, đó là một chiếc trường bào, hắn rất thông minh không lấy ra quần, như vậy nếu có giúp nàng mặc vào cũng sẽ không quá khó xử. Vân Vận sắc mặt hồng hào nhận lấy áo bào đen trong tay Ngô Thiên, sau đó ngay trước mắt hắn, nàng khẽ động tay ngọc, tấm chăn quấn quanh người liền tuột xuống, nhất thời thân thể mềm mại lồi lõm quyến rũ cứ thế lộ ra trước mắt Ngô Thiên. Vải chưởng. Ngô Thiên thầm kêu trong lòng, nàng đang làm gì thế này? Chúng ta đã đến mức thẳng thắn với nhau như vậy từ lúc nào? Hắn lập tức quay người đi, không dám nhìn cảnh xuân trước mắt nữa, hắn sợ mình sẽ không khống chế được bản thân. Vân Vận nhìn Ngô Thiên quay người đi, khóe môi mềm mại thoáng nhếch lên một tia cười, tiếng sột soạt rất nhỏ khi mặc quần áo truyền vào tai Ngô Thiên, đừng nói là nhìn, chỉ riêng âm thanh này cũng đã có một sự mê hoặc khác lạ. Phảng phất như một thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng giọng nói khẽ khàng của Vân Vận vang lên, xong rồi, huynh có thể quay lại. Ngô Thiên nghe thấy tiếng mới quay người lại, nhìn Vân Vận lúc này đang mặc áo bào đen của hắn. Áo bào đen khoác trên người nàng, để lộ ra một đoạn bắp chân trắng như ngọc, trông vô cùng quyến rũ. Nàng tao nhã ngồi trên đệm, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Ngô Thiên, trong ánh mắt ẩn chứa một vẻ mặt mà hắn không tài nào hiểu thấu. Nhưng điều khiến Ngô Thiên nghi hoặc là, nếu nàng đã mặc xong rồi, tại sao lại không thắt đai lưng? Cả ống tay áo cũng tuột xuống đến nửa cánh tay ngọc, để lộ ra hơn nửa bộ ngực mềm mại, vai đẹp và cả cái bụng phẳng lì. Đây mà là mặc xong rồi sao? Thế này chẳng phải càng thêm quyến rũ chết người hay sao? Đây chắc chắn không phải là cố ý đấy chứ. Ngô Thiên nhìn cảnh này rất lúng túng, nhưng Vân Vận lại mỉm cười với hắn, giọng nói ôn hòa truyền vào tai, huynh cũng biết ta không có sức lực, mặc được như thế này đã là cố gắng lắm rồi. Hay là, huynh giúp ta mặc vào đi. Ngô Thiên tự nhiên vô cùng nghe lời, hắn trực tiếp đưa tay kéo chiếc áo bào đang tuột khỏi cánh tay ngọc của Vân Vận lên trên vai thơm của nàng, nhất thời một mảng lớn cảnh xuân cũng bị bàn tay hắn che khuất. Hắn vươn tay ôm lấy vòng eo của Vân Vận, giúp nàng thắt chặt đai lưng màu đen. Quá trình này tự nhiên không thể tránh khỏi việc chạm vào vòng eo nhỏ mềm mại của nàng, mỗi một lần va chạm đều khiến Vân Vận như bị điện giật, thân thể bất giác rung lên. Sau khi làm xong việc này, mặt cười của Vân Vận trong hang động có ánh sáng từ nguyệt quang thạch đã trở nên đỏ bừng, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được gò má mình đang nóng rực. Ngô Thiên, cảm ơn huynh. Vân Vận ánh mắt lộ ra một chút mê ly nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên khoát tay không nói gì, mà lấy ra mấy ống trúc nhỏ từ nhẫn trữ vật, đặt vào trong chén nước đã chuẩn bị sẵn, rồi lạnh nhạt nói với Vân Vận, nàng khác thì tự mình uống nước đi. Nói xong, không đợi Vân Vận có bất kỳ phản ứng nào, hắn liền đi về phía mấy thứ vừa mới bày ra. Vân Vận nhìn ống trúc và chén nước Ngô Thiên chuẩn bị cho mình trước mắt, gò má lộ ra nụ cười vui vẻ, mà ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên cũng trở nên dịu dàng lạ thường. Một bên, Ngô Thiên lại lấy ra mấy con cá vừa bắt dưới hồ từ trong không gian trữ vật, ngọn lửa trong tay hắn liền bùng lên. Chỉ trong nháy mắt, mùi cá nướng thơm lừng đã lan tỏa. Đây chính là trình độ vận dụng hỏa diễm đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Đương nhiên, chuyện trước đó đốt sạch quần áo của Vân Vận hoàn toàn chỉ là một sự cố bất ngờ mà thôi, chỉ có duy nhất một lần bất ngờ như vậy, ngươi có tin không? Ai? Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp cong lên, một lần nữa kích động hỏi. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, người này ngươi cũng biết, chính là một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc bị ngươi Hạ Xà Chi Phong ấn chú, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Hắn lúc này đang ẩn náu ở trong sa mạc tháp Qua Nhĩ. Là hắn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chìm vào hồi ức, nàng đối với gã đấu hoàng chơi băng này vẫn còn nhớ như in. Nàng biết rất rõ sau khi trúng phải Xà Chi Phong ấn chú của mình, thân thể Hải Ba Đông sẽ nhanh chóng già yếu, thực lực cũng bị phong ấn xuống cấp bậc đấu linh. Hiện tại muốn tìm được Hải Ba Đông trong sa mạc cũng không khó, nói cách khác, chỉ cần tìm được hắn là có thể biết được vị trí của dị hỏa. Mỹ Đỗ Toa lúc này cũng không nhịn được nữa, đã có tin tức về dị hỏa, vậy thì phải giành lấy trước. Khí thế khổng lồ tỏa ra từ người nàng. Một luồng năng lượng mênh mông bộc phát, sau lưng nàng đột nhiên hiện ra một đôi cánh màu đỏ rực như thủy tinh. Đôi cánh này vừa tỏa ra ánh sáng đỏ rực, vừa óng ánh long lanh, khiến cho Mỹ Đỗ Toa vốn đã yêu diễm lại càng thêm mị lực. Khoảnh khắc đôi cánh hiện ra, Ngô Thiên đúng là say mê, nhưng điều càng khiến hắn say hơn chính là động tác và lời nói của Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa uốn éo thân thể mê hoặc chúng sinh, đầu lưỡi thơm tho khẽ liếm đôi môi đỏ mọng, rồi đưa ngón tay ngọc nhỏ dài về phía Ngô Thiên, nói, thủ hộ linh đại nhân, đến đây, mau vào đi, chúng ta phải trân trọng thời gian, nắm bắt cơ hội tốt a. Ngô Thiên đương nhiên biết ý của Mỹ Đỗ Toa là để hắn tiến vào cơ thể nàng rồi đi tìm Hải Ba Đông, nhưng lời này thật sự khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Nữ vương yêu nghiệt này, cuộc sống sau này e là không dễ chịu rồi đây. Ngô Thiên gật đầu, sau đó vút một tiếng tiến vào trong thân thể Mỹ Đỗ Toa. Lần này Mỹ Đỗ Toa đã có chuẩn bị, dù sao Ngô Thiên lúc đi vào cũng đã gật đầu ra hiệu, nên lần này nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mỹ Đỗ Toa trực tiếp vỗ cánh bay vút lên trời, Ngô Thiên đường đường là một cường giả đấu hoàng lần đầu tiên được cảm nhận cảm giác bay lượn. Tuy rằng đây không phải là tự mình bay, nhưng bây giờ hắn đang ở trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa, hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Hắn tuy bây giờ không phải Long kỵ sĩ, nhưng ít nhất cũng được xem là kỵ sĩ trên mình Mỹ Đỗ Toa, bay lượn giữa không trung, Ngô Thiên nhìn xuống dưới. Nơi này là một tòa thành khổng lồ, trên tường thành, những xà nhân hộ vệ được trang bị đầy đủ đang đi tuần tra. Trên khoảng trống của tường thành, còn có mười mấy con chim lớn màu đen kịt bay lượn qua lại, ánh mắt sắc bén không ngừng quét qua bên ngoài thành, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, chúng sẽ lập tức phát ra tiếng cảnh báo. Không cần Mỹ Đỗ Toa nói nhiều, Ngô Thiên cũng biết nơi này chính là điện thờ, là thánh địa của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Còn nơi bọn họ vừa ở giống như hậu hoa viên của nàng, nói chính xác hơn là bể bơi và hoa viên chuyên dụng. Mỹ Đỗ Toa cũng không che giấu thân hình và khí tức của mình, khi nàng xuất hiện trên không trung, tất cả mọi người bên dưới đều nhìn thấy bóng dáng của nàng, toàn bộ đều quỳ lạy bái kiến Mỹ Đỗ Toa trên bầu trời. Nữ vương bệ hạ. Tiếng hô cung kính của đám đông xà nhân vang vọng tận trời xanh. Ngô Thiên có thể thấy rõ sự mê say và kính nể trong mắt họ. Mỹ Đỗ Toa không hề có ý định dừng lại, nàng trực tiếp bay về phía xa với tốc độ kinh người. Trong ký ức của Ngô Thiên, Hải Ba Đông đang bán bản đồ ở một thành thị ven sa mạc, nhưng vị trí cụ thể thì không biết, vì vậy hắn đề nghị Mỹ Đỗ Toa nên bắt đầu tìm kiếm từ thành thị ở rìa sa mạc tháp Qua Nhĩ của nhân loại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương là đấu hoàng đỉnh phong, tốc độ của nàng tự nhiên là nhanh vô cùng. Dọc đường đi, ngoài việc thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ từ độ cao ngàn mét, Ngô Thiên chỉ có thể cùng Mỹ Đỗ Toa trò chuyện phím. Trên không trung, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô cùng tự hào giới thiệu với Ngô Thiên về sự hùng mạnh của xà nhân tộc hiện tại, trong đó có Bát Đại Bộ Lạc, mỗi bộ lạc đều có một vị thống lĩnh cường đại. Mà trong xà nhân tộc còn có vài vị trưởng lão, khi Mỹ Đỗ Toa giới thiệu, nàng tôn xưng họ là lão bất tử, có thể thấy nàng đối với mấy vị này có oán niệm rất lớn. Xa xa trên bầu trời, một luồng sáng đỏ rực như sao băng xẹt qua, cảnh tượng này thật lộng lẫy, đáng tiếc Ngô Thiên chỉ có thể từ tâm điểm của sự lộng lẫy này mà nhìn xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện cảnh sắc xung quanh thực sự càng ngày càng không thơm rồi. Trong tầm mắt của Ngô Thiên, rất xa đã nhìn thấy một tòa thành thị bằng đất vàng sừng sững giữa sa mạc vàng óng. Giữa vùng sa mạc hoang vu này, thành phố này có thể nói là tràn đầy sức sống, nhưng đối với Mỹ Đỗ Toa mà nói, những thứ này đương nhiên chỉ là một bầy kiến hôi. Sa mạc tháp Qua Nhĩ là địa bàn của nàng, những nhân loại này lại xây dựng thành thị trên địa bàn của nàng, còn biến nó thành nơi như điểm du lịch, có thể tưởng tượng tâm trạng của nàng bây giờ thế nào. Nếu không phải hôm nay đến đây là để làm chính sự, không biết nàng có biến thành phố này thành địa ngục hay không. Ngô Thiên từ xa đã nhìn thấy trên tường thành có khắc hai chữ lớn màu hồng, Mạc Thành. Với thực lực tuyệt đối, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đương nhiên sẽ không chơi trò lẻn vào cấp thấp này, nàng trực tiếp phóng thích toàn bộ khí tức đấu hoàng đỉnh phong độc nhất của mình. Khí tức mạnh mẽ này vừa xuất hiện, Mạc Thành bên dưới lập tức náo loạn, tất cả mọi người trong thành đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Và khi họ nhìn thấy thân thể xà nhân Uyển chuyển hòa cùng ánh mặt trời trên bầu trời, họ đều lộ ra vẻ mặt không thể tin và sợ hãi. Đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngô Thiên thầm nghĩ, ta biết lão bà của ta đẹp, nhưng cũng không cần các ngươi phải khen như thế chứ. Bên dưới có người nuốt nước bọt vừa sợ hãi vừa tham lam, có người bị dọa đến tè ra quần, trong thành không có ai là không sợ hãi vị cường giả mạnh nhất Gia Mã đế quốc này. Vì sao nữ vương của xà nhân tộc lại xuất hiện ở đây? Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người trong Mạc Thành. Mà những binh sĩ phụ trách phòng ngự Mạc Thành đều bị dọa choáng váng, thế này còn phòng ngự cái nổi gì? Cho dù có một vị đấu hoàng ở đây cũng hoàn toàn không đáng kể. Thành chủ phụ trách an toàn của Mạc Thành là một gã đấu vương cường giả, thành thị ngoại vi sa mạc tự nhiên là nơi quan trọng nhất, đương nhiên phải có thực lực ngang với thống lĩnh của xà nhân tộc. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại không chơi theo bài, lại tự mình đến Mạc Thành này. Điều này khiến vị thành chủ đại nhân cảm thấy hôm nay chính là ngày cuối cùng trong đời mình, mỹ danh và hung danh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã vang vọng khắp Gia Mã đế quốc rồi. Cái chức đấu vương nhỏ bé của hắn đương nhiên không đáng kể, có lẽ ngay giây tiếp theo hắn sẽ phải nói lời tạm biệt với thế giới này, nhưng thân là thành chủ, hắn vẫn phải đứng ra. Hắn không còn cách nào khác, đành phải đè nén tất cả suy nghĩ trong lòng, bay đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa, dùng giọng điệu rất không hề nhát nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bệ hạ, không biết ngài đến Mạc Thành có chuyện gì. Một tên đấu vương nhỏ nhoi, cút ngay cho bản vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương môi đỏ khẽ động, trong con ngươi tỏa ra sự hung bạo, một luồng khí thế bàng bạc từ trong cơ thể nàng bao trùm ra, đi cùng với đó là uy áp đáng sợ. Thực lực đấu hoàng đỉnh phong sao có thể là một đấu vương nhỏ bé chống lại được. Vị thành chủ không rõ tên này hoàn toàn không có chút sức chống cự nào, đã bị luồng khí thế bàng bạc này bắn xuống dưới thành. Dáng vẻ hung bạo này khiến đám người bên dưới đều sợ hãi co rúm lại thành một cục. Nếu như bình thường họ còn giữ được dáng vẻ của cường giả, thì bây giờ hoàn toàn trở thành những con rùa rụt cổ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ trên cao nhìn xuống những con dung dế đang sợ hãi nàng, môi thơm khẽ động, khóe môi đỏ nhếch lên nụ cười nhạt, trong lòng giao tiếp với Ngô Thiên nói, thủ hộ linh đại nhân, ngài thật lợi hại, hắn quả nhiên ở đây. Ngô Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, hắn ở trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thầm nghĩ, lợi hại là được rồi. Sau này ngươi còn có thể cảm nhận được chỗ lợi hại hơn của ta nữa kìa. Ngay giây tiếp theo, thân hình của Mỹ Đỗ Toa đã đến trong Mạc Thành. Trong tầm mắt của Ngô Thiên, xuất hiện một cửa hàng bản đồ tên là Cổ Đồ, cửa hàng này rất hẻo lánh, nằm ở một góc tường. Cửa hàng trông không hề hào nhoáng, nhưng lại toát ra khí tức cổ điển, vừa nhìn đã biết là nơi phi phàm. Mỹ Đỗ Toa không để ý đến đám người vây quanh từ xa, nàng dừng lại trước cửa hàng, môi đỏ khẽ động, Hải Ba Đông, ngươi còn không ra sao? Lẽ nào muốn bản vương mời ngươi ra? Theo lời của Mỹ Đỗ Toa, từ trong cửa hàng đi ra một lão già mặc trang phục màu xanh lam nhạt, tóc trắng phơ. Nhưng lão khác với những lão già khác, vì thân thể lão rất cường tráng, đôi bàn tay cũng rất vững chãi mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là do rèn luyện cọ sát lâu ngày. Lão già này từ trong cửa hàng đi ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mặt, ánh mắt lão không hề lộ ra vẻ sợ hãi như những người khác, mà lại lộ ra ánh mắt của một cường giả ngang hàng. Ngươi quả nhiên vẫn đến, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lão già tóc trắng chắp tay sau lưng đứng trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bất đắc dĩ nói. Mỹ Đỗ Toa nhìn lão già tóc trắng trước mặt, nở một nụ cười xinh đẹp, bản vương thật không ngờ Băng Hoàng Hải Ba Đông danh chấn Gia Mã đế quốc, lại ẩn cư ở thành thị nhỏ ven sa mạc, là một tiểu thương bán bản đồ. Băng Hoàng. Đám đông ăn dưa vây xem từ xa lại một lần nữa kinh ngạc thốt lên. Ngô Thiên bây giờ cũng hoài nghi người trong Mạc Thành này có phải đều bị nói lắp hay không, sao ai cũng có cái giọng này. Ha ha. Còn không phải là nhờ ngươi ban tặng sao? Hải Ba Đông trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười khổ. Lão không hề phóng ra bất kỳ khí tức nào, vì lão biết với thực lực đấu linh hiện tại của mình, ở trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương chẳng là cái thá gì, ngay cả thời kỳ đỉnh cao của lão cũng không phải là đối thủ của nàng. Mỹ Đỗ Toa cười nhạt, bản vương đến tìm ngươi không phải để diệt ngươi, mà là muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Giao dịch? Hải Ba Đông cười khổ, ha ha. Ta không cho rằng ta bây giờ có tư cách để cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngươi làm bất kỳ giao dịch nào. Hải Ba Đông rất có tự biết mình, hắn bây giờ chỉ là thực lực đấu linh, Mỹ Đỗ Toa nếu muốn thứ gì, hoàn toàn có thể cướp lấy, kể cả mảnh bản đồ không trọn vẹn năm xưa cũng vậy. Mà bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại nói muốn cùng hắn làm giao dịch, thực lực không ngang nhau, hắn lấy tư cách gì mà giao dịch chứ? Mỹ Đỗ Toa không để ý Hải Ba Đông nghĩ thế nào, cũng không quan tâm đến những con dung dế xem náo nhiệt xung quanh, mà trực tiếp đi vào trong cửa hàng của Hải Ba Đông. Hải Ba Đông đối với việc này rất là cạn lời, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo vào. Còn những người xem náo nhiệt bên ngoài thì từng người đều ngơ ngác, Mặt thành nhỏ bé của họ lại có đến hai vị cường giả đấu hoàng. Trong tầm mắt của Ngô Thiên, cửa hàng của Hải Ba Đông rất sáng sủa, không phải vì Nguyệt Quang Thạch trong cửa hàng sáng đến mức nào, mà là vì tất cả cửa sổ đều mở ra, nói là mở ra còn không bằng nói là bị va hỏng, đây tuyệt đối là do đám người vừa mua bản đồ trong cửa hàng hoảng loạn bỏ chạy gây ra. Mỹ Đỗ Toa, trên giá gỗ cổ điển kia có một phần tàn đồ mà ngươi muốn. Ngô Thiên cao thâm khó lường chỉ điểm cho Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa cho mày, nếu không phải vì Ngô Thiên là thủ hộ linh của nàng, nàng tuyệt đối sẽ một tát đánh chết hắn, lại dám để bản vương tự mình đi lật tìm đồ rách nát móc meo. Dưới sự chỉ dẫn của Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi thẳng đến trước giá gỗ đó, nàng dùng tay ngọc cầm lấy một tờ bản đồ tỏa ra mùi mốc nhàn nhạt, vũ một cái, sau đó một tấm tàn đồ to bằng lòng bàn tay xuất hiện trong tay nàng. Môi nàng lộ ra nụ cười yêu diễm, tấm tàn đồ này chính là nguyên nhân nàng truy sát Hải Ba Đông trước đây. Tuy nàng không biết tấm tàn đồ này ẩn chứa bảo tàng và bí mật gì, nhưng cũng có thể nhìn ra đây tất nhiên là một tấm bản đồ ẩn chứa cơ duyên vô cùng to lớn, nhưng bây giờ tấm tàn đồ này lại thiếu mất một nửa. Thủ hộ linh đại nhân, trong tấm tàn đồ này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Mỹ Đỗ Toa nhìn tàn đồ trong tay, trong lòng nghi vấn hỏi Ngô Thiên. Ngô Thiên cao thâm khó lường nói, bản đồ này bị chia làm rất nhiều phần, muốn tìm đủ tất cả là rất khó khăn. Mà bí mật cuối cùng của nó là một loại dị hỏa cường đại, hơn nữa còn là dị hỏa yêu nghiệt xếp hạng thứ ba trong truyền thuyết, Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa. Dị hỏa xếp hạng thứ ba. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, điều này thật quá kinh ngạc. Tuy nàng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng có thể xếp hạng thứ ba, sự mạnh mẽ của nó tự nhiên không cần phải nói nhiều, đây quả thực là cơ duyên to lớn. Nhưng điều càng khiến Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc hơn là nàng chỉ tùy tiện hỏi thủ hộ linh một câu, hắn lại thật sự trả lời được, hắn cũng quá lợi hại đi. Thủ hộ linh đại nhân, làm sao ngài biết bí mật cuối cùng của bản đồ này là Tịnh Liên yêu hỏa? Mỹ Đỗ Toa nghi vấn. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, bởi vì ta là thủ hộ linh của ngươi a. Mỹ Đỗ Toa mặt hơi ửng đỏ, có điều Ngô Thiên không hề chú ý đến, hơn nữa nó cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, trong nháy mắt liền khôi phục lại như cũ. Lúc này, Hải Ba Đông đi theo sau Mỹ Đỗ Toa tiến vào, vẻ mặt của lão tràn đầy kinh ngạc và khổ sở. Bởi vì lão trơ mắt nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi thẳng đến giá gỗ của lão, tìm được một trong hai nửa tàn đồ mà lão đã tốn bao công sức mới có được, lại còn lao tâm khổ tứ chia ra làm hai. Mẹ kiếp, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc Mỹ Đỗ Toa nữ vương này vẫn luôn đùa giỡn ta a, nàng có thể trực tiếp tìm ra mảnh tàn đồ này, tất nhiên là đã để lại dấu ấn của nàng trên đó. Ta tốn công tốn sức đem tàn đồ cắt ra làm hai phần, đây là phân cách cái quái gì chứ? Lúc này trên mặt Hải Ba Đông đều là vẻ khổ sở, vì một mảnh tàn đồ khác đang ở trong nạp giới của lão a. Mỹ Đỗ Toa xoay người, vươn tay ngọc nhỏ dài về phía Hải Ba Đông, trong con ngươi lộ ra vẻ suy tư. Hải Ba Đông, ngươi trước tiên đem nửa kia tàn đồ trong tay ngươi giao cho bản vương sẽ cùng ngươi bàn về giao dịch. Hải Ba Đông khóe miệng co giật, ngươi làm người một chút không được sao? Trong những chứa đồ của Ngô Thiên cũng không chuẩn bị gia vị gì, hắn đường đường là thủ hộ linh đại nhân, sao lại có thể chuẩn bị những thứ này chứ? Vì vậy, con cá này hoàn toàn là nướng chay, nhưng được Thanh Liên Địa Tâm hỏa nướng, cũng coi như đã đạt đến đỉnh cao của hải sản. Mùi thơm tràn ngập trong hang động không lớn này. Qua, thơm quá a, giọng nói khen ngợi mà ôn hòa truyền vào tai Ngô Thiên, nhưng hắn nghe thấy lại như tiếng mèo, có một con mèo nhỏ tham ăn đang thèm rồi. Ngô Thiên đưa tay cầm lấy que gỗ, đem cá nướng đến bên môi vân vân, mặt không biểu cảm nói, nàng không tiện cử động, há miệng ra, bản tọa đút cho nàng. Vân vân sắc mặt hồng hào, gật đầu, sau đó môi đỏ khẽ mở, muốn dùng răng cắn một miếng thịt cá. Nhưng mà miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng vẫn là quá nhỏ, bên môi đỏ mọng chỉ dính một lớp dầu mỡ, cũng chỉ ăn được một chút. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải dùng tay gỡ xuống một miếng thịt cá, đưa đến bên môi vân vân, nàng môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nhai nuốt. Dáng vẻ nhai kỹ nuốt chậm tao nhã khiến Ngô Thiên đang gặm cá bên cạnh cảm thấy mình thật là quá thô lỗ. Nhưng mà, chính lúc cái miệng anh đào nhỏ nhắn đó cắn miếng thịt cuối cùng trên tay Ngô Thiên, hắn cảm nhận được một loại cảm giác ướt át mềm mại. Ngô Thiên trừng mắt, cảm giác vừa rồi là vân vân múc một cái sao? Hình như là vậy, bởi vì hắn và Mỹ Đỗ Toa trước đây cũng từng chơi như vậy, đối với cảm giác này rất quen thuộc. Vân vân đôi mắt đẹp nhìn Ngô Thiên có chút sững sờ, đôi mắt đẹp của nàng cong thành hai vầng trăng khuyết, nói nhỏ với hắn, ta còn muốn. Giọng nói dịu dàng mang theo chút nũng nịu này, khiến Ngô Thiên thực sự không thể chống cự. Ai bảo Vân Vân bây giờ không có sức lực chứ? Hắn cũng đành dùng tay gỡ thêm một miếng thịt đưa đến bên môi nàng. Ngô Thiên cảm thấy rất kỳ quái, Vân Vân một mỹ nữ xinh đẹp đến thế, sao nàng lại có thể ăn như vậy? Ta đã đút cho nàng nguyên một con cá, quá trình này không biết bị múc bao nhiêu lần, ôi, ta thực sự quá khó khăn. Sau khi hai người ăn no uống đủ, Vân Vân vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn, ánh mắt nàng vẫn cứ nhìn Ngô Thiên như vậy. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Bị mỹ nữ nhìn chằm chằm, ban đầu sẽ thấy dễ chịu, nhưng cứ như thế mãi, lâu dần sẽ cảm thấy cả người không thoải mái. Ngô Thiên luôn cảm thấy Vân Vận so với trước có gì đó không đúng, nhưng hắn lại không nói ra được, cũng đoán không ra, cái cảm giác ngậm trong miệng không nuốt không nói này thật là đặc biệt. Hắn đành phải nói với Vân Vận, khoảng thời gian này cứ trốn ở đây đi. Hiện tại toàn bộ ma thú trong ma thú sơn mạch đều đã náo động, ngay cả trên trời cũng có ma thú đang tìm kiếm, trốn ở đây chúng nó tạm thời sẽ không tìm được đâu. Vân Vận mỉm cười nói, được, ta đều nghe lời huynh. Ngô Thiên thật sự không hiểu, vì sao Vân Vận sau khi hắn trở về, lại trở nên nghe lời như vậy, giống như một tiểu nương tử trong nhà. Nếu như nàng có thể cử động, có khi nào sẽ nghịch đẩy không? Giữa lúc Ngô Thiên đang suy nghĩ lung tung, giọng nói của Vân Vận lại một lần nữa truyền vào tai hắn. Ngô Thiên, huynh đến ma thú sơn mạch cũng là vì Tử Linh Tinh phải không? Hơn nữa bây giờ huynh hẳn là đã lấy được rồi. Không sai. Ngô Thiên gật đầu, chuyện này căn bản không có gì phải giấu giếm, cho dù hắn không thừa nhận, Vân Vận cũng đã đoán được. Hắn đường đường là thủ hộ linh đại nhân của xà nhân tộc, cường giả thực lực đấu hoàng đỉnh phong đến ma thú sơn mạch tất nhiên là vì Tử Linh Tinh, bằng không trừ phi hắn rảnh rỗi không có việc gì làm mới đến nơi ẩm ướt này. Hơn nữa việc hắn đã lấy được càng dễ đoán, nếu Vân Vận là hắn, nàng cũng sẽ nhân lúc bọn họ chiến đấu mà lẻn vào sơn động trộm Tử Linh Tinh. Vậy, Ngô Thiên huynh có thể chia cho ta một khối được không? Ta có thể dùng những thứ khác để trao đổi với huynh. Vân Vận nhìn thẳng vào Ngô Thiên, ánh mắt rất dịu dàng nói. Nàng lấy thứ gì để trao đổi với ta? Ngô Thiên quay đầu hỏi. Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Ngô Thiên, môi hơi cắn nhẹ, giọng nói cực kỳ dịu dàng, huynh xem ta thế nào? Bây giờ ta còn đủ để trao đổi một khối không? Ngô Thiên lúc này càng thêm ngơ ngác, đây có phải là Vân Tông Chủ mà hắn biết không? Sự thay đổi này cũng quá lớn rồi. Cái này gần giống với Mỹ Đỗ toa nhà ta rồi, khiêu khích ta như vậy là có ý gì? Hắn rất bất đắc dĩ, trực tiếp lấy ra một đống Tử Linh Tinh từ trong không gian trữ vật đặt trước mặt nàng. Hắn cũng không muốn chịu đựng kiểu khiêu khích này trong cảnh cô nam quả nữ cùng một phòng, hắn sợ mình nhất thời xúc động sẽ làm nàng chịu thiệt. Sau khi đưa Tử Linh Tinh, Ngô Thiên liền chào một tiếng, rồi lấy ra đài sen màu xanh của mình, nằm lên trên đó nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, nói chính xác hơn là ngủ. Vân Vận nhìn một đống Tử Linh Tinh trước mặt, trừng mắt, lại nhìn Ngô Thiên đã nằm xuống. Tử Linh Tinh cứ thế mà không đáng giá sao? Một lần cho là cả một đống, hắn đây là muốn bồi thường cho ta sao? Vân Vận đôi mắt sáng trên dưới quan sát Ngô Thiên đang ngủ, một lát sau, nhíu mày, nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn lúc ngủ công pháp vẫn đang vận chuyển, hắn đây là ngay cả ngủ cũng đang tu luyện sao? Hơn nữa công pháp của hắn ngay cả ta cũng không nhìn ra cấp bậc, hắn thật là quá thần bí. Nàng lắc đầu, sau đó lại khẽ mỉm cười, nụ cười này nhất thời khiến cả hang động tràn ra một vệt màu hồng phấn, nhưng mà hắn lợi hại như vậy, cũng rất tốt. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ đuổi kịp hắn, không thể sau này làm vướng chân hắn được. Vân Vận cố gắng ngồi dậy, sau đó trong con ngươi mang theo nụ cười cũng từ từ nhắm lại, chậm rãi hòa tan Tử Tinh phong ấn trong cơ thể. Ngô Thiên mí mắt hơi động, hắn căn bản không có ngủ. Có một đại mỹ nhân ở đây, hắn có thể ngủ được mới lạ. Mùi cá nướng trong hang động sớm đã bị hắn làm cho tan biến, thay vào đó là mùi thơm cơ thể của Vân Vận, hắn làm sao có thể ngủ được chứ? Hắn vì để không xấu hổ, đành phải vừa tu luyện vừa giả vờ ngủ. Lời của Vân Vận hắn đều nghe được hết, hắn lúc này biểu thị càng thêm hoang mang. Vân Vận lại nói sau này đừng kéo chân sau của ta, đây chẳng phải là coi ta là người một nhà rồi sao? Nói chính xác hơn là nam nhân của nàng a, mẹ kiếp đây là chuyện gì xảy ra? Sao ta lại có cảm giác như đang xem đoạn phim Thần Điêu Hiệp Lữ, Quá Nhi và Long Nhi vừa xuống núi vậy, chẳng lẽ có một Đoạn Chí Bình nào đó đã tranh thủ lúc mình đi vắng sao? Ngô Thiên càng nghĩ càng cảm thấy đoạn phim kia có chút giống, giờ phút này hắn còn giả vờ ngủ cái gì nữa? Hắn trực tiếp từ đài sen chạy đến trước mặt Vân Vận, nhưng khi hắn đến trước mặt Vân Vận đang bị hắn dọa cho một phen kinh hãi, trợn mắt ngoác mồm, hắn nhất thời phản ứng lại, không đúng a, lúc ta rời đi đã rải thuốc quanh đây, nếu có người tiếp cận ta cũng có thể phát hiện, cho nên nhân vật Đoạn Chí Bình này căn bản không thể tồn tại. Vậy ta bây giờ căng thẳng cái gì chứ? Ngô Thiên nhìn Vân Vận đang mở to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mình, hắn lúc này một mặt lúng túng, bởi vì ánh mắt của Vân Vận từ lúc đầu bối rối, dần dần trở nên dịu dàng, nàng lại đối với hành vi đột ngột đến gần của hắn không có một tia tức giận, điều này so với trước đây quá mức khác thường. Vì vậy Ngô Thiên biểu thị tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, đối với một Vân Vận khác thường như thế, hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Vân Vận, vì sao nàng lại đối với bản tọa dịu dàng như vậy? Hết chương 67. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!